Lang Trình Nôn lại chỉ lập với đầu thuyền, cũng không vào nội, ngưng mắt nhìn chăm chú vào kia nam tử, xin hỏi tôn giá là. Lê Mộ Vân, tự Trường Thiên. Lê Mộ Vân, Đại Lê Nhị Hoàng Tử. Trong đầu nhanh chóng chợt lóe niệm, mặt ngoài lại vẫn là đạm nhiên, tại hạ Tống Đình Nhạc, Sơn Giã Tiểu Dân, gặp qua Lê Huynh. Sơn Giã Tiểu Dân. Lê Mộ Vân tất nhiên là không tin, lại cũng chỉ là cười cười, thuyền chung ngồi ngồi, cộng uống một ly. Không dám Lang Trình Ngôn xua tay, nhân thể ở trên mép thuyền ngồi xuống, nơi này liền hảo, giang rộng trời cao, phong thanh nguyệt minh. Liền tùy Tống Huynh. Lê Mộ Vân đảo cũng không bắt buộc, sai người thiết bàn ghế đồ uống rượu, Liêu Bảo ngồi xuống, tự đề hồ rót rượu, phụng tôn cùng Lang Trình Ngôn, thỉnh. Lang Trình Ngôn cũng không nửa phần câu thúc thái độ, tiếp chản tức uống, sau đó lấy hồ tự rót, tùy tính tùy ý cực kỳ. Tiến quá giang thiên phong cấp đưa, hoàng trục tinh nguyệt tự đông tới. Rượu quá ba tuần, Lê Mộ Vân đột nhiên ngâm ra một câu thơ tới. Lang Trình Ngôn đột nhiên đứng lên, sau đó chậm rãi lại lần nữa ngồi xuống. Mượn đường tương giang vì sao? Ta tự thành ý hỏi từng quyền. Mắt đen mị mị, Lang Trình Ngôn lạnh lùng mở miệng, tìm người. Ai? Lạc Hoành Thiên. Lúc sau đâu? Rời đi. Không khác. Không có. Hảo. Nho nhã nam tử hơi hơi cười nhạt, lần thứ hai cử tôn, ta tin. Lang Trình Ngôn cũng cử tôn, đa tạ. Hai người cứ như vậy tương đối ngồi trên đầu thuyền, một ly lại một ly, rất có cùng say không về chi ý. Nhị ca. Thủy tinh phía sau rèm, đột nhiên vang lên một tiếng khẽ cáo. Tiếp theo đi ra một thân hình mạn rượu, dung mạo thủ diễm hiểu điệu nữ tử. Lê Mộ Vân thả trong tay thùng rượu, quay đầu cười nhạt, bên ngoài phong lãnh, ngươi thả ra tới làm cái gì? Nữ tử doanh doanh ánh mắt, ở Lang Trình Ngôn trên mặt quay tròn toàn toàn, vẫn là trở xuống Lê Mộ Vân trên người, ta một người, ngốc tại bên trong quái buồn. Uống rượu. Lê Mộ Vân nâng chén ý bảo. Gót sen nhẹ nhàng, nữ tử đi đến Lê Mộ Vân bên cạnh người đứng yên, này thiên hạ gian. Có thể làm nhị ca tương mời cộng say người, thật sự là không nhiều lắm đâu, tiểu muội ta à, tò mò. Tống huynh Lê Mộ Vân cười ha ha, lấy mắt thấy hướng Lang Trình Ngôn, nghe được không? Ta này muội tử, đối với ngươi đệ bụng. Lang Trình Ngôn lại chỉ là vùi đầu uống rượu. Hắn đã hối hận. Hối hận không nên thượng này thuyền. Buồn nghĩ mượn Đông Phong, phản bị Đông Phong lầm. Là hắn quá sốt ruột muốn gặp đến người kia. Quá sốt ruột muốn biết nàng được không, cho nên không có cẩn thận suy xét, liền thừa này huynh muội hai người tình. Nhưng, bọn họ tình, Lê Thị Hoàng tộc tình, là như vậy hảo thừa sao? Hắn không biết bọn họ đánh cái gì chủ ý, cũng không nghĩ lộng minh bạch bọn họ ở đánh cái gì chủ ý, tìm được người kia, xác định nàng mạnh khỏe, là hắn chuyến này duy nhất mục đích, đến nỗi mặt khác, có thể hoàn toàn làm lơ. Hơi hơi mà, nữ tử trầm mặt. Trời sinh nạo khí ở trong ngực tràn ngập mở ra. Chương 387 phiên ngoại 33. Nàng là ai? Nàng là Đại Lê quốc tôn quý nhất kiêu ngạo nữ tử, Đại Lê Tam công chúa, Lê Phượng Yên, từ nhỏ nhận hết kiêu sủng, ngay cả phụ hoàng mẫu hậu, chư vị huynh đệ, đều đến nhường nàng ba phần. Đơn giản là, nàng là Đại Lê hoàng thất duy nhất công chúa, đương kim Lê hoàng hòn ngọc quý trên tay. Từ 15 tuổi cập kê tới nay, nàng tuyệt thế mỹ mạo. Không biết huynh đảo nhiều ít vương tử hoàng tôn, nhanh nhẹn dũng mãnh nam nhi, thiên chỉ người nam nhân này, đối nàng tuyệt sắc nét mặt, thế nhưng như thế khinh thường nhìn lại. Hắn dựa vào cái gì? Tiến lên trước một bước, Lê Phượng Nghiên làm ra cái lớn mật mà kinh người hành động, lập tức đoạt lấy Lang Trình Nôn trong tay chén rượu, một ngưỡng cổ, đem bên trong tàn rượu uống cạn. Như hoa tươi kiều nộn khuôn mặt thượng, lập tức hiện lên một tia nhợt nhạt đà hồng. Giống như là sáng sớm mẫu đơn. Lây dính tinh nhuận sương sớm, trong khoảnh khắc minh diễm đến chấn động tâm can. Lại cũng chỉ thắng được kia nam tử lạnh lùng một cố, hắc chạm đáy mắt, như cũ không gợn sóng, phảng phất hắn trô đã thấy, bất quá chính là cái người giấy. Thật xinh đẹp, lại không có thực chất nội dung người giấy. Lê Phượng Nghiên hoàn toàn bực. Đình thuyền. Nàng đống nhiên dương tiếng nói hô một câu. Thình thịch ngột ngột mà, thuyền hoa thật sự ngừng lại, đậu ở trên sông. Người đi xuống. Nga mi thượng trọ, Lê Phượng Nghiên cánh tay ngọc vung lên, chỉ vào Lang Trình Ngôn bật thốt lên liền nói. Nàng tuyệt, Lang Trình Ngôn càng tuyệt, không nói hai lời, vứt kim tôn trường thân dựng lên, thật sự lăng không một cái sau phiên, từ bong tàu thượng nhảy xuống, bùng nhảy vào trong sông. Uy, Lê Phượng Nghiên tiếng la theo gió đêm nhộn nhạo khai đi, kéo thật dài váy phúc bổ nhào vào thuyền biên, hướng phía dưới nhìn lại. Nước sông gợn sóng, nơi nào còn có nửa điểm bóng người. Nhị ca. Lê Phượng Nghiên thật mạnh dậm chân, đầy mặt hờn dỗi, vài bước hướng hồi Lê Mộ Vân bên người, lôi kéo hắn ống tay háo không được lay động, ngươi kêu lên tới, rốt cuộc là cái người nào a? Lê Mộ Vân mị mắt. Trong lòng nước cuồn cuộn khởi ngập trời chi lãng. Nhị ca, ngươi làm gì không nói lời nào? Lê Phượng Nghiên lấy mắt chừng hắn. Ngươi thật muốn biết. Bình phục một chút nỗi lòng, Lê Mộ Vân nhìn chăm chú nhìn về phía chính mình muội muội. Đương nhiên. Thủy mắt doanh động, dạng khởi thâm nùng tò mò, còn có một cổ, không quá rõ ràng chiếm hữu dục. Bình phục tứ hoàng tử, tương lai bình phục chi chủ, lang, trình, nôn. Từng câu từng chữ, Lê Mộ Vân phun ra cái kia, đủ để cho trời cao tinh lạc, núi sông biến sắc tên. Nguyên lai là hắn. Lê Phượng Nghiên trong mắt tức khắc bốc cháy lên liệt liệt nhiệt mang, có loại xưa nay chưa từng có đồ vật, bắt đầu ở trong lồng ngực sôi trào thiêu đốt. Như thế nào? Lê Mộ Vân đạm quét nàng liếc mắt một cái, hước thanh nói, chẳng lẽ ngươi thật coi trọng hắn? Chẳng lẽ không thể? Lê Phượng Nghiên chậm rãi mà nói, hắn, chính là ta muốn cái loại này nam nhân. Lê Mộ Vân lắc đầu, ta muội, ngươi đừng tùy hứng. Ta không phải tùy hứng. Lê Phượng Nghiên sắc mặt từng đỏ. Cái loại cảm giác này, ta nói không nên lời, tóm lại, theo ý ta đến hắn ánh mắt đầu tiên khởi. Đã bị trên người hắn cái loại này khí thế sở thật sâu hấp dẫn. Nga. Lê Mộ Vân biểu tình chuyển vì suy nghĩ sâu xa. Chẳng lẽ chính mình cái này nuông chiều muội muội lần này là nghiêm túc. Nhị ca Lê Phượng Nghiên lại lần nữa bắt đầu làm nũng, mau nói cho ta biết, ngươi còn biết chút cái gì. Ngươi cũng quá nóng nảy. Lê Mộ Vân bật cười, hướng bình phục quốc nội, lang trình luôn cùng lang trình huyên đoạt đích chi chiến tương cậy chưa quyết, rốt cuộc ai thắng ai thua, ai khó đoán trước. Ngươi vẫn là bình tĩnh mà hảo. Ai khó đoán trước? Sau khi nghe xong lời này, Lê Phượng Nghiên trong mắt lại nhanh chóng mà chuyển động lên, một cái mơ hồ mà lớn mật kế hoạch, dần dần ở trong đầu thành hình. Bình phục tứ hoàng tử đúng không? Lang trình ngôn đúng không? Khiến cho chúng ta, chờ xem. Đắc ý mà nhẹ túng cười, càng thêm sinh động mà tươi đẹp, thiếu nữ phương tâm, đơn giản là một cái người lạ tương phùng nam tử, mà ấy nấy dịch động. Lại không biết trận này dịch động, lại đem rảo khởi nhiều ít vô vị căn qua, đồ thán lê dân, phân loạn núi sông. Lê quốc hoàng đô thương thành. Vô số nhân vật phong vân tụ tập nơi. Cùng Càn Hy đại lục mỗi cái phồn hoa đô thị giống nhau, nơi này có đủ loại kiểu dáng cửa hàng, tiểu lầu, khách điếm, thậm chí ký quán, song bạc. Lang trình ngôn chậm rãi đi tới, một đôi lợi mục ở dòng người trung liếc tuần, tìm kiếm chính mình người muốn tìm. Rốt cuộc. Hắn ánh mắt tỏa định ở một nhà xe hành ngoại. Nơi đó, đứng thẳng một cái cả người đông lạnh nam tử, đôi tay khoanh trước ngực trước, che chở trong lòng ngực sự việc, đang ở cùng xe hành tiểu nhị nói chuyện với nhau. Lặng yên không một tiếng động mà, lang trình ngôn lại gần qua đi, lại không có kinh động đối phương. Trên đường cái như cũ người đến người đi, thoạt nhìn không hề dị thường. Nhưng mặt ngoài bình tĩnh, chỉ là biểu hiện giả dối. Điểm này, hiện giờ lang trình ngôn đã thật sâu hiểu được. Cho nên, hắn đến chờ. Chờ thích hợp thời cơ. Giao phó ngân lượng, Lạc Hoành Thiên ôm Mạc Ngọc Tử, vào xe hành đại môn, một lát sau lôi kéo một chiếc xe ngựa một lần nữa đi ra khỏi, trong lòng ngực, lại không có Mạc Ngọc Tử. Rộn ràng nhốn nháo dòng người chung, Lạc Hoành Thiên chậm rãi đi tới. Mướn xe ngựa chỉ là bước đầu tiên, muốn đi Tuyết Hoàn Sơn, còn cần chuẩn bị rất nhiều đồ vật, cấp không được, cũng không có thể cấp. Đồ ăn, rượu nhưỡng, thuốc gián, quần áo, tiêu thạch, dây thừng. Lạc Hoành Thiên từng cái đặt mua, hoặc để vào thùng xe, hoặc huyền với xe sườn. Không cần thiết nửa canh giờ, giản tiện xe ngựa, đã trở nên rực rỡ muôn màu. Nhưng Lạc Hoành Thiên, lại tựa hồ không có thu tay lại chi ý, giống cái tán tài đồng tử, vẫn cứ ở tiếp tục. Một tiếng nhẹ nhàng than nhẹ, đống nhiên từ thùng xe trung truyền ra. Lạc Hoành Thiên dừng lại bước chân, cơ hồ không có nghĩ nhiều. Một phen vén rèm lên, từ trông chất như tiểu đồi núi tạp vật chui vào thùng xe, một phen bế lên ngưỡng nằm ở trên đệm mềm nữ tử, Mạc Ngọc Tử. Đau quá nữ tử sắc mặt tái nhợt, thân thể cuộn lại, khoe miệng biên chảy ra vài tia máu đen. Lạc Hoành Thiên mày rậm hơi hơi vừa nhíu, không khỏi giơ tay ấn xuống nàng mạch môn. Hỗn độn vô tự, khi hoãn khi cấp. Không đơn giản là nội thương đơn giản như vậy, chẳng lẽ Cửu Châu Hầu còn ở trên người nàng làm khác tay chân? Hay là người khác? Lạc Hoành Thiên Mạc Ngọc từ trừng lớn hai mắt, thanh âm thấp đến mấy nếu không nghe thấy, giúp ta. Giúp ta không muốn chết, không nghĩ. Vì hắn. Lạc Hoành Thiên ánh mắt hơi trầm xuống, trong lòng bất kỳ nhiên xẹt qua một tia khác thường. Sắc, đau, ngứa. Tuy rằng, chỉ là một cái chớp mắt. Mạc Ngọc từ gật đầu, Trình Nôn đang đợi ta, ta không thể. Không thể làm hắn thất vọng. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới? Có lẽ hắn. Ở lừa ngươi ba chữ, ở môi răng gian lăn lộn mấy cái qua lại cuối cùng là, bị hắn ngạnh sinh sinh mà nuốt trở về. Đơn giản là nàng ánh mắt, là như vậy tha thiết, như vậy thuần mỹ đến hắn không đành lòng đi đánh vỡ. 16 tuổi thiếu nữ, bởi vì người trong lòng vài câu đến thật đến tình lời nói, cho dù trả giá sinh mệnh, hay còn chín chết, mà bất hối. Loại này hành vi, xem ở trong mắt hắn, là cực hạn ngu xuẩn, nhưng với nàng mà nói, lại là sống sót toàn bộ lý do. Lạc Hoành Thiên thu liễm suy nghĩ, chỉ nhàn nhạt trả lời một chữ, hảo. Nói xong, duỗi tay liền đi giải Mạc Ngọc từ quần áo. Mấy ngày nay tới giờ, hắn tuy rằng cũng giúp nàng liệu lý thương chỗ, lại giới hạn trong rất ít bộ phận, đến nỗi vùng cấm, hắn vẫn là không có đề cập. Tuy rằng rõ ràng, nàng thương thế vẫn luôn ở chuyển biến xấu, tuy rằng minh bạch, còn như vậy đi xuống, mặc dù tìm được người kia, cũng rất khó trả lại nàng một cái khỏe mạnh thân thể, nhưng hắn như cũ cẩn thủ chính mình nguyên tắc. Chỉ là lúc này tế, rốt cuộc bất chấp. Dưng ở nữ tử trên vả táo tay, đông nhiên bị một bàn tay to, gắt gao nắm lấy. Lạc Hoành Thiên đông chốc quay đầu, bất kỳ nhiên mà, đối thượng người nào đó hắc ngưng mắt. Ta tới. Bốn đạo tầm mắt, bay nhanh giao thoa, dây lát gian đã giao lưu quá nhiều tin tức. Yên lặng mà, Lạc Hoành Thiên tướng đã tiếp cận hôn mê nữ tử bỏ vào hắn cánh tay gian, đứng dậy rời đi chật trội mà nhỏ hẹp thùng xe. Xe ngựa, chậm rãi khởi động, hướng tới ngoại ô phương hướng chạy tới. Ngồi ngay ngắn với ngựa kéo xe trên lưng Lạc Hoành Thiên, vẻ mặt lạnh lùng, theo bản năng mà phong bế chính mình thính giác. Thùng xe bên trong, Lang Trình Ngôn đại trưởng một tấc tấc mơn trớn Mạc Ngọc từ trên người thương chỗ, mắt đen thâm liệt. Thật cẩn thận mà lau đi trên người nàng dơ bẩn, tô lên chính mình mang đến thuốc mỡ, lại chậm rãi vì nàng lý hảo quần áo, nhẹ ôm vào hoài. Hắn thực may mắn, thật rất may mắn. May mắn tương giang chi sườn, chính mình không có lựa chọn quay đầu mà đi, mà là chấp nhất mà một đường tìm tới. Thứ nhi, ngươi chịu khổ. Phùng nàng gương mặt, đem một cái ấy náy hôn, khắc ở nữ tử dịu dàng khỏe môi, kia viên bàng hoàng nhiều ngày tâm, đống nhiên liền, yên lặng. Hắn tới, liền sẽ không làm nàng đau, làm nàng khổ, làm nàng đã chịu bất luận cái gì một chút ít tra tấn. Hắn tới, liền sẽ cho nàng lớn nhất trọn vẹn bình an. Hắn tới, sẽ từ đây thế nàng ngăn trở sở hữu rét cắt da cắt thịt. Hắn tới, sẽ bồi thường phía trước sở thiếu nàng hết thảy. Trình Ngôn. Rất nhỏ sóc này chung, Mạc Ngọc từ hé mở hai tròng mắt, tiện đà kinh hãi mà trừng lớn hai mắt, khó có thể tin mà nhìn bên người. Trình Ngôn. Là ta. Một tia ấm cười ở Lang Trình Ngôn bên môi tràn ra. Mạc Ngọc từ nhưng không khỏi chịu cái mũi, thật là ngươi. Cầm lấy tay nàng trưởng, nhẹ nhàng dán lên chính mình gương mặt, Lang Trình Ngôn ngữ thanh nhẹ nhàng chậm chạp, cảm giác được sao? Từ lòng bàn tay truyền đến độ ấm, hoàn toàn phân chấn Mạc Ngọc từ, mấy ngày liền tới thống khổ, bi thương, bất lực, trong phút chốc trở thành hư không. Đáng giá. Vì hắn giờ khắc này ôn nhu che chở, nàng làm cái gì đều đáng giá. Nàng Trình Ngôn, trước sau không có vứt bỏ nàng, trước sau ở vướng bận nàng A. Một loại to lớn hạnh phúc tựa như đào đào ngân hà, chợt từ trên 9 tầng trời vọt tới, hoàn toàn đem nàng bao phủ. Nàng thật sâu mà nhìn chăm chú hắn, nước mắt trong suốt, dần dần phình lên mi mắt. Đồ ngốc, khóc cái gì? Nam tử cúi đầu, nhẹ nhàng hôn tới trên mặt nàng nước mắt, cười một cái được chứ. Ta thích xem ngươi cười. Mạc Ngọc từ quả nhiên cười. Mặc dù kia cười, không hề mỹ cảm đang nói. Nhưng nàng vẫn là vạn phần nỗ lực mà cười. Chỉ vì hắn mà cười. Lang Trình Ngôn phát suy cười ra tiếng tới, một đôi thiết cánh tay ôm chặt trong lòng ngực tiểu nữ tử. Mạc Ngọc từ lại hơi hơi mà sinh khí, gãi gãi hắn bộ ngực, rồi nói, ngươi cười cái gì? Ta thực xấu, có phải hay không? Ta biết, hiện tại ta nhất định khó coi cực kỳ. Không phải Lang Trình Ngôn lắc đầu, Mỹ cũng thế, xấu cũng thế, đều là ta từ nhi. Ta cười, là bởi vì vui vẻ. Vui vẻ? Vui vẻ cái gì? Vui vẻ ta lại gặp được ngươi a. Nam tử khó được mà nói câu lời ngon tiếng ngọt. Mạc Ngọc từ mặt, đằng mà đỏ, quay mặt qua chỗ khác, không hề đáp án, Thiên lại luyến tiếc, thường thường lấy khỏe mắt dư quang liếc hắn, mang một chút hờn dỗi, mang một chút lo sợ bất an, sợ chính mình sở ái nam tử, đột nhiên lại lần nữa biến mất. Xe ngựa, đống nhiên chấn động, sau đó đột nhiên ngừng lại. Lạc Hoành Thiên lạnh lẽo tiếng nói vang lên, người tới người nào? Cấm quân tả phó thống lĩnh, Ngụy Quốc An. Thùng xe nội hai người đồng thời ngẩn ra, Lang Trình Nôn càng là cao cao khơi mà mày. Cấm quân tả phó thống lĩnh, có gì quý làm? Nhà ta chủ nhân cho mời, tương mời trong xe người, trong cung một hàng, hánh diện ăn đốn cơm xoàng. Đối phương không kiêu ngạo không xiểm định, thản thản nhiên ngôn nói. Lạc Hoành Thiên hạ ý thức mà chiều sau nhìn thoáng qua. Không nghĩ tới người này, đến nơi nào đều như thế chói mắt, lúc này mới vừa bước vào thương thành, liền chọc phải phiền toái. Đánh xe. Màn xe nhấc lên, chui ra một cái thân hình cao dài nam tử, đông lạnh ánh mắt chiều bốn phía nhàn nhạt đảo qua, làm gì sao dừng. Đại gia Lạc Hoành Thiên rất phối hợp mà hát tuồng, vị này thống lĩnh đại nhân cố ý tương thỉnh. Nam tử nga một tiếng, vừa muốn tiếp lời, trong hai bỗng nhiên truyền vào một câu mật ngữ, người tới thế chúng. Nam tử đỉnh mày hơi trọn, toại khoát tay, tức là quý chủ nhân thịnh tình tương mời, kẻ hèn tự nhiên đi trước, Ngụy thống lĩnh, phía trước dẫn đường đi. Ngụy Mô không dám. Ngụy Quốc còn đâu lập tức ôm quyền thi lễ, ngay sau đó quay đầu ngựa lại, một tiếng trường uống, dẹp đường hồi cung. Đường núi hai bên cây cối chung, bá bá bá lao ra gần ngàn danh thủ chấp trường kích binh sĩ, liệt với xe ngựa hai bên, mỗi người thân thủ nhanh nhẹn, ánh mắt tinh nhuệ. Đi thôi. Nam tử nhìn như không thấy, hướng Lạc Hoành Thiên gật gật đầu, sau này lui nhập thùng xe bên trong. Thật dài đội ngũ bắt đầu khải hành, trầm mặc mà hướng tới Lê Quốc Hoàng Cung. Kỳ Hoành Cung xuất phát. Trình Ngôn nhìn đột nhiên lại trở nên mới vừa lánh lang Trình Ngôn, Mạc Ngọc Từ mãn nhãn thấp thỏm, là gặp được phiền toái sao? Không. Lang Trình Ngôn cường lại trụ trong lòng không mau, lại lần nữa ủng nàng nhập hoài, trầm thấp tiếng nói nói, có ta ở đây, ngươi cái gì đều không cần lo lắng, sẽ đi qua, đều sẽ quá khứ. Ân. Mạc Ngọc Từ gật gật đầu, nhẹ nhàng tựa vào hắn ấm áp ôm ấp chung. Nàng tin tưởng hắn, tin tưởng hắn theo như lời mỗi một chữ, tin tưởng trên thế giới này, không có việc gì, hắn làm không được. Cho dù phía trước núi đao biển lửa, hiểm trở thật mạnh, nhưng, chỉ cần có hắn, nàng nơi nào đều dám đi, cái dạng gì khó khăn, thậm chí thai kiếp, đều dám đối mặt. Nàng sợ cầu, chỉ là cùng hắn ở bên nhau, toàn tâm toàn ý mà ở bên nhau. Cảm nhận được nàng ý lại, Lang Trình Nôn trong mắt không tiếng động lướt qua một tia thương tiếc, theo bản năng mà tăng lớn trên cánh tay lực lượng, đem hai người gian khoảng cách, kéo đến càng gần. Lê Quốc Hoàng Cung đúng không? Lê Quốc Đế Vương đúng không? Khiến cho hắn Lang Trình Nôn đi nhìn một cái, bọn họ tưởng sướng, rốt cuộc là nào ra diễn? Sơn son mạ vàng đại môn, chậm rãi mở rộng. Lạc Hoành Thiên mắt nhìn thẳng, điều khiển xe ngựa, tiến nhanh mà nhập. Hoàng Cung, hắn đi vào nhiều. Lại như thế nào tráng lệ huy hoàng, xem ở trong mắt hắn, cũng bất quá một đống bình thường gạch ngói thạch, chỉ là nhiều chút trói buộc trang trí thôi. Khách quý đến. Cung nhân tiếng la, một đạo tiếp một đạo, xuyên qua tường cao, thẳng vào thật mạnh nội màn. Phía trước nơi đi, lại phi kim điện, mà là. Lạc Hoành Thiên meo lại mắt. Như thế nào sẽ là nơi đó? Chương 388 phiên ngoại 34. Làm sao vậy? Lang Trình Nôn trầm thấp tiếng nói từ trong xe ngựa truyền ra, chỉ nhập Lạc Hoành Thiên chi nhĩ. Là Tê Phượng Cung. Địa phương nào? Tam công chúa tẩm điện. Nghe vậy, Lang Trình Nôn hơi thở lạnh lùng. Trong lòng ngực Mạc Ngọc Từ mẫn cảm mà ngẩng đầu, Trình Nôn. Lúc này đây, Lang Trình Nôn lại không có trả lời, mà là trầm mặc. Bất quá, thực mau hắn liền làm ra quyết đoán, ngươi ở bên ngoài, thủ xe ngựa, ta đi vào. Hảo. Ngắn gọn giao lưu sau, Lạc Hoành Thiên điều khiển xe ngựa, ở Tê Phượng cùng cửa hồng ngoại dừng lại. Thứ nhi, chờ ta. Rút ra cánh tay, Lang Trình Nôn thật sâu chăm chú nhìn Mạc Ngọc Từ liếc mắt một cái, lúc này mới đứng dậy, vén rèm mà ra, nhảy xuống ngựa xe, sải bước mà chiều Tê Phượng cùng cửa chính đi đến. trong suốt dương quang sái lạc xuống dưới, đem kia thiết lánh nam tử trên mặt ngạo khí, nhuộm đẫm đến càng thêm tiên minh. Lụa mỏng mông lung, bóng hình xinh đẹp thướt tha. Phủ nhập cửa điện, Lang Trình luôn thấy, đó là như thế cảnh tượng. Dụ hoặc, đây là, chân chùi dụ hoặc, cực hạn lớn mật dụ hoặc. Lang Trình luôn là nam nhân, hơn nữa là cái tuổi trẻ khí thịnh, huyết khí phương cương nam nhân. Đối với mỹ nhân, nam nhân thông thường đều khó có thể chống đỡ. Lang Trình luôn đi qua, ánh mắt bằng phẳng mà nhìn đối phương. Mỹ nhân nhi nhợt nhạt cười, vén lên trước mắt mỏng xa, Lang Trình luôn, chúng ta, lại gặp mặt. Đúng vậy, Lang Trình luôn khỏe môi hơi câu, trong mắt mị quang lưu chuyển, phun ra lời nói, lại lạnh băng như sát, chính là ta, lại không nghĩ nhìn thấy ngươi. Lê Phượng Nghiên sắc mặt khẽ biến, thiếu chút nữa đương trường phát tác, khó khăn mới đứng vững tâm thần, lệ thanh nói, Lang Trình Ngôn, ngươi không cần không biết tốt xấu. Nhìn Lang Trình Ngôn dựng thẳng lên tay phải ngón trỏ, nhẹ nhàng ngéo một cái, bất quá một câu vui đùa mà thôi, liền như thế giận dữ, cũng không sợ, thiệt hại ngươi phong thái. Lê Phượng Nghiên cười, kéo thật dài tà váy, đi bước một đạp hạ thềm ngọc, cho đến Lang Trình Ngôn trước mặt, lớn mật mà duỗi tay, khơi mào hắn cằm. Phong tình vạn trùng mà vọng tiến hắn đáy mắt, nơi này, là Lê Quốc, nơi này, là ta Tê Phượng Cung. Cho nên ta, hy vọng ngươi làm chi tình thức thú người. Cảm kích. Thức thời. Lang Trình Ngôn lãnh sẩn, như thế nào thức thời pháp? Làm ta vui vẻ nữ tử bám lấy bờ vai của hắn, thân thể mềm mại chậm rãi tựa vào hắn trong lòng ngực, dán ở hắn bên hai, nhả khí như lan, ta sẽ cho ngươi, nhất nóng lòng được đến hết thảy. Nga Lang Trình Ngôn sừng sững bất động, vừa không từ chối, cũng không đón ý nói lùa, công chúa, biết ta hiện tại, muốn nhất cái gì? Đương nhiên Lê Phượng Nghiên vũ mị cười, thiên đồ phổ. Lang Trình Ngôn thân thể, đống nhiên cứng lãnh. Đúng vậy, là cứng lãnh, không phải cứng còng. Cơ hồ dùng hết toàn thân lực lượng, hắn đem Lê Phượng Nghiên từ trong lòng đẩy đi ra ngoài, hai tròng mắt lạnh băng mà nhìn gần nàng, liền tiếng nói đều thay đổi. Ngươi, đều biết chút cái gì? Lang Trình Ngôn, không cần cấp Lê Phượng Nghiên trong mắt tràn đầy trí tại tất đắc, một phen kéo Lang Trình Ngôn tay, cùng ta tới, chúng ta còn có rất nhiều thời gian. Như là mất đi tự chủ ý thức giống nhau, Lang Trình Ngôn bước cứng còn nện bước, đi theo nàng phía sau, đi bước một đi vào màn mạc thật mạnh nội điện. Phi dương lụa mỏng, không tiếng động che lấp sở hữu hết thảy. Lạc Hoành Thiên ngẩng đầu nhìn nhìn không trung, ngay chậm rãi về phía tây rời đi. Đã suốt đi qua một canh giờ. Lang Trình Ngôn vẫn là không có ra tới. Hán tâm, bắt đầu chậm rãi buộc chặt. Phía sau, trong xe ngựa toàn vô động tĩnh, phảng phất cái kia huyền chuyển thiếu nữ, chưa bao giờ từng tồn tại. Nàng an tĩnh mà thủ tại chỗ này, chờ chính mình người yêu nhi, lần thứ hai xuất hiện. Nàng rất có kiên nhẫn. Nàng toàn tâm toàn ý mà tin cậy hắn. Chưa từng có một chút ít hoài nghi. Buông ra trong tay dây cương, Lạc Hoành Thiên xoay người nhảy xuống ngựa bối, xài bước mà. Chiều Tê Phượng cùng đi đến. Len ken lang số côn trường thương hoành ra, ngăn trở hắn đường đi. Lạc Hoành Thiên không rên một tiếng, mắt nhìn thẳng, vẫn cứ cất bước về phía trước. Không khí, khoảnh khắc trở nên khẩn chất. Hoành Thiên phía sau, đông nhiên vang lên một tiếng nhẹ đều, ta tin tưởng hắn, cũng thỉnh ngươi, tin tưởng hắn. Một câu, thành công vướng Lạc Hoành ngày mới ngạnh nện bước. Nếu, một cái nguyện đánh, một cái nguyện ai, kia hắn hả tất chỗ lẫn. Chỉ cần an tâm xem kịch vui, không phải thành. Chậm rãi, Lạc Hoành Thiên lui trở về. Vẫn như cũ lập với xe ngựa bên, an tĩnh chờ đợi. Tươi đẹp sắc trời, dần dần, ảm đạm rồi đi xuống. Phong, nước nở thổi đi, như là ai thấp khóc, ẩn hàm nhàn nhạt yêu thương cùng sầu bi. Đương kia phiến bình phong ở trước mắt chậm rãi hoặc hai, Lang Trình luôn toàn bộ nhi mất đi tâm hồn, hai mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm phía sau trên vách đá kia bức họa. Không tồi. Là nó, chính là nó. Nó là các quốc gia hoàng thất bí truyền, cũng là trong hoàng thất người mộng đẹp, hay là ác mộng. Gần 400 năm qua, vô số người truy đuổi nó, hướng tới nó, truyền thuyết nó, lại trước sau không người, khuy biết trong đó chân tướng. Hắn rất muốn chấn định, rất muốn làm lơ này đột nhiên đã đến biến đổi lớn, lại phát hiện chính mình làm không được. Hắn định lực, vẫn là không đủ. Có lẽ là bởi vì, này đánh sâu vào tới quá lớn, đại đến làm hắn hoa mắt say mê, mất đi thường trí. Thế nào? Lang Trình Ngôn, ta cho ngươi cái này đáp án, vừa lòng sao? Nữ tử nhu mỹ thanh âm, giống dốc rách lưu tuyển, mạn tiến hắn trong thai, thẳng tới nội tâm. Lang Trình Ngôn thật lâu mà trầm mặc. Hắn không thể không thừa nhận, lần này dụ hoặc, thật là rất lớn, phi thường to lớn. So với diệt trừ Lang Trình Huyền, trọng đăng bình phục ngôi vị hoàng đế, còn muốn đại. Bí mật này, hắn cần thiết muốn cởi bỏ, không chỉ là vì trong lòng kế hoạch lớn chí lớn, còn có. Hắn tử nhi cùng trước mặt này bức họa, có thiên ti vạn lũ quan hệ. Cần thiết hoàn toàn phá giải này họa chung chi mê, hắn mới có thể triệt triệt để mà có được nàng, không chỗ nào băn khoăn mà ái nàng, nếu không, bí mật này sẽ trở thành bọn họ chi gian bom hẹn giờ, không chừng khi nào, liền sẽ làm cho bọn họ hai, tan xương nát thịt. Mà hắn, vô luận như thế nào, đều không thể tan xương nát thịt. Chứ bỏ Mạc Ngọc Từ ở ngoài, trên thế giới này, hắn còn có quá nhiều vướng bận, còn có quá nhiều trách nhiệm. Hắn không thể chết được. Càng không thể gần vì một nữ nhân đi tìm chết. Lang Trình Ngôn ở dãy rua, đang run rẩy, ở do dự mà. Là thỏa hiệp, vẫn là tạm thời khuất tùng. Hắn mờ mịt. Khi Ly Vĩnh Tiêu cung huyết biến sau mấy cái giữa tháng, hắn lại một lần, thật sâu mà mờ mịt. Thế nào? Lê Phượng Nghiên cỏ dại cánh tay từ phía sau vòng qua tới, xoa Lang Trình Ngôn ngực, đáp ứng ta. Một tiếng gầm nhẹ, Lang Trình Ngôn bỗng dưng xoay người, chặn ngang bế lên Lê Phượng Nghiên. Sải bước chiều bên cạnh phô thiên tơ tầm nhung bị cẩm giường đi đến. Ngoài điện phong, càng mãnh, dưới hiên thiết linh, đương đương mà minh vang, từng tiếng, chấn động ai tâm. Đùng. Trời cao một tiếng sét đánh, tia chớp, như lợi kiếm giống nhau, cắt qua trời xanh. Bất quá là trong khoảnh khắc, vô biên mây đen quần của tới. 9 tháng mạng. Mau nhập thu. Cư nhiên còn có như vậy thanh thế to lớn dông tố. Đậu mưa lớn điểm tạp rơi xuống. Bạch bạch mà vang. Thực cấp, như là chiến trường phía trên, đông nhiên lôi vang cổ. Tầm tã mưa to trùng, Lạc Hoành Thiên vẫn không nhúc nhích. Phảng phất thành một tôn thạch điêu, hai tròng mắt hắc trầm như đêm, gắt gao mà nhìn chằm chằm kia tựa khải chưa khải, tựa hạp chưa hạp cửa điện. Cương nha căn khẩn. Không biết chính mình vì cái gì, sẽ như thế mà. Phẫn nộ. Thật là phẫn nộ. Không biết từ đâu dựng lên phẫn nộ. Đây là chàng thật sự cùng hắn vô can chiến đấu, ai thua ai thắng, ai thành ai bại, đối hắn mà nói, thực sự không có nửa phần ảnh hưởng. Nhưng hắn lại cầm lòng không đậu mà phẫn nộ rồi. Thậm chí mãnh liệt khởi muốn giết người xúc động. Thùng xe bên trong. Mạc Ngọc Từ dựa vách tường mà ngồi. Sắc mặt, một mảnh trắng bệnh. Trong đầu hiện lên rất nhiều ý niệm. Thực loạn thực loạn. Lại trước sau cấu không thành bất luận cái gì tranh cảnh. Chỉ có một tia tuyệt vọng. Lặng lẽ nhiên tràn ngập mở ra. Hai mắt hơi hơi có chút biến thành màu đen. Nàng tưởng chính mình muốn ngã xuống đi. Có lẽ trận này mưa to, sẽ ngưng hẳn sở hữu hết thảy. Bao gồm nàng gần bắt đầu rồi 3 tháng. Tình cảm. Có lẽ như vậy, thực hảo. Nàng nhắm lại mắt, tùy ý nước mắt không tiếng động rơi xuống. Cùng khỏe môi chảy ra huyết. Nàng cho rằng nàng có thể không thèm để ý. Thậm chí ở hắn đi ra lúc sau. Nàng còn có thể đối với hắn cười. Chính là lúc này, nàng mới hiểu được, làm không được, nàng thật sự làm không được. Nàng nhút nhát, nàng lui về phía sau. Nàng không nghĩ không minh bạch mà chết ở chỗ này. Nàng phải đi về. Hồi Yến Vân Hồ đi. Nàng phải đi về, quên mất đã từng phát sinh quá, chưa từng phát sinh quá hết thảy. Đây là nàng giờ này khắc này, trong đầu nhất điên cuồng ý niệm. Xốc lên màn xe, nàng thật sự nhảy xuống. Bùng rớt trên mặt đất, bắn khởi vô số bọt nước. Nhưng nàng lại đành phải vậy, bất chấp từ trong miệng trào ra cổ máu tươi, bất chấp ngược loạn nhảy xẻo tâm chi đau, nàng cường trống đứng lên, xoay người buôn tiến mênh mang mưa bụi bên trong. Một đạo tháp sắt thân ảnh, chặn nàng đường đi. Run rẩy mà, Mạc Ngọc Từ ngẩng đầu lên. Đối thượng một đôi thanh hàn sâu xa con ngươi. Ngươi lại không nghe lời. Nam tử khàn khàn thanh âm, ở bên tai vang lên. Trình Nôn mãnh liệt mà, Mạc Ngọc Từ khóc thành tiếng tới, nhào lên đi gắt gao đem hắn ôm lấy, nói cái gì, cũng không chịu lại buông tay. Hắn cũng ôm nàng, cả người kinh hãi. Đó là sợ hãi. Nguyên với linh hồn chỗ sâu trong sợ hãi. Thiếu chút nữa điểm, bọn họ liền mất đi lẫn nhau, bỏ lỡ lẫn nhau. Hắn biết đến. Kia bức họa đối bọn họ mà nói, đều rất quan trọng. Chính là ở linh hồn cuối cùng lọt vào bán đứng khoảnh khắc, hắn cuối cùng là tỉnh ngộ. Cũng sợ hãi. Cái loại này mãnh liệt sợ hãi, làm hắn dứt khoát đẩy ra dễ như trở bàn tay mục tiêu, phá huỳnh mà ra, hoàn thành một lần tân sinh. Cảm tình tân sinh. Tự mình tân sinh. Linh hồn tân sinh. Đúng vậy, nếu là hắn tiếp nhận rồi Lê Phượng Yên, hắn trong khoảnh khắc có thể nắm giữ cái kia số lượng quốc hoàng thất truy tung mấy trăm năm bí mật. Chính là hắn chung quy từ bỏ. Không chỉ là bởi vì Mạc Ngọc Tử, còn vì chính hắn. Không thể phản bội chính mình. Vì lúc này đây từ bỏ, hắn có lẽ sẽ trả giá trầm trọng ngàn lần đại giới, chính là hắn không hối hận. Ngược lại thật sâu mà may mắn. Rất nhiều năm sau, Lang Trình Nôn quay đầu lại nhìn lên, mới thình lình phát hiện, chính mình lúc trước lựa chọn, là cỡ nào mà chính xác. Mưa to trùng, bọn họ như vậy chặt chẽ mà ôm lẫn nhau, giống như là một người, lại không vẫn giữ lại làm gì một tia khe hở, cấp thế gian này vạn trượng hồng trần. Đứng lặng ở nơi xa lạc hành thiên, khóe môi chậm rãi xả ra một tia nhạt nhẽo cười y ỉa. Cơ hồ nhìn không thấy, lại là như vậy địa nhiệt ấm. Hắn lạnh băng tâm, bởi vì trận này mưa to, bắt đầu lặng yên mà hòa tan. Có lẽ trên thế giới này, thật sự có so quyền vị, so danh lợi càng quan trọng đồ vật. Chỉ là hắn trước kia, chưa từng tin tưởng quá. Mà hiện giờ, hắn sẽ thử đi tin tưởng. Bởi vì một cái kêu Mạc Ngọc Từ nữ nhân, cùng một cái kêu Lang Trình Nôn nam nhân. Lang. Trình. Nôn. Bén nhọn tê tiếng la kinh phái đầy trời vũ, một cái phi đầu tán phát, không hề dáng vẻ phong độ nữ nhân, từ Tê Phượng cùng chung cuồng biểu mà ra, cho đến Lang Trình Nôn trước mặt, hai tròng mắt chung phun ra ra mãnh liệt ngọn lửa. Hảo. Lang Trình Nôn, ngươi. Thực hảo. Ngươi chờ. Ngươi cho ta chờ. Tam công chúa Lang Trình Nôn xoay người đem Mạc Ngọc Từ giấu đến phía sau, yên lặng nhìn thẳng nàng, ngươi muốn đồ vật, ta không cho được, ta muốn đồ vật, ngươi cũng đồng dạng, không cho được. Bang. Trả lời hắn, là một cái vang dội đến cực điểm cái tát. Rũ xuống cánh tay, Lê Phượng Nghiên trong mắt lửa giận, đột nhiên liền tan, khóe môi dơ lên một tia u lanh cười, Lang Trình Nôn, ngươi nhớ kỹ, lần này chi nợ, hắn chiều có ngày, ta Lê Phượng Nghiên, tất ngàn lần đòi lại. Ta chờ. Lang Trình Nôn không chút do dự mà đáp, tôn quý công chúa điện hạ, ta hiện tại, có thể đi rồi sao? Lan. Lập tức lan. Lê Phượng Nghiên tức giận phất tay háo, đầy mặt quyết tuyệt mà quay đầu mà đi. Mây tan vũ tễ. Ánh nắng chiều đầy trời, đạm kim sắc ánh chiều tà bày ra đầy đất, đem thế gian hết thảy, gọt rua đến càng thêm trắng lệ. Đau không? Run run mà ngâng lên tay, Mạc Ngọc Từ xoa nam tử gương mặt, mãn mắt nu sóng, dường như trong suốt nhộn nhạo, vô biên vô hạn hồ nước. Bất quá là bị con kiến chết một chút. Lang Trình Nôn đầy mặt không sao cả, triển cánh tay ôm chặt nàng, chúng ta đi. Ân. Mạc Ngọc Từ mỉm cười gật đầu, vừa muốn bước ra bước chân, thân mình lại sau này một ngưỡng, một ngụm máu đen phun tung tóe mà ra, điểm điểm loang lổ, sái lạc ở Lang Trình Nôn quần áo thượng. Lạc Hoành Thiên. Lang Trình Nôn thần sắc mạch biến, một tay đem Mạc Ngọc Từ bế lên, lập tức dương giọng hô to. Xe ngựa như cơn lốc xử đến, Lang Trình Nôn không nói hai lời, thả người chui vào thùng xe, vai ngã vào trên đệm mềm, lòng bàn tay lập tức dán sắt vào Mạc Ngọc Từ phía sau lưng. Đem ôn hòa nội lực chậm rãi đưa vào. Ta. Thật vô dụng Mạc Ngọc Từ thở hổn hển, hai mắt yên lặng nhìn bên cạnh nam tử. Ngoan, đừng nói chuyện. Lang Trình Nôn miệng lưỡi sùng địch, nhắm mắt lại, ngủ một lát, chỉ cần ngủ một lát, liền không có việc gì. Nhẹ nhàng gật gật đầu, Mạc Ngọc Từ thuận theo mà khép lại hai mắt. Tinh tế kiểm nhìn nàng thương thế, Lang Trình Nôn trong lòng, hơi hơi mạn quá một tia lạnh lẽo. Hắn rốt cuộc. Lại một lần bị thương nàng. Nay một phen cảm xúc dao động, không thể nghi ngờ đem nàng, hướng tử vong huyền nhai biên, lại đẩy trước một bước. Kế tiếp lộ, bọn họ cần thiết đến ngày đêm kiêm trình, nếu không thể mau chóng đuổi tới tuyết hoàn dưới chân núi, chỉ sợ. Ánh mắt tạm ảm, Lang Trình Nôn ôm chặt trong lòng ngực nữ tử, cánh tay phải vung lên, sắc bén trưởng phong xuyên thấu màn xe, đánh ở mông ngựa thượng. T. Ngựa kéo xe ăn đau, một tiếng thét dài. Đột nhiên nhanh hơn tốc độ, thiếu chút nữa đem Lạc Hoành Thiên cấp ngã xuống. Uy. Lạc Hoành Thiên ngồi ổn thân hình, xoay đầu hướng về phía trong xe nam tử cực độ bất mãn mà ồn ào, Lang Trình Nôn, ngươi tên bắn lén đả thương người a. Không có thời gian. Lang Trình Nôn tiếng nói đông lạnh, lộ ra nhẹ nhẹ lo âu, 6 ngày, ta cho ngươi 6 ngày. 6 ngày. Lạc Hoành ngày mới muốn kêu to, lại cảm giác một cổ lạnh thấu xương hơi thở ập vào trước mặt. Chạy nhanh sửa miệng, ngồi ổn. Hô! Hô! Cùng manh phong kính quét mà qua, đường núi hai bên, từng bụi bóng cây nhanh chóng lui về phía sau. Chương 389 phiên ngoại 35. Nhỏ dài lông mi, nhẹ nhàng mà run rẩy. Mạc Ngọc từ bên môi tiết ra một tia chua xót. 6 ngày sao? Chỉ có 6 ngày sao? Nguyên lai trời cao, chung quy xem không được bọn họ hảo, chung quy không chịu ban cho nàng một phần trọn vẹn hạnh phúc. Mà bên người cái này kiêu ngạo nam tử, cũng chung quy sẽ không thuộc về nàng. Kỳ thật, nàng sớm đáng chết, không phải sao? Đương Cửu Châu hầu đoạt hồn châm, xuyên qua ngực khoảnh khắc, đương thân thể rơi vào huyết liên nháy mắt, đương liệt hỏa đốt người phệ cốt thời điểm, nàng đã sớm nên chết đi. Sở dĩ chấp nhất mà sống đến bây giờ, gần là bởi vì hắn. Bởi vì hắn nói, sống sót, nói cho ta, ngươi có thể sống sót, ngươi có thể sống sót. Chỉ cần ngươi nói, ta liền ăn này dược, nếu không, ta tình nguyện đau, tình nguyện thời thời khắc khắc chịu này tra tấn. Bởi vì hắn nói, ta chờ ngươi, ở chỗ này chờ ngươi, ở bình phục quốc thổ thượng đẳng ngươi, chờ ngươi trở về. Bởi vì hắn nói, Mạc Ngọc Tử, ngươi là ta. Bình phục hoàng triều tứ hoàng tử Lang Trình Ngôn, nhất tình cảm chân thành nữ nhân, bình phục có ta ở đây, liền có ngươi ở, ngươi, nghe rõ sao? Bởi vì hắn nói, ta là quân vương, ta là bình phục chi chủ, ta có quyền quyết định ngươi sinh tử, ngươi không thể cự tuyệt, chỉ có thể vâng theo. Cho nên, nàng còn sống, vẫn luôn cố nén kia phân tê tâm liệt phế chi đau, còn sống. Chính là Trình Ngôn, ngươi biết không? Bất luận cái gì một loại nhẫn mại, đều chung có cực hạn. Nhẫn đến không thể lại nhẫn khi, ta sẽ chết, ta thật sự sẽ chết. Kỳ thật ở bên cạnh ngươi mỗi một khắc, ta đều nhịn không được suy nghĩ, cứ như vậy chết ở ngươi trong lòng ngực, đối ta mà nói, có lẽ là trời cao lớn nhất ban ân. Bởi vì những cái đó đau, ta không có nắm chắc, liền một tia nắm chắc đều không có, có thể lại đau một lần, lại thừa nhận một lần. Mạc Ngọc Từ chỉ là Yến Vân ven hồ tầm thường nữ tử, nàng không có ngươi tưởng tượng kiên cường, ngươi sở cho rằng ưu dị. Nếu nàng trở nên kiên cường, trở nên ưu dị, kia gần là bởi vì ngươi. Bởi vì ngươi xuất hiện, ta nguyện ý kiên cường, nguyện ý rút đi sinh ra đã có sẵn nhu nhược, mọc ra một đôi làm bạn ngươi cánh. Chính là Trình Ngôn, ta thật sự rất đau a, thật sự rất đau. Một khi ngươi hái rút ra, loại này đau, sẽ nháy mắt đem ta phá hủy. Hai giọt thanh triệt nước mắt, từ khỏe mắt lặng yên lan ra, thâm tiến Lang Trình Ngôn hơi mỏng quần áo. Thứ nhi, Lang Trình Ngôn cúi đầu, nâng lên nàng cằm, kia trương nhuộm đầy nước mắt mặt, thình lình xẻ ra mà, xâm nhập hắn mi mắt. Lang Trình Ngôn nháy mắt luống cuống, trong mắt chấn tĩnh cùng thanh lãnh trở thành hư không. Từ nhi, ngươi làm sao vậy? Ngươi chỗ nào đau? Ta không đau. Mạc Ngọc Từ cực hạn sán lạn mà cười, ta thật sự không đau. Lang Trình Ngôn lạnh mắt, ngươi nói dối. Mạc Ngọc Từ lắc đầu, chỉ có lắc đầu. Nàng đau đến đã nói không ra lời. Nhưng là nàng không thể cho hắn biết, không thể làm hắn phân tâm. Nàng không biết từ nơi này đến Tuyết Hoàn Sơn, rốt cuộc còn có bao xa, bất quá có thể làm hắn cấp thành như vậy, chỉ sợ cũng là không có khả năng. Nếu không có khả năng sự, hà tất tưởng cưỡng cầu. Không bằng làm nàng một người bị này đau. Nếu ngay sau đó liền đã chết, nàng cũng sẽ cười đi tìm chết. Chẳng sợ nàng sinh mệnh, chỉ nếu một mạt lưu hình, ở hắn sinh mệnh dây lát lướt qua, không lưu một chút dấu vết. Với nàng, cũng đã thỏa mãn. Lang Trình Ngôn cả người đều cuồng táo lên, mãnh liệt bất an đánh sâu vào hắn ngực, hắn không biết vấn đề ra ở nơi nào, nhưng là lại có thể rõ ràng mà cảm giác được, một hồi tai họa ngập đầu, chính thế tới rào rạt mà chiều hắn tới gần, so với Vĩnh Tiêu trong cung huyết biến, còn muốn thanh hoành thế đại. Thứ nhi, nhìn ta. Hắn dùng sức mà loạn choạng nàng bả vai, nhìn ta đôi mắt. Mạc Ngọc Từ rất phối hợp mà mở to hai tròng mắt, chỉ là kia tầm mắt, lại chậm rãi mà, mất đi tiêu cự. Phanh! Toàn bộ xe ngựa chợt nổ tung, kia cả người tiêu giết nam tử, như lưu quang giống nhau bay ra, hướng tới cực bắc phương, bạt túc chạy như điên. Chỉ vi lăng một cái trước mắt, Lạc Hoành Thiên cũng bỏ quên xe ngựa, cất bước mắt thượng. Hai cái nam nhân, mang theo một cái kẻ bên tử vong nữ nhân, ở diện tích rộng lớn đại địa thượng, triển khai cùng tử thần tuyệt đối truy đuổi. Một người, không ăn không uống, hơn nữa một khắc không ngừng hăng hái chạy như điên, có thể căng bao lâu? Một ngày? Một đêm? Vẫn là, hai ngày? Hai đêm? Lạc Hoành Thiên đã quên mất thời gian tồn tại. Từ khi trở thành một sát thủ tới nay, hắn còn không có trải qua quá như thế đường dài buôn tỉ. Hai chân đã mất đi chi giác, trước mắt vô số viên sao kim luận bạo. Hắn mấy độ trương môi, muốn người kia dừng lại, lại bị hắn mãn mắt cuồng bạo kinh sợ tâm hồn. Hắn đã không phải Lang Trình Nôn. Hắn đã quên mất ngàn dặm ở ngoài, cái kia khói thuốc súng quần quận chiến trường. Đã đem hắn ra quốc, hắn trong lòng kế hoạch lớn bá nghiệp, vứt chư sau đầu. Hiện tại hắn chỉ có một tín niệm, chính là làm trong lòng ngực nữ nhân này sống sót. Chẳng sợ này hy vọng, giống như trong gió tàn đuốc, tùy thời đều khả năng tắt. Nhịn không được mà, Lạc Hoành Thiên ở trong lòng bắt đầu trào phúng chính mình. Lang Trình Nôn liều mạng, có thể lý giải, nhưng hắn như vậy không quan tâm mà đi theo một bên, tính cái gì? Nếu là Lang Trình giảng hòa Mạc Ngọc Từ đều như vậy đã chết, kia toàn bộ thiên hạ sẽ loạn thành một nồi cháo. Đây là Lạc Hoành Thiên trực giác. Sau đó, hắn làm ra một cái lớn mật mà kinh người hành động, đống dưng một trường, bổ về phía Lang Trình Nôn sau cổ. Vô thanh vô tức mà, Lang Trình Nôn ngã xuống. Hắn lúc trước thương thế chưa lành, hơn nữa mấy ngày này mệt nhọc buôn ba, sớm đã là nỏ mạnh hết đà, huống này bản thân công lực, cũng không bằng Lạc Hoành Thiên, tự nhiên tiếp không dưới hắn này đột ngột một trường. Lang Trình Nôn, ngươi không thể có việc. Dùng sức bẻ ra Lang Trình Nôn hai tay, Lạc Hoành Thiên đem Mạc Ngọc Từ dịch tiến chính mình trong lòng ngực, đáy mắt nhẹ nhàng xẹt qua một tia thương xót. Vốn không nên thuộc về sát thủ thương xót. Ngẩng đầu, Lạc Hoành Thiên nhìn trầm như bàn thạch bầu trời đêm, huy cánh tay dương lên. Sán lạn lửa khói bạo tán mở ra, sông thẳng trời cao. Đêm tôn, có gì phân phó? Mấy đạo hắc ảnh nhẹ lượt tới, ở Lạc Hoành Thiên trước mặt đứng nghiêm. Đem người nam nhân này, đưa đi bình phục Quá Huyên quận, giao dư Tây Nam quân thống soái Thiết Lê. Lạc Hoành Thiên trầm giọng phân phó. Là. Hắc ảnh lập tức hành động, giá khởi hôn mê Lang Trình Nôn, cực nhanh hướng đông nam phương chạy đi. Nhìn phía trước điều đệ dài dòng con đường, Lạc Hoành Thiên lại một lần, bước ra trầm ổn nện bước. Tràn ngập bóng đêm ở hắn bên người trải ra mở ra, nuốt sống đại địa thượng sở hữu hết thảy. Tuyết Hoàn Sơn. Liên miên vạn dặm. Mênh mang tuyết trắng, quanh năm bao trùm này một khối cực bắc nơi. Thiên là bạch, mà là bạch, ngay cả từ không trung ngẫu nhiên bay qua điểu, cũng là bạch. Mênh mang trong thiên địa, đột nhiên hiện ra một chút màu đen, nhanh chóng tăng đại, chỉ trong chốc lát gian, đã hoàn toàn đi vào từng tòa cao ngất núi tuyết bên trong. Vô Cực Phong, là Tuyết Hoàn Sơn tối cao nhất lãnh, cũng là nhất hoang vắng tuyệt địa. Hướng chỗ cao ngàn trượng, là cứng rắn băng nham, nếu ngươi tưởng quật khai mặt đất, đi xuống vạn thước, vẫn cứ là cứng rắn băng nham. Hắn chuyến này muốn tìm người kia, liền ở chỗ này. Lập với đỉnh băng dưới, Lạc Hoành Thiên ngừng thở, nhẹ nhàng cong lưng, đem trong tay nữ tử, bình phóng với tuyết địa phía trên, sau đó ngẩng đầu, hướng tối cao chỗ nhìn lại. Nơi đó, trừ bỏ từng khối húc bạch băng, lại vô mặt khác. Tuyết bay minh đêm tôn Lạc Hoành Thiên, bái kiến quân đến ngạo tiền bối. Thâm đề một ngụm trường khí, Lạc Hoành Thiên dương giọng hô. Lạnh lót tiếng la ở dãy núi gian thật lâu mà bồi hồi, lại không thấy chút nào đáp lại. Tuyết bay minh đêm tôn Lạc Hoành Thiên, bái kiến quân đến ngạo tiền bối. Lạc Hoành Thiên lại lần nữa hô to. Trời xanh vắng vẻ, đại địa không tiếng động. Rũ mắt nghĩ nghĩ, Lạc Hoành Thiên lần thứ ba ngẩng đầu, vạn bối này tới, là chịu bình phục Thiết đại tướng quân trí nữ, Thiết Hồng. Nghe gửi gắm. Thiết Hồng. Nghe. Thiết Hồng. Nghe. Ba cái xuyên thạch nước kim tự, như trùng tiêu diều hâu, thẳng thượng trời xanh. Phương nào tiểu tử? Dám đến này kêu gào. Rốt cuộc, một đạo băng tuyết đúc liền bóng người, hiện thân với đỉnh băng phía trên, và áo phi dương, thần sắc lãnh quyết. Tại hạ Lạc Hoành Thiên. Tới đây có quan hệ gì đâu? Cầu tiên bối thi diệu thủ, cứu người thánh mạng. Bổn quân sớm đã phong quan nhiều năm, không để ý tới hồng trần tục sự, kẻ hèn con kiến tiện mệnh. Đã chết cũng liền đã chết. Nàng này, không giống bình thường. Bầu trời thần nữ, vẫn là giao trì tiên tử. Nàng là Thiết Hồng Nghê con dâu. Trong lòng quay tròn vừa chuyển, Lạc Hoành Thiên chỉ phải nửa lời nói thật nửa triệt dối địa đạo. Thiết Hồng Nghê. Phía trên nam tử sắc mặt không thay đổi, kia làm nàng chính mình tới, quỳ xuống đất muốn nhờ. Lạc Hoành Thiên không tiếng động rất xuyến mồ hôi lạnh, tức khắc cứng họng. Này Thiết Hồng Nghê đã chết đều đã 2 năm, chẳng lẽ quân đến ngạo vẫn chưa biết được. Nàng, rất quan trọng. Trầm mặc thật lâu sau, Lạc Hoành Thiên chỉ có thể như vậy cấp ra đáp án. Như thế nào quan trọng? Quan hệ thiên hạ thương sinh. Thiên hạ thương sinh. Cùng ta có quan hệ gì đâu? Lãnh đạo biểu tình, không có chút nào thay đổi. Lạc Hoành Thiên hơi hơi rét lạnh mắt. Cái này nam tử, quả như ngoại giới đồn đãi như vậy, đến lanh đến nạo, khinh thường trên thế gian bất luận kẻ nào, bất luận cái gì sự. Chứ bỏ, Thiết Hồng Nghê. Chính là Thiết Hồng Nghê, đã hương tiêu ngọc vẫn, không có khả năng xuất hiện ở chỗ này, càng không thể vì nhi tử hạnh phúc, muốn nhờ với đã từng. Lam Nhan Chi Kỷ. Đúng vậy, là Lam Nhan Chi Kỷ. Người trong thiên hạ đều biết, Thiết Hồng Nghê cùng quân đến nạo, tương phùng với tái ngoại mở mang thảo nguyên, nhất kiến như cố. Tiến tới tỉnh táo tích tỉnh táo, lẫn nhau sinh tình ý. Tiếc rằng bình phục đế vương một lần ngự giá thân trinh, thế nhưng sinh sôi đoạt lấy phương tâm. Vô biên xa canh thượng, tuổi trẻ lang dục tường, làm cho muôn vàn sĩ tốt mặt, hướng Thiết Hồng Nghê bày tỏ tình yêu. Hồng nhan nữ khăn trùm, cuối cùng là không có thể ngăn cản trụ tuổi trẻ đế vương hỏa giống nhau nhiệt tình. Vì này chinh phục, tùy này vào cung. Quân đến nạo tất nhiên là không phục, ở đại quân chiến thắng trở về trên đường tìm thượng lang dục tường, nói rõ khiêu chiến, không nghĩ tam phiên đánh với, đều bị lang dục tường dùng trí kế khó khăn. Kia một phen cuộc đua, năm đó cũng từng kinh ngạc thiên động mà. Quân đến nạo cũng là ngạo khí nam nhi, chịu thua, nhận bại, từ đây quy ẩn Lê Quốc Tuyết Hoàn Sơn vô cực phong, 20 năm qua, lại chưa từng rời đi một bước. Là đến tính đến tình người A, mặc dù là bại, cũng thắng được người trong thiên hạ bất tận ca ngợi. Chỉ là, sinh sôi lanh cắt một lòng. Lạc Hoành Thiên gắt gao mà nhíu lại mày. Làm một sát thủ, hắn nhất am hiểu, không gì hơn tìm người nhược điểm. Chính là trước mắt người này, làm hắn tìm không thấy chút nào nhược điểm. Bởi vì, có thể trở thành hắn nhược điểm người, đã qua đời. Hắn liền, không còn có bất luận cái gì nhược điểm. Lạc Hoành Thiên không tiếng động mà thở dài, ánh mắt lẳng lặng rơi xuống hoành nằm với mặt đất nữ tử trên người. Mạc Ngọc Tử, này có phải hay không ngươi mệnh? Có phải hay không hắn vận? Cho dù ta có tâm, chỉ sợ cũng. Huống chi, nàng đã là cái người chết. Trên đầu, lãnh trạm thanh âm lần thứ hai truyền đến, hàn đến thấu tâm, hàn đến thấu xương. Ta nghe nói Lạc Hoành Thiên hút đủ một ngụm trường khí, ở Tuyết Ma quân đến ngạo trong mắt, không có sinh, cũng không có chết. Quân đến ngạo một tiếng nhẹ di, từ đỉnh băng thượng từ từ phi hạ. Người nam nhân này trên người, có hắn nhận đồng khí chất. Cho nên, hắn có thể vì này một cố. Tuy chết, hãy còn sinh. Nhàn nhạt xẹt qua Mạc Ngọc Từ lạnh băng khuôn mặt, quân đến ngạo phun ra bốn chữ. Muốn như thế nào, có thể cầu được nàng sinh. Quân đến ngạo không có trả lời, chỉ là ngẩng đầu nhìn bầu trời. Lạc Hoành Thiên cũng ngẩng đầu nhìn bầu trời. Cao xa không trung. Mù mịt cũng, mênh mang cũng. Hai bàn tay trắng cũng. 9 ngày lúc sau, 28 tinh tú đem đều hiện bầu trời đêm từ từ mà. Quân đến ngạo mở miệng, gàn từng chữ tới. Nếu, ngươi đủ tâm thành, liền đợi cho khi đó, lại đến cầu ta. Như thế nào tâm thành? Hỏi ngươi chính mình. Ta có thể chờ, chính là, nàng không thể. Nàng nếu không thể, đó là mệnh số, đó là tạo hóa. Quân đến ngạo nói xong, lại lần nữa phóng người lên, dọc theo kia trên bênh băng vách tường leo lên thẳng thượng, dây lắt gian liền biến mất tung tích. Hảo một cái tâm thành, hảo một cái mệnh số tạo hóa. Lạc Hoành Thiên rũ con người, sau một lúc lâu, thẳng tóc mà quỳ hướng tuyết địa bên trong. Hán quỳ, không phải quân đến ngạo, không phải thiên địa, mà là, chính mình. Hắn đáp ứng rồi chính mình. Muốn cứu nữ nhân này. Khuynh này sở hữu mà đi cứu. 9 ngày 9 đêm. Này đến Hàn nơi chung 9 ngày 9 đêm, hắn không có chút nào nắm chắc. Nhưng, cần thiết phải làm. Nhất định phải làm. Bởi vì, làm lúc sau, hắn mới có thể. Không thẹn với lương tâm. Cho dù Mạc Ngọc Từ đã chết, cho dù hắn, cũng đã chết. Cho dù bọn họ tử vong, trên thế giới này không người để ý. Hắn vẫn là lấy định rồi chủ ý. Chiều hôm sâu nặng. Tuyết bay mênh mang. Trong thiên địa một mảnh túc sát. Nữ tử cương lãnh khuôn mặt thượng, bắt đầu kết ra hơi mỏng băng, tầng tầng trồng lên, cuối cùng, đem nàng cả người đều bọc lên. Như là một kiện trong suốt thủy tinh áo ngoài, cũng như là một khối tự nhiên giao cho băng quan. Đông tuyết, càng thêm mà dày đặc. Bao trùm Lạc Hoành Thiên đen nhánh phát đỉnh, thẳng thắn bả vai, thon dài hai tay, cuối cùng, đem hắn xếp thành một cái người tuyết. Chỉ có cặp kia mắt, trước sau là sáng ngời, thẳng tắp mà nhìn chăm chú vào phía trước, không có chút nào chết đi. Trong sáng ánh mặt trời, từ minh đến ám, từ ám đến minh, đi dạo thay đổi, chín qua lại. Rốt cuộc, kia lộng lấy 28 cái tinh tú, ở trạm trạm trời cao trùng, tề phóng quan mang. Frank! Người tuyết tặc nức, Lạc Hoành Thiên chậm rãi đứng lên. Quân! Chỉ một chữ, kia tóc bạc mày bạc bạch đi hề nam tử, đã là hiện thân. Lạc Hoành Thiên, ngươi biết không? Cái gì? Ngươi muốn chết? Ta biết. Lạc Hoành Thiên sắc mặt không thay đổi, thản nhiên gật đầu. Thực hảo. Quân đến nào cũng không nói nhiều, từ bên cạnh hắn sẽ qua, một trưởng đánh ra, chấn vỡ Lạc Hoành Thiên trước người đất trống. Vô số nhỏ vụn băng tinh bay lên, lộ ra trong đó kia khuôn mặt an tĩnh nữ tử. Đã, tinh điêu ngọc trác, giống như nếu sinh. Lạc Hoành Thiên sợ ngây người. Hắn không nghĩ tới, thật sự không nghĩ tới. Nguyên lai trên thế giới này, quả thực có một loại thuốc hay, tiêu đoạn tuyệt đường lui lại xông ra. Hối hận sao? Quân đến nạo nhàn nhạt mà quét hắn liếc mắt một cái. Lạc Hoành Thiên không có trả lời, chỉ là yên lặng nhìn Mạc Ngọc Tử. Chương 390 phiên ngoại 36. Này tuyết, này băng, còn có đêm qua đỉnh đầu đều hiện 28 tinh tú, cùng với quân đến nạo mới vừa rồi đánh ra kia một trưởng. Đa tạ tiền bối. Đông dưng, hắn ngẩng đầu lên, hướng về phía quân đến ngạo thật sâu một cung, đem tam chi màu đỏ ống sát, cung cung kính kính đưa tới quân đến ngạo trước mặt, đãi nàng tỉnh lại, thỉnh tiền bối châm ngỏi trong đó một chi lửa khói, lại đem này dư hai chi giao dư nàng, đến lúc đó, tất có người ở cửa cốc tiếp ứng. Quân đến ngạo tiếp nhận, gật đầu, lặng im mà nhìn Lạc Hoành Thiên đi bước một đi xa. Là cái thật nam nhân. Hắn thưởng thức. Cũng chỉ là thưởng thức. Hắn sớm đã không có tâm, càng sẽ không động tình. Túi đầu, lạnh nhạt mà nhìn trên mặt tuyết lông mi run rẩy thiếu nữ, quân đến ngạo đột nhiên ra tay, phong bế nàng toàn thân huyệt đạo, sau đó trầm mặc mà lập với một bên, thẳng đến sắc trời lại lần nữa hoàn toàn chấm hắc, mới vừa rồi ra tay giải trừ đối nàng hạn chế. Nhẹ nhàng mà, Mạc Ngọc Từ mở bừng mắt. Lọt vào trong tầm mắt, là một trương so hàn băng còn muốn lạnh lẽo mặt. Trừ bỏ kia đối đen nhánh lưu ly trong mắt, cái gì đều là bạch. Ngươi là nàng hoang mang mà chớp chớp mắt, vặn vẹo đau nhức cổ, hướng bốn phía nhìn lại. Vừa nhìn vô nhai, khắp nơi băng tuyết. Giơ lên tay, quân đến ngạo thả ra đệ nhất chi lửa khói, sau đó đem nảy dư hai chi nhét vào Mạc Ngọc Từ trong tay. Ngươi, có thể đi rồi. Đi. Mạc Ngọc Từ hoặc sắc man mắt, lúc này mới ý thức được chính mình khác thường, lập tức cúi đầu nhìn lại. Thon dài trắng non đôi tay, bóng loáng nhuận khiết da thịt, nơi nào vẫn là phía trước cái kia, bị liệt hỏa bị bỏng đến bộ mặt hoàn toàn thay đổi nữ tử. Nàng hảo. Liên như vậy thần kỳ mà hảo. Khả năng sao? Đây là chân thật, vẫn là cảnh trong mơ. Đông Dương giơ tay, Mạc Ngọc Từ hung hăng một phen bóp chặt chính mình cánh tay, sau đó a mà kêu to ra tiếng. Là thật sự, thật là thật sự. Nàng trọng sinh. Thân sinh. Có thể trở về tìm nàng Trình Ngôn. Sờ sờ trong lòng ngực kia vẫn có chút ẩm ướt quyển trục, Mạc Ngọc Từ kích động mà chảy xuống nước mắt, sau đó đột nhiên, quỳ dạp xuống lạnh băng tuyết địa thượng. Nàng muốn cảm tạ thiên, nàng muốn cảm tạ mà, nàng muốn cảm tạ Lạc Hoành Thiên, cùng với trước mắt cái này, làm nàng sống lại nam nhân. Thứ nay về sau, nàng, Mạc Ngọc Từ, tuyệt không lại xem thường tử vong. Bởi vì tồn tại, là một kiện quá tốt đẹp sự. Nàng phải vì Trình Ngôn tồn tại, vì trong lòng cái kia bí mật tồn tại, vì thiên hạ ngàn ngàn vạn vạn người tồn tại. Nàng trọng sinh. Nàng trưởng thành. Nàng nghe được đến từ Cửu Tiêu Vân Thượng thanh âm. Thực vang dội thanh âm. Quân đến ngạo trong mắt xẹt qua một tia hơi lan. Thiết Hồng Nghê con dâu. Tương lai bình phục vương phi. Hay là hoàng hậu. Hắn có chút tin. Người nam nhân, là ai? Đột ngột mà, quân đến ngạo đã mở miệng. Ta nam nhân. Mạc Ngọc Từ nghe vậy cứng đờ. Như thế trực tiếp hỏi chuyện phương thức, nàng thật đúng là không thói quen. Bất quá, nàng thực mau liền chấn định xuống dưới, ngạo nghễ mà nâng lên cằm. Lang Trình Ngôn, hắn kêu, Lang. Trình. Ngôn. Lang. Trình Ngôn. Quân đến ngạo có chút khó khăn mà lặp lại một lần. Tuy rằng khi quá nhiều năm, nhưng mỗi khi đề cập cái kia chắt ở hắn trong lòng dòng họ. Vẫn là làm hắn hơi hơi mà có chút không thoải mái. Hắn ái ngươi. Đương nhiên. kia hắn vì cái gì không đích thân đến được. Mạc Ngọc Từ im lặng. Đúng vậy, nhớ rõ hôn mê phía trước, nàng rõ ràng là cùng Trình Ngôn ở bên nhau, chính là vì cái gì hiện tại. Hắn không có tới sao? Không có. Kia nhìn trước mặt nam tử, Mạc Ngọc Từ trong mắt hiện lên một tia chần chờ, mang ta tới người, là ai? Tuyết bay minh đêm tôn, Lạc Hoành Thiên. Lạc Hoành Thiên. Nguyên lai là Lạc Hoành Thiên, kia Trình Ngôn đâu? Mạc Ngọc Từ cao cao mà nhăn lại mi. Hắn là đi trở về. Vẫn là bởi vì chuyện khác, lại lần nữa lựa chọn rời đi. Ngươi còn không có trả lời ta. Quân đến ngạo truy vấn. Ta không biết. Mạc Ngọc Từ thản nhiên mà đáp, ta không biết hắn vì cái gì không ở nơi này. Bất quá, ta thực khẳng định, cho dù hắn người không ở nơi này, tâm, cũng ở chỗ này. Mạc Ngọc Từ dứt lời, nâng lên tay, nhẹ nhàng đặt ở chính mình ngực thượng. Quân đến ngạo nheo lại đôi mắt. Lòng đang nơi này. Hào đơn giản bốn chữ. Rất quen thuộc bốn chữ. 20 năm trước, hắn đã từng nghe qua, lại là xuất phát từ một người nam nhân chi khẩu. Bình phục đế vương chi khẩu. Cuối cùng, hắn khoanh tay đứng ở hắn trước mặt, mãn mắt thản nhiên, mãn mắt kiên định. Hắn nói, quân đến nào, biết ngươi vì sao sẽ thua sao? Bởi vì nàng tâm, ở ta nơi này. Ha ha ha ha. Đột nhiên, quân đến nào ngửa mặt lên trời cười to. Đạp khắp nơi tuyết bay, nên ngang mà đi. Hắn mệt nhọc chính mình 20 năm, tại đây vô cực phong thượng thủ 20 năm, chính là muốn biết, kia một hồi kinh thiên phá địa cuộc đua, hắn rốt cuộc, thua ở nơi nào. Thì ra là thế a. 20 năm, lại là biển cả trong nháy mắt. Hắn rốt cuộc đã hiểu, cũng phóng thích chính mình. Hắn mới chỉ có 42 tuổi, nếu hắn có thể sống được lâu dài một ít, tương lai nhân sinh, còn sẽ thực xuất sắc. Uy. Mạc Ngọc Từ mờ mịt, nhìn kia nam tử xa xôi đi xa bóng dáng, ầm ĩ hô to. Đáp lại nàng, lại chỉ có kia đầy trời hỗn loạn bay phất phơ. Tuyết trắng xóa. Lạc Hoành Thiên chậm rãi đi tới. Tùy ý khỏe môi huyết dừng ở quần áo thượng, tẩm tiến tuyết địa bên trong. Sinh mệnh, ở lén lút trôi đi. Liên một sát thủ mà nói, đối với tử vong, bọn họ thường thường so bất luận kẻ nào đều mẫn cảm. Lạc Hoành Thiên cũng thế. Trong lòng lại không có chút nào sợ hãi, chỉ dư không mang, phảng phất bằng phẳng mở mang cánh đồng hoang vu. Tại đây một khắc, hắn bắt đầu hoàn toàn phóng túng chính mình áp lực tình cảm. Đúng vậy, tình cảm. Người phi cỏ cây, ai có thể vô tình. Trước kia sở dĩ thanh lãnh, chết lặng, chỉ là bởi vì, không đi phát hiện, không đi để ý mà thôi. Một khi phát hiện, để ý, mới biết được, đối với tình cảm, hắn vẫn như cũ là hướng tới. Nhưng hắn tình cảm thế giới, lại hoang vắng như sa mạc. Không có một ngọn cỏ. Lạc Hoành Thiên cay chát mà cười. Là tự dễ ước. Cũng là một loại nhận mệnh. Hắn cả đời, chú định như vậy. Thôi. Thôi. Thịnh thế phồn hoa, lại cũng thịnh thế nóng lạnh. Hắn cũng không từng yêu, lại như thế nào có thể được đến người khác gái. Trước mắt cảnh tượng, bắt đầu nhiễm sâu nặng hắc, một chút trở nên tối tăm. Cởi xuống phía sau lưng thượng lưu xương kiếm, chống trầm trọng thân mình, hắn như cũ từng bước một mà, cố chấp mà hướng phía trước đi. Hắn là thiên hạ đệ nhất sát thủ, cho dù đối mặt tử vong, cũng chỉ có thể động thân đứng thẳng, không thể ngã xuống. Lạc Hoành Thiên, không thể tưởng được ngươi cũng có hôm nay. Cánh đồng tuyết một khắc đầu, đột nhiên vang lên sắc nhọn đến cực điểm hư thanh. Nỗ lực cơ cơ đầu, Lạc Hoành Thiên cường mở to trầm trọng mí mắt, xa xa nhìn lại. Một thanh một trắng một đỏ, ba người, như ba con chuột lưng, bay nhanh tới. Lạc Hoành Thiên chấn động, dừng bước chân, thân hình, ngưng mặc như núi. Người tới không có ý tốt. Xem ra, là trời xanh đối hắn những năm gần đây, coi thường sinh mệnh báo ứng. Sát thủ sao, vốn là không phải một phần nhân từ tích đức chức nghiệp. Nên còn, sớm hay muộn muốn còn. Ba người, trình phẩm tự hình đứng thẳng, đem hắn vây quanh ở giữa. Huyền Kim Lệnh. Thanh y ghi nhân vươn tay, lãnh lệ ánh mắt rơi xuống hắn trên mặt. Ở chỗ này, chậm rãi nâng lên tay, từ trong lòng lấy ra một khối màu đen, lại ẩn ẩn lóe diệp kim quang lệnh bài, Lạc Hoành Thiên đệ đi ra ngoài. Thanh y ghi nhân hừ lạnh một tiếng, nhanh chóng duỗi chỉ, muốn kẹp quá lệnh bài. Nhiên tắc, một đạo kiếm quang, lại so với hắn thủ thế càng mau. Một đoạn chỉ, ở không trung xẹt qua nhợt nhạt huyết tuyến, không tiếng động rơi xuống với mả. Người. Thanh y ghi nhân không nói hai lời, lập tức song trưởng chém ra, thật mạnh đánh vào Lạc Hoành Thiên ngực thượng. Cao lớn nam tử ngang trời bay đi ra ngoài. Giống như là thân giữa dòng mũi tên diều hâu, chết ngã hai cánh, ngã xuống quang mang. Lại còn gắt gao mà ôm trong lòng ngực Lưu Xương Kiếm. Huyền Kim lệnh, hắn có thể vứt bỏ, nhưng Lưu Xương Kiếm, đó là hắn táng thân thiên địa, cũng muốn mang đi đổ vật. Là linh hồn của hắn, so với tánh mạng, còn muốn chân quý. Ba đạo nhân ảnh theo sát tới. Lạc Hoành Thiên quá cường, nếu không tận mắt nhìn thấy hắn tắt thở, bọn họ thật sự không thể tưởng tượng, hắn sẽ chết đi, sẽ như vậy bình đạm mà chết đi. Theo buồn thuần trọng vang, Lạc Hoành Thiên rơi xuống với mà. Hai tròng mắt nhắm chặt, vẻ mặt tuyết lãnh. Ngũ tạng đều tổn hại, tâm mạch đã đứt. Cách hắn 10 bước xa địa phương, ba người đứng yên, lại chỉ là nhìn, lạnh lùng mà nhìn. Mới vừa rồi thanh y ghi hề nhân ra tay, lại tao phản phệ, bọn họ chính là nhìn đến rành mạch, không muốn lại thiệp vết xe đổ. Lạc Hoành Thiên kiêu ngạo khỏe môi biên, tràn ra một tia nhàn nhạt niệm ai. Xem, đây là hắn theo chân bọn họ bất đồng. Cho nên, này thiên hạ đệ nhất sát thủ, chỉ có thể là hắn, cũng sẽ chỉ là hắn. Lạc Hoành Thiên xa xa phía chân trời, lại bỗng nhiên truyền đến một tiếng thanh khoáng tiếng la. Như vậy rõ ràng, như vậy êm hai. Đúng vậy, êm hai. Đó là Lạc Hoành Thiên cuộc đời này, sở nghe được, nhất dễ nghe thanh âm. Chậm rãi nghiêng đầu, chậm rãi xem qua đi. Hắn lại lần nữa thấy được cái kia nữ tử. Cái kia đẹp như trích tiên nữ tử. Đúng vậy, trích tiên. Đây là hắn giờ phút này trong lòng, toàn bộ sở hữu cảm thụ. Không một tia nhẹ lẩm bẩm từ giữa môi tràn ra, hắn nỗ lực mà dựng thẳng lên cánh tay, hướng nàng lay động. Không thể lại đây. Không thể lại đây. Nơi này đứng, là ác ma, là diêm la, là so sát thần càng đáng sợ gấp 10 lần quỷ mị. Mạc Ngọc từ dừng bước chân. Hơi hơi nhăn lại mày. Nàng xem hiểu hắn động tác, lại không rõ, rốt cuộc đã xảy ra cái gì. Hắn rõ ràng là hảo hảo mà, rõ ràng như vậy to lớn, ngay cả cửu thiên oanh lôi đều phách không ngã người, như thế nào như thế chật vật mà nằm ở nơi đó. Là bởi vì lọt vào vây công sao. Quay đầu, nàng không tiếng động nhìn về phía kia một loạt đứng im hắc y rìa nhân. Là nàng quật cường, muốn bọn họ mang nàng tới. Dọc theo quân đến nạo rời đi bước đi. Nàng đi ra vô cực phòng, ở cửa cốc chỗ gặp này đó không thể hiểu được người. Bọn họ chỉ nói một câu nói, tuân đêm tuân lệnh, đưa nàng trở về. Nàng đi theo bọn họ đi, đi rồi thật lâu mới vừa rồi nhớ tới, đêm tôn, chính là Lạc Hoành Thiên. Chính là, hắn vì cái gì không ở những người này bên trong. Hắn đi nơi nào? Vì thế nàng hỏi, lại không có được đến đáp án. Vì thế nàng nói, nàng tưởng tái kiến Lạc Hoành Thiên một mặt. Rốt cuộc, là hắn cứu nàng mệnh. Vì thế, nàng bị đưa tới nơi này, thấy được trước mắt một màn này. Nàng không phải người giang hồ, khó hiểu giang hồ sự, cho nên, cũng đối Lạc Hoành Thiên quá khứ ân ân đoán đoán, hoàn toàn không biết gì cả. Chính là, nàng cần thiết muốn cùng hắn, nói một tiếng cảm ơn. Vì thế, trầm mặc một lát sau, Mạc Ngọc Từ vẫn là bước ra nện bước. Kiên định mà, từng bước một mà, chiều nam nhân kia đi qua đi. Lạc Hoành Thiên rất muốn phát hỏa, nhưng lúc này hắn lại yếu ớt đến giống cái bùn hoa hoa, trừ bỏ trơ mắt mà nhìn nàng đi hướng tử vong, hắn cái gì đều làm không được. Chỉ là trong trước mắt, vây quanh ở Lạc Hoành Thiên bên người ba người đột nhiên thay hình đổi vị, khinh đến Mạc Ngọc Từ bên cạnh, như cũ bảo trì phẩm tự hình đứng thẳng, lạnh lùng mà nhìn chăm chú vào nàng. Nhẹ nhàng hợp lại mày, Mạc Ngọc Từ xuyên qua ba người gian khe hở, tiếp tục đi phía trước đi. Ba người sắc mặt đột biến, mà rơi Hoành Thiên tắc xoay mình mở to mắt. Đó là thiên điệu tam tuyệt trận. Nàng cư nhiên là kỳ tích, vẫn là hắn hoa mắt. Rốt cuộc, nàng đi đến trước mặt hắn, túi đầu xem hắn, Lạc Hoành Thiên, ngươi bị thương. Lạc Hoành Thiên chớp chớp mắt, Mạc Ngọc Từ thở dài, túi xuống eo, đem hắn nâng dậy, nhẹ nhàng mà phun ra ba chữ, chúng ta đi. Nàng khuôn mặt, bình thản mà tốt đẹp. Phảng phất ở làm một kiện nhất bình thường tự nhiên bất quá sự. Chỉ bán ra nửa bước, Lạc Hoành Thiên cứng đờ thân mình liền không nghe sai sử mà đảo hướng mặt đất. Ai Mạc Ngọc Từ nhịn không được thở dài, quay người lại, không lưng đem hắn bối lên. Một cái nhỏ yếu thiếu nữ, có một cái cao nàng thật nhiều nam tử, chợt nhìn qua, buồn cười đến cực đến. Nhưng nàng chân chân chính chính mà cong lên hắn. Có lẽ là bị chấn động, có lẽ là cảm giác được nào đó quái dị, Thanh Hồng Bạch ba người thế nhưng không có tăng thêm ngăn trở, mặc cho bọn hắn rời đi. Mạc Ngọc Từ cõng Lạc Hoành Thiên, từng bước một, đi được thực cố hết sức, lại cũng thực nghiêm túc. Lạc Hoành Thiên ảm đạm ánh mắt, chậm rãi trở nên tinh lượng. Hắn cảm giác được một cổ mênh mông lực lượng, đang từ Mạc Ngọc Từ trong thân thể tràn đầy mà ra, chậm rãi thấm vào hắn mạch máu, sâu lên hắn đã đoạn toái tâm mạch. Đó là Tuyết Ma Quân đến ngạo công lực. Hắn chỉ dùng một trường, lại đem chính mình nửa đời công lực, tính cả 28 tinh tú vận chuyển cường đại năng lượng, đều tới nàng trong cơ thể. Đây là hắn muốn hắn, quỳ cầu 9 ngày 9 đêm, nhất chân thật mục đích đi. Đáng giá. Thật thật đáng giá. Lạc Hoành Thiên lại một lần cười ha ha ra tiếng. Tâm tình là xưa nay chưa từng có vui sướng. Người cười cái gì? Mạc Ngọc Từ dừng lại bước chân, khó hiểu hỏi. Ha ha. Lạc Hoành Thiên lại như là bị phá công dường như, chỉ là cười. Lại cười, ta liền ném người. Mạc Ngọc Từ sao hủ. Ta tin tưởng, ngươi sẽ không lấy oán trả ơn. Lạc Hoành Thiên cười đến nước mắt thẳng rớt, trong miệng lời nói, lại là xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng. Nga, kia nhưng thật ra Mạc Ngọc Từ gật đầu, cho nên Lạc Hoành Thiên, ta muốn, cảm ơn ngươi. Ta cũng muốn cảm ơn ngươi. Kia. Từ giờ trở đi, ngươi có thể không cần lại tìm, Trình Nôn phiền phải đi. Mạc Ngọc Từ nghĩ nghĩ, như thế nói. Cái này, ta không thể bảo đảm. Lạc Hoành Thiên thực thành thật mà đáp, cho nên Mạc Ngọc Từ, ngươi hiện tại có 3 cái lựa chọn. Đệ nhất, ném ta, chính mình đi. Đệ nhị, giết ta, sau đó đi. Đệ tam, con ta, vẫn luôn đi. Ngươi sẽ không chết sao? Đột nhiên mà, Mạc Ngọc Từ toát ra một câu tới. Cái gì? Ta nói, ngươi sẽ không chết đi. Đương nhiên sẽ không. Một khi khôi phục điểm nhi tinh thần, Lạc Hoành Thiên, như cũng là cái kêu kiêu ngạo đến cực điểm thiết huyết nam nhi. Kêu hảo. Hai chữ vừa mới nói xong, Mạc Ngọc Từ đã bùn một tiếng, đem hắn thật mạnh ném xuống đất. Chụp đi trên tay tuyết trà, Mạc Ngọc Từ hơi phiết đôi môi, nhìn về phía những cái đó đã cùng lại đây hắc y hiển nhân, các ngươi đem tôn, giao cho các ngươi. Uy. Lạc Hoành Thiên nằm trên mặt đất, bất mãn mà ồn ào, tiểu nha đầu, ngươi cũng quá ác liệt đi. Mạc Ngọc Từ một xả khỏe môi, so với ngươi đã từng đã làm, điểm này, bất quá là chút lòng thành. Nàng nhưng không có quên, cũng không dám quên, những cái đó lúc ban đầu tao ngộ hắn thời điểm, nàng cùng Lang Trình Ngôn là như thế nào chật vật chạy trốn, như thế nào trốn đông trốn tây, còn kém điểm vì con bò cạp. Lạc Hoành Thiên vừa tức giận vừa buồn cười, chống mặt đất chậm rãi ngồi dậy. Vậy ngươi ý tứ là, đạo bất đồng, khó lòng hợp tác. Mạc Ngọc Từ nói câu thực hùng trắng nói, hướng Lạc Hoành Thiên khoát tay, xoay người liền chiều sau đi. Lạc Hoành Thiên đôi môi giật giật, muốn kêu trụ nàng, lại cuối cùng không có mở miệng. Có lẽ cứ như vậy, nhìn nàng đi xa, có lẽ cứ như vậy, quên nhau trong giang hồ, đối nàng, đối hắn, đều là tốt nhất. Mạc Ngọc Từ, hy vọng ngươi cả đời hảo tẩu. Hy vọng nam nhân kia có thể thiệt tình chân ý mà đối với ngươi. Thiên hạ, sẽ là của hắn, cũng sẽ là của ngươi. Hơi ảm đôi mắt, Lạc Hoành Thiên ở trong lòng như thế nói. U vân bốn hợp. Không chung lại một lần ảm đạm xuống dưới. Vụn vặt đông tuyết phiêu linh. Mạc Ngọc Từ đi được thực mau. Thậm chí có thể nói, là thân nhẹ như yến. Từ khi tỉnh lại kia một khắc, nàng cũng đã cảm giác được, thân thể của mình, nổi lên rất lớn biến hóa. Chẳng những thương hảo, vết sẹo đã không có, còn có được một cổ quần quận không ngừng, tươi mát lực lượng. Nàng không biết cổ lực lượng này từ đâu mà đến, càng không hiểu nên như thế nào vận dụng. Nàng chỉ là cao hứng, chỉ là vui vẻ. Chương 391 phiên ngoại 37. Liên tính lại trở lại Trình Ngôn bên người, nàng cũng không hề sẽ là hắn trói buộc. Nàng nhất định sẽ trở nên càng kiên cường càng dũng cảm, đứng ở hắn bên người, bồi hắn đối mặt sở hữu hết thảy. Cái này ý niệm ở nàng trong đầu, là như thế mà tươi sống đến muốn cho nàng cười ra tiếng tới. Một đạo màu xanh lá đậm bóng người, vô thanh vô tức mà đánh úp lại, chặn nàng đường đi. Mạc Ngọc Từ đột nhiên thu đủ, ngẩng đầu đối thượng người nọ hắt thúy mắt. Không khỏi ngẩn ra. Cặp kia trong mắt, cất giấu nàng sở quen thuộc, rồi lại cố tình tưởng quên đồ vật. Mạc Ngọc Từ. Đối phương mở miệng, tiếng nói trầm thấp mà đông lạnh. Ta không quen biết ngươi. Hơi hơi lui về phía sau một bước, Mạc Ngọc Từ thu hồi trong lòng hoảng loạn, chấn định mở miệng. người nọ vẫn là yên lặng nhìn gần nàng, tự rõ ràng, thiên đồ cũng, thương hành chi bắc, đại địa lấy tây, rạng rỡ nhật nguyệt, bảy hồng ngự sơn xuyên, cửu long đằng ngân hà. Mạc Ngọc Từ bỗng chốc trắng bệch mặt, lại sau này lui một bước. Đối phương vẫn cứ ở tiếp tục, sáng trong liên hoa chán tận trời, diệp diệp liên quỹ thắng xích ô. Người vào môn phái của ta đứng hàng thần cực, tiêu giao bát phương linh thể hợp nhất. Không cần nói nữa. Mạc Ngọc Từ bỗng dưng hô to, lảo đảo cự tốc sau này thối lui. Thanh tuyệt tâm tiêu, cánh đồng hoang vu vắng vẻ. Bóng người bước trước một bước, thừa nhận. Thừa nhận cái gì? Mạc Ngọc Từ bỗng dưng ngẩng đầu, đem đẻ ở trong ngực nhiều năm nói, hô ra tới, kia không phải ta muốn, là bọn họ áp đặt cho ta. Cùng ta không quan hệ. Nhưng ngươi là... Đối phương biểu tình lạnh lạnh, thậm chí mang theo chút nghiến răng nghiến lợi, ngươi là... Từ nơi đó tới, hơn nữa, sẽ cho nơi này mang đến tai nạn. Ta sẽ không... Ngẩng đầu lên, Mạc Ngọc Từ quật cường mà hô to. Nàng như thế nào sẽ cho nơi này mang đến tai nạn? Như thế nào sẽ? Nàng là như thế mà thật sâu ái nàng Lang Trình Ngôn, ái Yến Vân Hồ, ái mẫu thân của nàng, nàng đệ đệ, ái này phiến mở mang thổ địa thượng, mỗi một cái tươi sống sinh linh. Nàng sẽ không thương tổn chúng nó, tuyệt đối sẽ không. Đối phương lại giống U Linh giống nhau, thẳng lăng lăng mà nhìn nàng, trầm thấp tiếng nói, giống như nguyền rủa lại lần nữa lặp lại nói, ngươi sẽ, ngươi nhất định sẽ. Cho nên, ngươi không nên ở chỗ này xuất hiện, ngươi hẳn là lăn trở về đi, đừng cùng nơi này bất luận cái gì một người, nhắc lên quan hệ. Ta sẽ đi. Rốt cuộc, Mạc Ngọc Từ ngẩng đầu, ánh mắt thanh lánh mà đón nhận đối phương sắc bén mắt, chờ hết thể kết thúc, ta sẽ đi, sẽ trở lại nơi đó đi. Chậm. Đối phương lại không lưu tình chút nào mà dập nát nàng nguyện vọng. Ngươi cần thiết lập tức trở về, một khắc đều không thể dừng lại. Nếu không này toàn bộ thiên hạ, đều đem bởi vì ngươi tồn tại, mà biến thành đại dương mênh mông biển máu. Ta không tin Mạc Ngọc Từ tái nhợt mà cãi lại là như vậy vô lực, hắn sẽ giải quyết rớt sở hữu vấn đề, hắn sẽ. Nay chỉ là ngươi ngu xuẩn cho rằng đối phương thanh âm lạnh hơn, hắn cái gì đều làm không được, hắn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn hết thể phát sinh. Nếu hắn có thể, liền sẽ không dựa bán đứng ngươi. Tới đạt được chính mình chuyển cơ hòa bình an. Ôn nhu, về ái khăn che mặt, cứ như vậy bị mãnh lực xé đi, lộ ra máu chảy đầm địa chân tướng. Mạc Ngọc Từ thê lương mà cười. Nguyên lai ai đều hiểu. Chỉ có nàng không hiểu. Kỳ thật, nàng không phải không hiểu, mà là không nghĩ hiểu, không muốn đi hiểu. Nàng vẫn luôn hy vọng, ta chính mình còn sót lại dũng khí, toàn tâm toàn ý mà mong đợi, hắn ái, hồn nhiên mà trí liệt, không chứa chút nào tạp chất. Nhưng kỳ thật, từ lúc bắt đầu, nàng liền biết, chuyện này không có khả năng, này không hiện thực. Rất nhiều thời điểm, hắn lừa gạt nàng, nàng cũng lừa gạt hắn. Ít nhất, ở về nơi đó vấn đề thượng, bọn họ chi gian chưa bao giờ từng có bất luận cái gì giao lưu, có, chỉ là thật cẩn thận mà vòng tránh. Là không muốn đối mặt, là không dám đối mặt, cũng là vô pháp đối mặt. Bọn họ đều còn quá yếu ớt, liền chính mình đều bảo hộ không được. Như thế nào đi bảo hộ kia phân nhu nhược gái? Kia phân tràn đầy tình. Thân sinh sung sướng, bị này mãnh liệt tới thống khổ, chợt mai một. Là nàng xem nhẹ điểm này. Kỳ thật, từ bắt đầu đến bây giờ, bọn họ chi gian chẳng huống, vẫn là không có được đến bất luận cái gì đổi mới. Nếu trở lại, nàng vẫn là không thể đối hắn thản nhiên. Hắn cũng giống nhau. Như vậy Lang Trình Ngôn. Ta có phải hay không nên lựa chọn? Cứ như vậy an tĩnh mà rời đi. Đương ngươi chưa từng có xông vào ta sinh mệnh, mà ta, cũng chưa bao giờ đặt chân ngươi tâm. Quên mất lẫn nhau, được không? Gặp thoáng qua, được không? Nàng khóc lóc, khúc đầu gối quỳ rạp xuống trên nền tuyết. Đối diện người kia, lại chỉ là lạnh lùng mà nhìn nàng, giống như thượng đế, đang nhìn đại địa thượng nhất hèn mọn sinh linh, nhậm này dãy rủa, lại trước sau, không chịu cho dư một tia mẫn sắc. Mạc Ngọc Từ. Là ngươi tự tìm. Hắn lạnh lùng mà lần thứ hai mở miệng, nếu ngươi đau, nếu ngươi hận, nếu ngươi hoán, nếu ngươi thương tổn nhất không nghĩ thương tổn người, đều là ngươi tự tìm. Ngươi hái người, vốn là không nên ở chỗ này. Từ giờ khắc này, huy tuệ kiếm chạm tình ti, còn kịp, nếu không. Hắn không có nói tiếp. Câu nói kế tiếp, cũng không cần phải nói tiếp. Hắn tin tưởng nàng hiểu. Nàng chỉ là yêu cầu thời gian. Quét sạch trong óc những cái đó không nên có ý tưởng. Ngươi là ai? Rốt cuộc, Mạc Ngọc Từ ngẩng đầu, nước mắt thu tẫn, chỉ dư sương hàn. Đoạn Hồng Giao, cùng ngươi đến từ cùng cái địa phương, Tuyết Bay Minh Minh Chủ, Đoạn Hồng Giao. Đến từ cùng cái địa phương. Đông nhiên mà, Mạc Ngọc Từ nhảy dựng lên, hướng hắn tiến lên, nói cho ta, ngươi đều biết chút cái gì. Nói cho ta, không thể phụ cáo. Đối phương ống tay háo phất một cái, đem nàng nặng nề mà quăng ngã đi ra ngoài, đặt ở ngươi trước mặt, chỉ có một cái lộ, từ nơi này, đi vòng Lưu Phong, hướng Tây, vẫn luôn hướng Tây, xuyên qua Kim Hoài, trở lại cái kia thuộc về ngươi địa phương. Hướng Tây. Mạc Ngọc Từ sầu thảm mà cười. Hắn muốn nàng hướng Tây. Nàng nếu là hướng Tây, liền vĩnh viễn không thấy được người kia đi. Từ đây, hắn ở đại địa chi đông, nàng hướng trời xanh lấy Tây, sinh mệnh quỹ đạo, không còn có bất luận cái gì, giao hội khả năng. Ta hiện tại, còn không thể hướng Tây. Lại đứng lên khi, nàng ánh mắt, đã là trở nên kiên quyết vô cùng. Tùy ngươi, đối phương tựa hồ cũng không cố tình bức bách, chỉ hy vọng ngươi về sau, sẽ không vì hôm nay quyết định hối hận. Tâm, đống nhiên run lên, tiếp theo lời nói, ngạnh sinh sinh tạp ở cổ họng. Dục biện, lại không nói gì. Hắn nói, những câu thanh lãnh, rồi lại những câu chân thật, thẳng chỉ yếu hại, làm nàng không muốn vâng theo, lại không thể không vâng theo. Trầm mặc thật lâu sau, Mạc Ngọc Từ mới vừa rồi một lần nữa tìm về chính mình thanh âm. Nếu, ta là nói nếu, có một ngày, chúng ta có thể cường đại đến, đánh vỡ số mệnh, hoàn toàn đưa bọn họ dập nát đâu. Đoạn Hồng Giao ánh mắt chợt lóe, ngay sau đó ảm đạm, vĩnh viễn, đều không thể. Năm chữ, quyết định nàng, cùng với hắn, còn có rất nhiều người, từ nay về sau thật dài một đoạn thời gian, số mệnh hướng đi. Ta đi rồi. Cuối cùng ném xuống ba chữ, Đoạn Hồng Giao không chút do dự mà quay đầu, đi hướng nơi xa. Tiền bối Mạc Ngọc Từ nhịn không được hô một tiếng. Cái gì? Đoạn Hồng Giao lập trụ bước chân, quay đầu lại xem nàng. Có phải hay không? Chỉ cần ta rời đi, hắn liền có thể, liền có thể. Đúng vậy. Không đợi nàng đem nói cho hết lời, đối phương đã cấp ra khẳng định đáp án, biển cả chi du long, tất sẽ bay lên. Mạc Ngọc Từ im miệng không nói. Sở hữu hết thảy, đã không thể nghi ngờ. Không có nàng. Liền tính không có nàng. Hắn cũng sẽ bác đến chính mình muốn hết thảy, cũng sẽ bước lên thế giới đỉnh. Một khi đã như vậy, nàng về không về đi, muốn hay không trở lại, lại có gì ý nghĩa? Chỉ là, lấy ra trong lòng ngực kia cuốn minh hoàng, ở trước mắt chậm rãi triển khai, Mạc Ngọc Từ trong mắt, toàn là đau đớn cùng ngơ ngẩn. Trình Ngôn, đây là ngươi ta chi gian, duy nhất giác hệ, ta nên lấy phương thức như thế nào, không lưu dấu vết mà còn cho ngươi. Sau đó rời đi, sau đó như vậy lặng yên rời đi. Bởi vì ái ngươi, cho nên ta, vĩnh viễn không nghĩ thương tổn ngươi, càng không nghĩ có một ngày, ngươi nhân ái thành hận. Như vậy, khiến cho chúng ta, hoạn nạn nâng đỡ, không bằng quên nhau trong giang hồ đi. Được không, Lang Trình Ngôn? Được không, Lang Trình Ngôn? 20 nói. 20 nói thẳng tắp tuyến, khắc vào trên vách, cũng khắc vào hắn đáy lòng. Đó là, nàng rời đi nhật tử. Nàng không ở bên người nhật tử. Tỉnh lại thời điểm, hắn đã rời đi Lê Quốc. Đã về tới trong quân. Ông ngoại chỉ lược để ra một câu. Là Tuyết Bay Minh người. Đó chính là Lạc Hoành Thiên người. Hắn đem hắn đưa về bình phục, lại đem hắn lâu yếm nữ nhân, cấp mang đi. Nhìn chăm chăm xa nhà ánh mắt, lỗ trống mà mở mịt. Cái loại này đau triệt nội tâm cảm giác, tựa hồ vẫn cứ ở suy nghĩ trong lòng gian xoay quanh. Hắn không chí đầu. Không thèm nghĩ bất luận vấn đề gì. Bởi vì tưởng tượng, tổng hội dắt hệ đến cái kia. Hắn nhất không nghĩ truy tắc đáp án. Nàng rốt cuộc là sinh, hay là chết? Nàng có thể chờ đến quân đến ngạo ra tay cứu giúp sao? Quân đến ngạo sẽ cứu nàng sao? Nàng có thể tồn tại, mang theo kia phân chiếu thư, lại lần nữa trở lại hắn bên người sao? Hắn không có nắm chắc, ngay cả một phần vạn nắm chắc đều không có. Hiện tại hắn duy nhất có thể làm, chỉ là ngồi ở chỗ này, ngơ ngác mà nhìn xa nhà. Sở hữu ảnh ong đều bị hắn khiển đi ra ngoài. Trải rộng mấy ngàn dặm xa, lại không cách nào tới nàng nơi Bắc Quốc, cũng không chiếm được về nàng bất luận cái gì tin tức. Chậm rãi, Lang Trình Ngôn nâng lên tay, dùng sức buộc chặt, lại chỉ nắm lấy mãn đem tiết lạnh không khí. 10 tháng, cuối mùa thu, nướng liệt mùa hè, đã qua đi. Tựa như bọn họ chi gian tình cảm, tao ngộ một hồi nghiêm xương bao trùm. Cho dù hết tâm lực muốn đi che chở, lại cũng chỉ có thể nhìn nó, chậm rãi đi hướng điêu tàn cùng tàn bại. Là như thế này sao? Thứ nhi, là như thế này sao? Lang Trình Ngôn, ngươi cho ta lên. Một đạo cơn lốc bóng người, đống nhiên vọt vào, cho đến án trước, lôi kéo hắn vào áo, đống nhiên đem hắn nhắc tới, hung hăng đâm hướng cứng rắn bản. Phanh! Đỏ thắm vết máu, dọc theo ngạch tế chảy ra. Lang Trình Ngôn lại không có tăng thêm chút nào phản kháng. Người nhu nhược. Nạo loại. Hàn Chi càng toàn bộ mà bạo nộ rồi, hô hô thở hổn hển, lão tử ở chỗ này lánh binh huyết chiến, ngươi lại mỗi ngày hoa ở trong phòng xem nóc nhà, ta làm ngươi xem. Làm ngươi xem. Thật mạnh một quyền tạp trung Lang Trình Ngôn mũi, Hàn Chi càng hãy còn chưa hết giận, còn không phải là cái nữ nhân sao. Này quá huyên quận có rất nhiều. Ngươi muốn, lão tử lập tức cho ngươi lộng 100 tới. Hắn thật là khó thở. Khí điên rồi. Khí choáng váng. Bất chấp hắn là hắn quân chủ, bất chấp trên người còn ăn mặc thật mạnh áo giáp, bất chấp cánh tay thượng chúng tên, một quyền hướng Lang Trình Ngôn trên mặt, trên người tiếp đón. Bọn họ có cùng trường chi nghị. Bọn họ có quân thần chi phân. Bọn họ có chi kỷ chi tình. Bọn họ cũng từng ở Long Minh trong sơn cốc rừng cây của đua, sẽ đánh. Nhưng kia gần là xuất phát từ so kỹ. Mà hôm nay, hắn động thật cách. 20 ngày, hắn đã nhịn hắn 20 ngày. Vốn tưởng rằng lúc ban đầu bị thương qua đi lúc sau, hắn sẽ thực mau tỉnh lại. Rốt cuộc, hắn là đế vương, hắn là Thương Hải Du Long, hắn là bình phục tương lai cùng hy vọng. Nhưng hắn không có. Nhưng hắn chính là thất hồn lạc phách mà đem chính mình nhốt ở cái này phá địa phương, ngẩn ngơ, chính là 20 ngày. Đúng lúc giá trị Đông Trinh kịch liệt nhất chiến dịch. Quá huyên quận, hiện tại không chỉ có quan hệ ngao, có đột nhiên lại sát trở về Cao Chi Duệ, còn có Cửu Châu Hầu. Ba cổ lực lượng hợp ở bên nhau, nhậm là hắn Hàn Chi càng có kinh thiên khả năng, cũng hướng bất quá đi. Ngược lại bị Cửu Châu Hầu thiết kỵ, tầng tầng tiêu diệt sát, từng bước lui về phía sau. Bình phục, đã nguy ở sớm tối. Nhưng này chi quân đội chỉ huy người lãnh đạo, không những không chút nào cảnh giác, ngược lại cả ngày một bộ muốn chết không sống bộ dáng. Cái này làm cho hắn làm sao bây giờ? Mấy chục vạn tướng sĩ làm sao bây giờ? Bọn họ, nhưng đều là đi theo người này, từng bước một, từ Lệ Châu đi tới nơi này. Bọn họ, nhưng đều là hoài báo quốc chi tâm, mang theo đầy bụng nhiệt thành, ở nhìn lên hắn, đuổi theo hắn. Chẳng lẽ, gần vì một nữ nhân, liền phải trơ mắt mà chôn vùi nhiều như vậy điều tươi sống tánh mạng, thậm chí bình phục mấy trăm năm cơ nghiệp. Lang Trình Ngôn, ngươi nên tỉnh tỉnh, ngươi cần thiết, tỉnh tỉnh. Nếu ngươi còn không tỉnh, như vậy khiến cho ta, tới tấu tỉnh ngươi. Vật lộn lúc sau, chính xác ra, là một hồi Hàn Chi càng đối Lang Trình Ngôn ngoan tấu lúc sau, hai cái đại nam nhân, liền như vậy lẳng lặng mà song song nằm trên mặt đất, ai đều không có mở miệng. Phát tiết trong lòng phẫn nộ, Hàn Chi càng bình tĩnh. Lang Trình Ngôn khàn khàn tiếng nói, Hàn Chi càng tê ơ. Trong phòng vẫn là vắng vẻ. Lang Trình Ngôn. Hàn Chi càng ngồi dậy, vừa chuyển đầu, đột nhiên đối thượng Lang Trình Ngôn lạnh lẽo mắt. Rõ ràng, sáng ngời, sắc bén, không còn có chút nào suy sút cùng ảm sát. Hàn Chi càng ngơ ngẩn. Liên như vậy quỳ dạp trên mặt đất, nhìn Lang Trình Ngôn đứng lên, lao đi trên mặt huyết ô. Xài bước mà hướng ngoài cửa đi đến. Hàn Chi càng nhảy lên. Thật tốt, hắn đã từng quen thuộc cái kia Lang Trình Ngôn, rốt cuộc, lại về rồi. Bình phục đế vương, lại về rồi. Lang Trình Ngôn yên lặng mà đi tới. Xuyên qua rách nát doanh trại. Từng tiếng thống khổ rên rỉ, từ bốn phía truyền đến, thẳng tới hắn nhi đế. Đây là hắn gia, hắn quốc, hắn binh lính, hắn tướng soái, hắn, thủ tốc huynh đệ. Từng đôi hoặc lạnh nhạt hoặc nóng bỏng, hoặc đau khổ hoặc mong đợi đôi mắt, đều đang nhìn hắn, yên lặng mà nhìn chăm chú vào hắn. Nên tỉnh. Lang Trình Ngôn, ngươi thật sự, nên tỉnh. Đông nhiên mà, Lang Trình Ngôn ngẩng đầu, ngửa mặt lên trời một tiếng trường giống, Minh Kim. Thu binh. Đúng vậy, không phải tiến công, mà là thu binh. Chỉ có thể thu binh. Đơn giản là, cho dù nơi này sở hữu binh lực thêm lên, mọi người trí tuệ thêm lên. Vẫn cứ đánh không lại, kia thiết huyết kiêu ngạo Cửu Châu Hầu, cùng với hắn thủ hạ, như lang tựa hổ kiều binh hắn tướng. Không thể lại làm bất luận cái gì vô vị hy sinh. Nếu không trận chiến đấu này, hắn đem hoàn toàn mà, thất bại thảm hại. Cần thiết khắc mưu đường ra, khắc tìm lực trợ. Thu đêm, lạnh lẽo như xương. Quá Huyên quận ngoại, Tây Nam đại quân liền triệt mấy chục dặm, bằng vào nơi hiểm yếu đạm hố quan, cố thủ không ra. Nhưng, này chỉ là nhất thời. Cửu Châu hầu nếu là xuất binh cường công, phá quan sắp tới. Ngọn đèn dầu vánh oánh, trung quân trong đại trướng, một mảnh trầm ngưng. Tây Nam quân sở hữu tướng lãnh tể tụ một chỗ, lại mỗi người im miệng không nói, không hề lương sách. Đúng vậy, liền chinh chiến xa trường mấy năm thiết lê, niên thiếu chắc tuyệt lang trình giảng hòa hàn chi càng, đều đối trước mắt tình trạng bó tay không biện pháp, bọn họ, lại có thể như thế nào. Bản nhân nơi này, nhưng thật ra có điều tiểu đạo tin tức, không biết chư vị, nhưng có hứng thú vừa nghe. Một mảnh vắng vẻ chung, ở vào thiên tòa bạch tịch phòng, đông nhiên chậm rãi mở miệng. Lập tức, trong trướng ánh mắt mọi người, đều tập trung tới rồi hắn trên người. Nói, lang trình ngôn một chữ lạc định. Cứ nghe, ba ngày lúc sau, Lưu Phong quốc chủ Hách Liên Trích Vân, đem chiếu cáo thiên hạ, vì này nữ Hách Liên dục đỉnh chọn gả, cũng lấy 60 vạn đại quân, ba vị tiêu tướng vì bồi gả. Ân. Mọi người nhất thời không có lấy lại tinh thần, như cũ khó hiểu mà nhìn chằm chằm hắn. Ngươi là nói Hàn Chi càng cái thứ nhất phục hồi tinh thần lại, khiển người cầu thú. Không tồi. Bạch Tịch Phong gật đầu, Lưu Phong cùng bình phục, xưa nay giao hảo, hoàng thất gian quan hệ thông gia gả cưới chưa bao giờ đoạn quá, tiên hoàng đệ nhất vị thái tử Phi Hách Liên Khỉ Tình, cũng là đến từ Lưu Phong hoàng thất, cho nên. Này pháp được không lang trình ngôn quả quyết đáp, Hàn Chi càng, ngươi liền đại biểu chấm, đi trước Lưu Phong quốc một chuyến, cầu thú Lưu Phong công chúa. Hàn Chi càng lập tức chừng thu hút, là người cưới. Vẫn là ta cưới. Đương nhiên là người cưới. Chương 392 phiên ngoại 38. Nhân gia nói được thực minh bạch, muốn chính là các quốc gia hoàng thất hậu duệ quý tộc. Ta Hàn Chi càng tuy nói nhân tài nhất lưu, nhưng còn không có tư cách này. Ngôn nhi. Vẫn luôn ngưng mặc thiết lê rốt cuộc lên tiếng. Việc này du quan bình phục sinh tử tồn vong, vạn không thể cho đùa. Kia lại như thế nào? Lang Dục Tường mãn mắt thiết lãnh, sinh ra đã có sẵn ngạo khí như cũ mảy may không giảm. Trong chướng không khí, tức khắc lại lần nữa trở nên khẩn chất mà trầm mặc. Lang Trình Nôn tính tình, này mấy tháng qua, bọn họ đều đã hiểu biết 7-8 phần, nếu hắn cố chấp không đi, chỉ sợ không có bất luận kẻ nào, có thể thay đổi hắn quyết đoán. Chỉ là, hắn thật sự muốn, trơ mắt mà chặt đứt, này cuối cùng cận tồn nghịch chuyển chi cơ sao. Nôn nhi. Ta hy vọng ngươi, hảo hảo suy xét suy xét. Không hợp ý, nhiều lời vô nghi. Thiết lê cái thứ nhất đứng lên, phất tay háo bỏ đi. Lưu Thiên Phong, Mạnh Thương Lan, Nhiễm Tế, Hàn Ngọc Cương, Lâm Ngẩng chờ trong quân đại tướng, cũng sôi nổi rời đi. Bạch Tịch Phong nhìn xem Hàn Chi Càng, nhìn nhìn lại vẻ mặt lạnh lùng lang trình ngôn, cuối cùng là nuốt xuống trong miệng chi ngôn, không tiếng động thở dài, ly tỏa mà đi. Rốt cuộc, toàn bộ doanh trướng chung. Chỉ còn lại có Hàn Chi Càng cùng Lang Trình Ngôn hai người. Ngươi thật sự không đi? Ánh mắt sắc bén mà nhìn chằm chằm Lang Trình Ngôn, Hàn Chi Càng lạnh lẽn mở miệng. Lang Trình Ngôn không có trả lời, chỉ là nhìn hắn một cái. Không chứa bất luận cái gì cảm xúc liếc mắt một cái. Nhưng, Hàn Chi Càng cũng hiểu được ánh mắt kia chung hàng nghĩa. Hảo! Chống bàn duyên, Hàn Chi Càng chậm chậm đứng lên. Ngươi là anh hùng, ngươi là hào kiệt, ngươi là hoàng đế, ngươi là quân chủ. Ta, không lay chuyển được ngươi, nói không phục ngươi, nhưng là, ta còn có thể làm một chuyện. Lang Trình Ngôn như cũ như vậy ngưng mặc mà nhìn hắn. Ta, có thể đi. Hàn Chi Càng biểu tình, bình tĩnh đến không thể lại bình tĩnh. Lang Trình Ngôn, ngươi hẳn là rõ ràng, ta Hàn Chi Càng sở kính ngưỡng, sở bội phục, chỉ có cường giả. Được làm vua thua làm giặc, từ xưa cũng thế, này bình phục đế vương, có thể ngươi làm. Cũng có thể từ Lang Trình Huyên làm, càng có thể từ Cửu Châu Hầu, hoặc là khắc càng cường đại hơn người làm. Nếu là chính ngươi lựa chọn từ bỏ, lựa chọn rời khỏi, như vậy, ta còn có cái gì tất yếu giúp ngươi? Lang Trình ngôn thẳng mà ngồi, thân hình chưa động. Nên nói, đều nói. Hàn Chi Càng bế nhắm mắt, hít sâu một hơi, sau đó đột nhiên xoay người, chạy ra khỏi doanh môn. Ta! Đi! Thế Lương! Tựa hồ sũng nước máu tươi thanh âm, từ từ từ phía sau truyền đến, lọt vào hắn trong thai. Ta đi. Hai chữ, lại giống như Thái Sơn chi trọng. Hàn Chi Càng chưa đủ, lại không có quay đầu lại, bởi vì hắn nghe được, một loại cùng loại nức nở thanh âm. Bình phục đế vương khóc thút thít thanh âm. Thanh âm kia làm hắn hãi hùng khiếp vía. Thậm chí làm hắn sinh ra nùng liệt sợ hãi. Thậm chí làm hắn tưởng hướng trở về thu hồi sở hữu nói cho hắn, Lang Trình Nôn, không cần đi, không cần đi. Chính là hắn rõ ràng hơn, không thể. Một cái đế vương kiêu ngạo, cố nhiên quan trọng. Nhưng thiên hạ an nguy, lại càng quan trọng. Lang Trình Nôn, ngươi đã từng nói qua, nếu đê tiện có thể cứu mấy vạn điều tánh mạng, ngươi nguyện ý đê tiện, như vậy, ngươi có thể hay không vì này mênh mông bình phục, cong cong, ngươi làm bằng sắt cương đúc lưng, đem ngươi kiêu ngạo cùng tự phụ, tạm thời mà, bỏ với phía sau, bỏ với bên đường. Một phen kiếm hoa khai vạn trượng màn trời, một khang huyết chú giải thiên thu sách sử, hàng đại nhậm khổ tâm trí lao gân cốt, gánh đạo nghĩa văn trường, triển khát vọng. Đêm đã khuya, là ai tiếng ca, ở trống trải doanh địa trên không, thật lâu địa bản toàn nhẹ sướng. Vốn nên dung cảm tiếng ca, lại lộ ra mấy phần thê lương. Người nghe rơi lệ. Lều lớn phạm vi 100 mét, không có một bóng người. Sở hữu binh sĩ quan tướng, đều tự phát mà tránh đi. Cho bọn hắn đế vương, lưu ra cũng đủ không gian. Lang Trình Ngôn ở mùa kiếm. Lạnh thấu xương kiếm khí, cắn nát bóng đêm. Chỉ là cái kia ở hắn phía sau thiển xứng người, lại vô tung vô tích. Nguyên lai kia Yến Vân ven hồ tương ngộ, thật sự chỉ là một hồi lệch khỏi quỹ đạo hình cung, đan sen lúc sau, các quy thiên tế, tương phùng không hẹn. Nếu như thế, làm sao khổ muốn tương phùng? Hà tất muốn tương phùng? Bị thương ngươi tâm, vẫn ngươi mệnh, chết ta vạn trượng hào hùng. Nếu chú định, không thể ở bên nhau. Nếu chú định, ngươi không thể là của ta, ta cũng không có thể là ngươi. Kia còn không bằng, triệt triệt để, chưa từng gặp được quá ngươi. Một sợi tóc đen, theo chảy xuống kiếm phong, ủy truy với mà. Là lúc, huy tuệ kiếm, chảm tình thi. Đem ngươi quên. Thân ái, ta muốn đem ngươi quên. Từ đây lúc sau, ta chỉ là Lang Trình Ngôn, bình phục đế quân, Lang Trình Ngôn. Ánh sáng mặt trời dâng lên. Ánh mặt trời tươi đẹp. Lồng lộng đạm hồ quan. 40 vạn hùng binh cố thủ, tường đồng vách sắt, phòng thủ kiên cố. Lại một lần, Lang Trình Ngôn đem Tây Nam đại quân quyền chỉ huy, giao cho Hàn Chi Cảng trong tay. Dặn dò mấy trăm lần, vô luận như thế nào, nhất định phải bảo vệ cho. Bảo vệ cho nơi này, chờ hắn trở về, chờ hắn mang theo mấy chục vạn hùng binh, mênh mông quần quận mà sát trở về, đánh hạ Quá Huyên quận, cho đến Hạo Kinh, cùng Lang Chính Huyên, một trận tử chiến. Này đi Lưu Phong, hắn chỉ có thể thắng, không thể thua. Lưu Phong quốc công chúa, sẽ trở thành hắn danh chính ngôn thuần thê. Đến nỗi chuyện cũ năm xưa, hắn chỉ có thể lựa chọn, quên. Hoặc là thật sâu mà, chôn với đáy lòng. Phong rền vang hề ngụy nước lạnh, quân vương vừa đi hề tất quay lại. Giá. Dục ngựa dơ roi, Lang Trình Ngôn một tiếng trứng uống, xuất lĩnh mấy trăm tinh kỵ, lướt qua cầu tàu, đạp vỡ quan ải, thẳng đến bình phục lấy Tây Lưu Phong quốc. Hướng Tây, hướng Tây. Một khác không ngừng hướng Tây. Chẳng sợ ma phá hai chân, chẳng sợ bị bên đường bùi gai, cắt qua non mềm da thịt. Nàng trước sau hướng về phương Tây, mại động máy móc nện bước. Tâm, vẫn như cũ nhảy lên, lại phảng phất đã cương lãnh, đã thành cho. So vãng tích mỹ lệ gấp 10 lần dung nhan, lại nhìn không tới bất luận cái gì sinh động biểu tình. Nàng là Mạc Ngọc Từ. Với vô cực phong hạ trọng sinh, rồi lại lần thứ hai bị vứt tiến vạn trượng băng nguyên trung Mạc Ngọc Từ. Nàng câu được tân sinh, lại đánh mất ái nhân. Nhưng nàng không thể ngã xuống. Nếu không thể lại ái, như vậy, khiến cho nàng khuynh mình sở hữu, tận khả năng mà vì hắn, san bằng sở hữu hiểm trở đi. Đã từng, hắn đem nàng vứt làm mồi. Mà hiện tại, nàng cam tâm tình nguyện đem chính mình làm như mồi. Tuyết bay minh. Cửu Châu Hầu. Kỳ Thân Vương. Thái Thân Vương. Liên Hy Cung. Đại Sưởng. Lê Quốc. Như vậy hảo đi, tưởng được đến nàng trong lòng bí mật người, đều đến đây đi. Làm sở hữu mưa rền gió dữ, băng đao xương kiếm, đều hướng về phía ta đến đây đi. Chậm rãi ngẩng đầu, môi tế chán ra một tia tuyệt mỹ cười, Mạc Ngọc Từ bắt đầu nhẹ ngang ngâm sướng. Thiên đồ cũng, thương hành chi bắc, đại địa lấy tây, dạng dỡ nhật nguyệt, bảy hồng ngự sơn xuyên, cửu long đằng ngân hà. Sáng trong liên hoa chán tận trời. Diệp diệp liên quy thắng xích Âu người vào môn phái của ta đứng hàng thần cực, tiêu giao bát phương linh thể hợp nhất. Vô số từ nàng bên cạnh đi qua người qua đường, đều dùng quái dị ánh mắt nhìn nàng, phảng phất là đang xem một cái kẻ điên. Mạc Ngọc Từ lại càng sướng càng vang dội, càng sướng càng thống khoái. Ha ha, xem đi, nơi này có các ngươi muốn đổ vật. Đến đây đi, dùng các ngươi kiếm, mổ ra ta ngực, các ngươi là có thể được đến, kia cái gọi là thần tích. Vước gạch, tự nhiên có thể dẫn ngọc. Cắt cỏ, tự nhiên sẽ dẫn xà. Chưa tới Lê Quốc biên cảnh, Mạc Ngọc Từ đã minh sắc mà cảm giác được, phía sau, ít nhất có 4 cổ lực lượng, đuổi kịp chính mình. Nàng chút nào không tăng thêm để ý tới, vẫn như cũ một bên ngâm sướng, một bên tiếp tục về phía trước xuất phát. Vì thế này đầu bị Chư Quốc Hoàng thất truyền sướng ca dao, ở ngắn ngủn mấy ngày nội, truyền khắp toàn bộ Cản Hy đại lục. Nhìn trong tay đoàn tiền, Lạc Hoành trời cao cao điểm như mày. Mạc Ngọc Từ, ngươi đây là đang làm cái gì? Ngươi đây là muốn làm cái gì? Ngươi liền như vậy, gấp không chờ nổi mà, vội vã đi tìm chết sao? Cương ngạnh ngón tay bỗng nhiên nắm chặt, trong tay đoản tiên khoảnh khắc hóa thành phi yên. Cánh tay phải nâng lên, vừa muốn châm ngòi lửa khói, lại bị một bàn tay to, ngạnh sinh sinh ấn xuống. Minh chủ! Lạc Hoành Thiên quay đầu, đối thượng một đôi lãnh trạm hàn mắt. Ngươi là sát thủ. Tự lạnh băng, tự máy móc, tự vô tình. Đúng vậy, Lạc Hoành Thiên cúi đầu, nháy mắt ngươi nâng lên, nhưng ta còn là, Lạc Hoành Thiên. Lạc Hoành Thiên. Lánh mắt như gương, rõ ràng mà chiếu ra Lạc Hoành Thiên hình dáng rõ ràng mặt, Lạc Hoành Thiên là cái gì? Là người. Lạc Hoành Thiên thần sắc bằng phẳng, thiện đà nói nữa, đêm tôn, mới là sát thủ. Ngươi không muốn làm đêm tôn, muốn làm Lạc Hoành Thiên. Sắc bén nói phong, như mũi tên nhọn hàng trùy, thẳng hướng tâm phi cắm lạc. Không tồi, Lạc Hoành Thiên thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng, đêm tôn, ta đã làm 10 năm. Từ giờ trở đi, ta chỉ làm, Lạc Hoành Thiên. Cho dù, cùng toàn bộ tuyết bay mình là địch. Cho dù, cùng toàn bộ tuyết bay mình là địch. Hỏi đến trực tiếp, đáp đến, nói năng có khí phách. Lặng lặng mà, Đoạn Hồng Giao nhìn chằm chằm hắn nhìn hồi lâu, mới vừa rồi nhẹ nhàng phun ra 4 chữ, không cần, hối hận. Ta không, hối hận. Hai người đồng thời xoay người, hướng tới hoàn toàn tương phản phương hướng, từng người rời đi. Vạn dặm trường không trung niệm xa, cô hồng một chút về khách tâm. Ngẩng đầu cuối cùng nhìn thoáng qua khắp nơi mênh mang cánh đồng tuyết, Lạc Hoành Thiên khuôn mặt, từ băng ngưng, chậm rãi trở nên mềm mại. Tuyết Hoàn Sơn. Hắn suốt ngây người 23 năm Tuyết Hoàn Sơn. Nơi này, là hắn trưởng thành địa phương. Lại cũng là hắn khóa tâm nơi. Ở chỗ này, không có Lạc Hoành Thiên, chỉ có đêm tôn. Tuyết bay minh đệ nhất sát thủ, thiên hạ đệ nhất sát thủ, đêm tôn, Lạc Hoành Thiên. Hiện giờ, không có đêm tôn, độc dư Lạc Hoành Thiên. Hắn thức tỉnh. Hắn tìm về chính mình. Bởi vì Yến Vân ven hồ kia chàng không có kết quả đuổi giết. Bởi vì một cái danh gọi Mạc Ngọc Từ nữ tử. Bởi vì chính mình địch nhân, Lang Trình Ngôn. Bọn họ, đều là chú định không có ái, chú định không thể ái người. Lại cố tình, ái. Hắn muốn đi đuổi theo bọn họ bước chân. Hắn muốn đi xem kia chàng lặng yên nở rộ luyến mộ, có thể hay không có cuối cùng kết thúc, có thể hay không có cuối cùng kết thúc. Hắn bàng quan, hắn hâm mộ, hắn bi thương. Lại cũng thương hại. Lấy một loại siêu nhiên thái độ đi thương hại. Lấy một loại bình tĩnh tư thế đi xem phán. Chỉ là hiện tại hắn còn không rõ, kỳ thật, hắn sớm đã tại đây loại thương hại cùng xem phán chung. Đánh mất chính mình tâm. Cả quán lâu xá. Đám đông rộn ràng. Lưu Phong cùng Đại Lê chỗ giao giới, Mộ Châu. Từ nơi này, hướng đông là Bình Phục, hướng tây quá Lưu Phong nhập Kim Hoài, hướng bắc là Đại Lê, hướng nam quá Lưu Phong nhập Đại Xưởng. Cho nên, là Chư Quốc thương khách một cái tập trung địa. Cũng là các màu người chờ tạm cư chỗ. Vô luận là Lê Quốc người, Bình Phục người, hay là Lưu Phong người, Xưởng người trong nước, Kim Hoài người. Trần người, thậm chí là thương hiền người, cũng người chăn nuôi, thậm chí đến từ hải ngoại hán mục người, chỉ cần có tiền có thế, đều có thể ở chỗ này, bén dễ nảy mầm. Nàng suy nghĩ thật lâu, đi rồi thật lâu, một đường hỏi thăm, rốt cuộc, tìm được cái này lý tưởng chỗ. Tự nhiên, phía sau ong bướm, cũng một đường theo đuôi nàng, đi tới nơi này. Ha ha, tưởng nàng Mạc Ngọc Tử, bình sinh còn chưa bao giờ sướng quá như vậy tuần đâu. Hồng tụ lâu. Nhìn trên đầu kia khối nạm vàng khảm bạc chiêu bài, Mạc Ngọc Từ nhắc tới lam lũ xám váy, bước lên bậc thang. Ai ai ai, này sáng tinh mơ, chỗ nào tới ăn mày? Đi đi đi. Lóe một bên nhi đi. Một người 30 tuổi tuổi, trang điểm xinh đẹp phụ nhân, lắc mông nhi đi ra, đầy mặt trắng ghét. Vén lên trên trán tóc rối, Mạc Ngọc Từ ngẩng đầu, xinh đẹp cười. Phụ nhân tức khắc sáng mắt, ta nói cô nương A, ngươi đây là. Nhập gánh, hát rong. Hát rong. Chỉ là hát rong, một khúc vạn kim. Mạc Ngọc Từ hơn nữa một câu. Vạn kim. Nữ nhân hơi há mồm, từ trên xuống dưới mà đánh giá Mạc Ngọc Từ, đầy mặt không tin. Nếu không thể bán đến vạn kim, tiểu nữ, lên đài tiếp khách. Mạc Ngọc Từ khẽ cắn môi, lãnh sinh sôi ném ra câu nói tới. Hảo hảo hảo. Một lời đã định. Phụ nhân song trưởng một phách, lập tức gõ định, cô nương, mời theo ta tới. Thấp đầu, thu mi, thu hồi trong lòng kia một cổ hơi sáp, Mạc Ngọc từ từ bước bước lên kia thật dài thang lầu. Dưới chân tấm ván gỗ, chi chi mà văng nhỏ, chót mũi quanh quần son phấn hương khí, mãn nhãn tinh tế ôn nhu, lại ấm không được nàng kia viên, vắng lặng tâm. Nhà ấm trồng hoa, trang định, minh diễm kinh người, nhất tiếu khuynh thành. Nhưng nàng ánh mắt, lại lạnh hàn thấm tâm. Ai nha nha thu mụ mụ vỗ tay, vòng quanh nàng liền xoay vài vòng, quả nhiên là cái đại mỹ nhân, đem ta này hồng tụ lâu cô nương à, nhưng đều so không bằng. Cô nương, ngươi này hảo bộ dáng, nếu chỉ là hát rong, thật thật đáng tiếc nhân vật, nếu không, ngươi khai cái giới, thu mụ mụ bảo đảm cho ngươi tìm kiếm cái như ý lang quân, như thế nào? Ta chỉ hát rong. Nữ tử đột nhiên ngẩng đầu, một cổ khiếp người khí thế lặng yên từ quanh thân tràn ra. Hù đến thu mụ mụ giữa mày nhảy dựng. Nữ tử này, chỉ sợ lai lịch không nhỏ. Trong mắt nhanh như chớp vừa chuyển, thu mụ mụ đánh thay nhau nổi lên đầy mặt cười, lập tức ý hề, hảo hảo hảo, chỉ hát rong, nhưng không biết, cô nương tính toán lấy cái gì nghệ danh nhi. Sướng, lại là cái gì khúc nhi. Nghệ danh, Mạc Ngọc Từ ngẩn ra, trong lòng đã có quyết đoán, lang cơ, têu ta lang cơ, đến nôi khúc sao, liền một chi. Thu mụ mụ ngẩn ra, nào chi? Thiên. Đồ. Ca. Thiên đồ ca. Không giấu vết mà giấu đi trong mắt thâm sắc, thu mụ mụ như cũ vẻ mặt mê võng, đây là cái gì ca? Hảo ca, thiên hạ người người đều muốn nghe ca. Mạc Ngọc Từ cười đến như đào hoa diễm sán, chỉ cần mụ mụ đem bảng ghi chép tạm thời lượng đi ra ngoài, bảo quản này hồng tụ lâu khách đông như mây. Hảo thu mụ mụ đáp đến văng mau. Ta đây liền đi an bài. Xoay người mà đi khoảnh khắc, lại nghe đến tự xưng lang cơ nữ tử đệ thấp thanh âm, một câu lời nói nhỏ nhẹ, thu mụ mụ, độc nhạc nhạc, không bằng chúng nhạc nhạc, ngàn vạn, phân cam cùng vị. Thu mụ mụ phía sau lưng bỗng dưng cứng cỏng, hảo sau một lúc lâu mới vừa rồi nhón mũi chân, lặng lẽ nhi đi. Rèm trâu buông xuống. Cửa phòng nhẹ hạp. Mạc Ngọc Từ nghiêng người, đến trang đài trước ngồi xuống, lặng lặng mà. Nhìn về phía trong gương. Hào một cái minh diễm động lòng người nữ tử. Hào một trương so hoa tươi còn muốn kiểu nộn dung nhan. Hào một đôi nhìn quanh rực rỡ con mắt sáng. Nhưng, đó là nàng sao? Là nàng Mạc Ngọc Từ sao? Là Yến Vân ven hồ, cái kia giữa mép thuyền, Trinh Hà thải liên vùng sông nước thiếu nữ sao? Là đêm dài doanh trướng, dựa ở hắn trong lòng ngực lòng tràn đầy lo sợ mảnh mai nữ tử sao? Là bạn ở hắn bên người. Xem hắn dưới ánh trăng múa kiếm, giọng hát trong trẻo nữ tử sao. Là hừng hực lửa cháy bên trong, vẫn cứ đầy cõi lòng yêu say đắm, không ngừng kêu gọi hắn tên nữ tử sao. Không phải. Đã không phải. Cho dù lại gặp nhau, có lẽ hắn cũng không lại nhận biết nàng. Cũng không nguyện lại nhận biết nàng. Cũng không có thể lại nhận biết nàng. Chương 393 phiên ngoại 39. Ngày mai, một khúc trường ca. Nàng bán đứng không chỉ có là trong lòng bí mật, còn có bọn họ chi gian bạc nhược cảm tình. Nàng hướng toàn bộ thiên hạ, bộc lộ chính mình thân phận. Nàng hướng toàn bộ thế giới, phát ra tuyên chiến bài hịch. Nàng lang trình ôn, cho dù tôn quý như đế hoàng, giảo như thương long, lại sao dám lại muốn nàng, có thể nào lại muốn nàng. Này một khúc, nước đổ khó hốt. Này một khúc, giai nhân hương vẫn. Sướng triệt mộ châu. Sướng đông chư quốc. Lại cũng sướng bại nàng cả đời xuân thu. Không hề ái, không hề ái. Cùng quân sinh phùng, cũng thành sinh ly. Sâu kín mà, Mạc Ngọc Từ cười. Hốc mắt lại không có nước mắt. Tưởng là khóc hết đi. Kia rời đi thương thành, đi trước tuyết hoàn sơn trong xe ngựa, Nàng gắt gao mà dựa hắn, nhìn không chớp mắt mà nhìn hắn, cố nén đau khổ, cố nén bi thương, không ngừng rơi lệ, không ngừng rơi lệ. Gần nửa ngày thời gian, lại đem cả đời nước mắt, đều lưu hết. Từ đây về sau, dưới bầu trời này, không còn có bất luận cái gì một người, có thể được đến nàng, một giọt nước mắt. Nhẹ nhàng rút đi mềm mại sa y kìa, chân bóng vai phải thượng, một đóa ngọc sắc hoa sen, hoạt sắc sinh hương, phảng phất vừa mới từ trong hồ ngắt lấy xuống dưới. Đó là nàng sinh cùng đều tới ân ký, sinh cùng đều tới bóng đẻ. Ngọc Liên Thánh Nữ, Mạc Ngọc Tử, cũng là nơi đó, cho nàng thân phận. Lại không phải nàng chính mình, muốn. Nàng chân chân chính chính, chỉ là một cái khoái hoạt vui sướng thủy thôn thiếu nữ. Nàng chân chân chính chính, chỉ nghĩ cả đời bình an. Chỉ là, trời cao làm nàng gặp hắn. Lang Trình Ngôn, một cái kiêu ngạo, ưu tú, kiệt xuất, giống như cửu thiên diệu nhật nam tử. Là hắn chóc trên người nàng, kia tầng bảo hộ chính mình sắc ngoài, là hắn lôi kéo nàng trưởng thành, rút đi lúc ban đầu tính trẻ con, triển lộ nội bộ quang hoa. Vì hắn, nàng không thể không từ bỏ nguyên bản bình an đạm bạc, biến thành vô số người trong miệng truyền thuyết. Ngọc Liên Thánh Nữ, Mạc Ngọc Tử cứu không được Lang Trình Ngôn. Nhưng Ngọc Liên Thánh Nữ có thể. Mạc Ngọc Tử kinh không được thiên địa. Nhưng Ngọc Liên Thánh Nữ có thể. Cho nên, từ ngày mai khởi, nàng đem không hề là Mạc Ngọc Tử, mà là Ngọc Liên Thánh Nữ, nàng còn có một cái vang dội tên. Lang Cơ. Ánh mắt xẹt qua phía dưới Hy Nhương dòng người, Lạc Hoành Thiên mày rậm nhíu lại. Hắn tìm không thấy nàng. Thế nhưng tìm không để cho. Từ vào này mộ châu sau, liền hoàn toàn mất đi nàng tung tích. Rất đơn giản, mặc dù lúc này Lạc Hoành Thiên gõ phá đầu, cũng không thể tưởng được, cái kia ánh mắt thuần tịnh thiếu nữ, sẽ đi. Pháo hoa ơi! Đang! Đang! Đang! La tiếng vang lượng, người đi đường né tránh. Hồng tụ lâu mới tới mỹ nhân, một khúc vàng kim. Hồng tụ lâu mới tới mỹ nhân, một khúc vàng kim. Mười mấy tên phục sức xinh đẹp thanh tú gã sai vặt, tay cầm hoa bài, ven đường kêu to. Lạc Hoành trời lạnh mắt, bang mà khép lại khung cửa sổ. Đối với loại này ngập trong vàng son việc, hắn không hề hứng thú. Một khúc vàng kim. Đối diện một trương bàn vương bên, một thân hoa phục công tử, tay phủng chén lĩnh rượu, hơi hơi nhúng mày, có ý tứ. Có thể làm Nạp Lan công tử cảm thấy có ý tứ, kia thật đúng là có ý tứ. Một khắc danh phương diện rộng nhĩ, tướng mạo oai hùng nam tử đánh ha ha tiếp nhận câu chuyện. Nhập vào của công tử, nhưng có hứng thú một hướng. Đương nhiên, học đòi văn vẻ sao. Vậy ngày mai ước hẹn hồng tụ lâu, không gặp không về. Không gặp không về. Hai người các cử chén rượu, cộng uống một ly, sau đó ly tỏa mà đi. Ánh mắt, vô ý thức mà xẹt qua hoa phục nam tử góc áo, Lạc Hoành Thiên mày rậm một hiên, thiếu chút nữa chụp bàn dựng lên. Đó là, xem ra, này ngày mai hồng tụ lâu, chính mình cần thiết đi đi một chút. Một ngày thời gian từ từ quá. Tự đại sáng sớm khởi, hồng tụ lâu trước xe tiện lợi mã tấp nập, liên miên không dứt, chỉ vì đánh giá kia bị nhuộm đẫm đến xôn xao Lang Cơ. Rốt cuộc là cỡ nào tuyệt sắc giai lệ, dám như thế công phu sư tử ngoạm, một chi khúc, liền đắt khách vàng kim. Năm phiến khắc hoa đại môn, một chữ mở rộng, lâu chung nhất lấy đến ra tay các cô nương, gã sai vặt nhóm, đều bưng gương mặt tươi cười đón đi rước về. Hồng tụ lâu, cũng không chỉ là một tòa thanh lâu đơn giản như vậy. Phàm xuất nhập ở giữa, đều có này quy củ, quản ngươi là vương tôn công tử, vẫn là phú thương cự giả, nhập môn chỉ nhận bạc, không hỏi đắt rẻ sang hèn, càng không để ý tới quốc thuộc. Toàn bộ nội viên, cộng chia làm 3 tầng. Tầng thứ nhất, thông gian, thật dài một đạo hành lang gấp khúc, trải gần 100 bàn tiệc rượu, nhập tòa giả có thể nghe rõ trung tâm buồn hoa thượng mạn rượu thanh âm, lại không thể đến xem giai nhân phương nhan. Mỗi tòa, 3.000 lượng lên giá. Tầng thứ hai, vọng gian, phân nhã tọa, khách nhân hoặc độc hoặc song hoặc 3-4 người, tùy tính tùy hưng. Mỗi gian, 6.200 lên giá. Lại cũng chỉ có thể xa xa trông thấy bổn hoa thượng kia một mặt phong lưu thức tha. Tầng thứ ba, cẩn gian. Liên ở bổn hoa 4 vách tường. Chỉ 4 gian mà thôi. Phàm có tư cách đến nhập nơi này giả, cũng có tư cách ôm được mỹ nhân về. Này đây xưng là cẩn gian. Hay là, phẩm hương các. Mỗi gian lên giá, 10.000. Nếu tiêu giả nhiều, tắc, ai ra giá cao thì được, giới thấp giả, di tin tầng thứ hai, vọng gian. Khi đến chính ngõ, tầng thứ nhất thông gian sớm đã kín người hết chỗ, tầng thứ hai vọng gian cũng đã ngồi xuống hơn phân nửa, chỉ có ly bồn hoa gần nhất bốn cần gian, vẫn là trống không. Đại nhân vật, đều là cuối cùng lên sân khấu. Là thói quen, là tiềm quy tắc, lại cũng là một loại căng ngạo. Lang cơ cô nương, có thể bắt đầu rồi sao? Xoa trên trán giọt mồ hôi, thu mụ mụ đặng đặng đặng thượng khỉ lâu. Lan biên, người kia độc lập, bóng hình xinh đẹp mạn diệu. Chờ một chút. Thanh thanh lánh lánh ba chữ. Ách thu mụ mụ trong mắt loạn chuyển, ngập ngừng sau một lúc lâu, lại chung không dám đem trong bụng bực tức nổ ra. Hôm nay tất cả đều đến trông cậy vào vị này cô nãi nãi, nếu là đem nàng đắc tội, bỏ gánh không làm, kêu bên ngoài đàn ông, phỏng chừng đến đem nàng bộ xương già này đều cấp chia rẽ. Thu mụ mụ dưới lầu truyền đến một thanh âm vang lên lượng đều, canh giờ đến. Lang cơ cô nương. Mồ hôi lưu đến càng thêm vui sướng, cơ hồ hướng hủy trên mặt thật dày trăng dung, thu mụ mụ thoáng mập ra vòng eo, giống cái sảng không được mà run a run, liền kém không quỳ xuống tới dập đầu. Eo thon ngăn, nữ tử đã xoay thân, gót sen bước khoan thai, xuống lầu mà đi. Thu mụ mụ theo sát sau đó. Buồn hoa sườn bạn. Cẩn phòng bên trong. Sắc trời tuy còn chưa hát tẫn, lại đã đốt giá cắm nến. Dùng nạp lan chiếu vũ nói tới nói, vì chiếu hồng trang. Nạp lan chiếu vũ là cái phong nhã nhân vật. Không phải phong lưu. Hắn ái mỹ nhân. Vưu ái đa tài đa nghệ mỹ nhân. Cái gọi là nhất cô khuynh nhân thành. Tái cô khuynh nhân quốc, là hắn ngần ấy năm, vẫn luôn tìm tìm kiếm kiếm. Lần này, tự Kim Hoài nhập lưu phong, cũng không phi liền vì hai chữ. Mỹ nhân. Nga mi trưởng thượng nhẹ, tần tần vũ eo gầy. Vui sướng duyệt quân ý, nhưng đến hai trong lòng biết. Đó là hắn nạp lan chiếu vũ, đối mỹ nhân nhận chi. Giờ phút này nhận chi. Này lang cơ, cái giá thật đúng là đại. Đối diện oai hùng nam tử, nhàn nhàn mở miệng. Khóe môi câu lấy mạt đạm cười, ý thái lười biếng. Chỉ cần là mỹ nhân liền hảo. Nạp lan chiếu vũ nhẹ suyết khẩu bồ đào mỹ tiểu, nửa nằm cầm giường, giãn ra khai tứ chi, khiến cho kia tuấn giật phi phàm khuôn mặt, càng có vẻ phong tư diệp nhiên. Vê hoang ánh mắt ở hắn mặt nhợt nhạt vừa chuyển, nhịn không được thở dài khẩu khí. Như thế nào? Nạp lan chiếu vũ mỉm cười, lại có lời bàn cao kiến. Đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Đáng tiếc ngươi phi nữ tử, nếu không, nô tất cầu chi. Nạp lan chiếu vũ ha ha lắng cười, là nam tử, ngươi cũng có thể cầu a, bản công tử ai đến cũng không cự tuyệt. Về hoàng tức khắt trừng lớn mắt. Tiểu tử này, mặc thật không phải. Đang nói, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một tiếng thanh tê, lang cơ cô nương đến. Phiêu miểu tiếng nhạc, như tơ ti thanh tuyền dạng quá, yên tịch sở hữu thanh huyên áo. Nàng kia, đạp hoa sen màu cửu. Nhẹ nhàng mà đến, dáng đi thướt tha. Vũ mị mặt mày, lại ngưng kết nhàn nhạt xương băng. Diễm như đào lý, lạnh như băng xương, hãy còn không đủ ngữ chi. Quả nhiên, là mỹ nhân. Tuy cách một tầng lụa mỏng, nạp lan chiếu vũ vẫn cứ xem đến rõ ràng. Tranh thanh khởi. Giọng hát nhẹ chuyển, sướng lại là. Thiên đồ cũng, thương hành chi bắc, đại địa lấy tây, dạng dỡ nhật nguyệt, bảy hồng ngự sơn xuyên, cửu long đằng ngân hà. Sáng trong liên hoa chán tận trời, diệp diệp liên quy thắng xích âu người vào môn phái của ta đứng hàng thần cực, tiêu giao bát phương linh thể hợp nhất. Buồn hoa trong ngoài, châm lạc có thể nghe. Kia một chữ tự từng câu, rõ ràng đến không thể lại rõ ràng. Nhìn quanh mỗi một người khách nhân, hoặc ngốc hoặc ngốc hoặc si, cũng không biết, là vì nàng kia tuyệt sắc lệ dung sở động, vẫn là bị nàng mạn rượu giọng hát, hay là gần là sướng tử, lao đi hồn phách. Chỉ có nạp lan chiếu vũ. Nhẹ nhàng phun ra hai chữ, đáng tiếc. Khúc bãi. Trên đài nữ tử hướng về phía bốn phía bao quanh một phút, lâng lâng mà đi, thế nhưng không hề để ý tới những cái đó một ném vạn kim công tử ca nhóm. Không có vỗ tay. Không có oán giận. Lần này lên đài hiến nghệ kết quả, lại là một mảnh tiêu tịch. Các khách nhân lần lượt rời đi, thế nhưng không một người, lưu lại truy vấn nàng kia lai lịch. Đi thôi. Nạp lan chiếu vũ hứng thú đần độn. Ném chén rượu đứng dậy. Như thế nào? Vê Hoàng lấy mắt chừng hắn, không đi xem mỹ nhân. Đẹp thì đẹp đó, lại đã mất hồn, xem chi gì nghĩa? Nạp lan chiếu vũ như thế đáp. Vê Hoàng gãi gãi đầu. Rất nhiều thời điểm, hắn thật đúng là không hiểu được, tiểu tử này rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Chẳng lẽ một vạn lượng vàng, liền như vậy ngâm nước nóng? Uy! Uy! đẩy ra trước mặt bàn vông, Vê Hoàng cất bước đuổi theo. Hồng tụ lâu, mái nhà, nóc nhà phía trên, Lạc Hoành Thiên lẳng lặng mà nằm, hai tròng mắt đen nhánh. Không nghĩ tới, là nàng. Không nghĩ tới, nàng sẽ lấy như thế thanh hoành thế đại phương thức xuất hiện. Hơn nữa, là ở như vậy địa phương. Mạc Ngọc Tử, ngươi làm sao vậy? Ngươi không hề ái sao? Ngươi không nghĩ ái sao? Vẫn là ngươi, ái đến quá sâu sao? Thế nhưng không tiếc lấy hủy diệt chính mình phương thức, đi đổi lấy hắn thành công, hắn huy hoàng. Ngươi chấp nhất như vậy, liệt tình như vậy, nhưng hắn, sẽ lý giải sao? Sẽ biết sao? Sẽ nhớ rõ sao? Hay là, ngươi làm này hết thảy, nguyên bản liền không vì hắn lý giải, hắn biết được, hắn ghi khác. Mà chỉ là, bởi vì ái mà thôi. Theo bản năng mà, Lạc Hoành Thiên nắm chặt thiết quyền, một lát bắn lên, mấy cái xê dịch gian, đã biến mất ở mênh mông chiều hôm bên trong. Lao đi trên mặt thoa phấn, nhổ xuống kim châm, nắm vơi chỉ gian, Mạc Ngọc Tử, hiện tại lang cơ, thẳng bất động, đưa lưng về phía thủy tinh rèm châu. Nói, một sợi chỉ bạc, thình lình xảy ra, xuyên thấu rèm châu, cuốn lên nàng đường cong duyên dáng cổ. Mặt sau, là cái gì? Châm rãi, Mạc Ngọc Từ quay đầu, đối thượng người nọ đỏ sớm mắt. Ha ha, nàng nhịn không được cười nhẹ, hầu ra, đã lâu không thấy. Bắc Cung Huyền ngẩn ra, hai tròng mắt hơi hơi nheo lại. Hắn tự nhận cả đời này, duyệt tận phấn hồng giai nhân, lại cũng ở trước mặt nữ tử kia bánh triệt ánh mắt chung, tâm hồn rung động. Không sợ với trên cổ hơi đau, không sợ với đối phương uy hiếp, Mạc Ngọc Từ đứng lên, từng bước một, đi đến hắn trước mặt. Nâng chỉ, khơi mào nam nhân cảm, xinh đẹp xảo tiếu, hầu ra, muốn biết mặt sau là cái gì. Mắt đen căng thẳng, cửu châu hầu hữu trưởng vung lên, nữ tử trên vai khinh bạc cầm sa, không tiếng động chảy xuống, lộ ra giống như chạm ngọc vai ngọc. Quả nhiên là, hoạt sắc sinh hương, câu hồn dị thường. Cửu châu hầu ánh mắt, càng thêm thâm. Hắn giỏ ra cánh tay. Vòng qua nữ tử eo thon, manh lực một khóa. Đau, rất đau. Lại không phải đến từ thân thể, mà là đáy lòng. Hai tròng mắt hơi rũ, run rẩy hàng mi dài ở khuôn mặt thượng đầu hạ nhàn nhạt thanh ảnh. Nhẹ nhàng mà, nàng bám lấy vai hắn, hết sức quyến rũ. Hoặc là nói, là câu dẫn. Nàng đang câu dẫn. Câu dẫn cái này đã từng đem chính mình đẩy vào địa ngục nam nhân. Cũng là lang trình ngôn địch nhân lớn nhất. Nàng muốn câu dẫn hắn, làm hắn lòng say thần mê. Sau đó, nắm lấy kim châm tay. Run nhẹ nhẹ, khớp xương chỗ bắt đầu trở nên trắng. Nàng cần thiết, một kích mà chung. Nàng cần thiết, thế lang trình ngôn diệt trừ cái này địch nhân lớn nhất. Này, cũng là nàng lần này lên đài hiến nghệ, lớn nhất mục đích. Nàng quá rõ ràng hắn vội vàng, hắn không ngại, cũng minh bạch hắn, chưa bao giờ từng đem nàng như vậy cái nhược nữ tử, để vào mắt. Nếu ở trước kia, nàng thật sự không dám có như vậy lớn mật hành động, nhưng là hiện tại, nàng dám. Hơn nữa có thể chôn sâu với vô cực phong hạ 9 ngày 9 đêm, cho nàng vô cùng vô tận lực lượng, làm nàng rất tin, chính mình, có thể làm được. Chỉ cần giết cửu châu hầu, chẳng sợ nàng sẽ lập tức hôi phi yên diệt, chẳng sợ nàng sẽ bị lần lượt mà đến ai ai ai lập tức bắt đi, chẳng sợ sẽ rơi vào Liên Hy cung nhân trong tay, trở về kia vô biên ám ngục, với nàng, cũng đã là cũng đủ. Chính là, đương kia nam tử kiên quyết cùng lửa nóng chống lại nàng mềm mại khi, nàng vẫn cứ là luống cuống, vẫn cứ là kinh ngạc, rối loạn. Nàng muốn khóc, muốn chạy trốn, lại phát hiện toàn thân bủn rủn vô lực, thế nhưng nhấc không nổi bất luận cái gì lực lượng. Cửu châu hầu khặc khặc cười quái dị ở bên thai vang lên, như là đến từ u minh quỷ phủ. Nàng rốt cuộc vẫn là không đủ bình tĩnh, không đủ thành thục, cùng nàng sở ái người kia giống nhau, bởi vì xem nhẹ, cho nên, sắp tao ngộ hủy diệt. Cứu ta! Ai có thể cứu ta? Trình Ngôn, mau tới cứu ta. Nàng lo sợ không yên mà hô to, lại chỉ có thể trợn to hai mắt, phát không ra bất luận cái gì thanh âm. Nhưng mà, thế gian chung có kỳ tích. Kia nhất kiếm, tới cực nhanh. Thẳng lấy cửu châu hầu giữa lưng. Sắc bén đến cực điểm, hung hãn đến cực điểm. Ẩn liêu chết một bác quyết tuyệt. Trước tiên, cửu châu hầu trở tay, đem trong lòng ngực nữ tử cấp đẩy đi ra ngoài. Đối với nữ nhân, trừ bỏ cái kia, hắn không còn có nửa phần thương tiếc, chỉ có lợi dụng. Đối phương tựa hồ cũng sớm đoán được hắn sẽ như thế, kiếm thế tật thu, thiết cánh tay dương lên, đã là đem Mạc Ngọc Từ ôm vào trong ngực, từ từ phá vỡ khung cửa sổ chung, tật lược mà ra. Chậm rãi bước đi đến phía trước cửa sổ, Bắc Cung Hoàng nhìn thoáng qua kia thâm trầm đêm, hai trong mắt, hắc ngưng như vạn trượng vực sâu. Trình Ngôn ôm chặt lấy nam tử eo, Mạc Ngọc Từ toàn thân kinh hãi, thanh thanh kêu gọi cái tên kia, Trình Ngôn. Đối phương lại không có đáp lại, chỉ là từ một thật mạnh mái hiên thượng, bay nhanh sẽ qua. Phanh! Rơi xuống đất ngay mắt, nam tử cũng buông ra trong lòng ngực nữ tử, thật mạnh một tay đem nàng nện ở trên mặt đất. Trình Ngôn! Nâng lên kinh hoàng hai mắt, Mạc Ngọc Từ run rẩy nhìn lại. Lại! Nơi nào có Trình Ngôn? Nơi nào là Trình Ngôn? Đó là Lạc Hoành Thiên. Cung nàng ở tuyết hoàng trong núi, phân biệt không đến một tháng Lạc Hoành Thiên. Thất vọng rồi. Nam tử ánh mắt xâm hàn, ẩn vô biên lửa giận, Mạc Ngọc Tử, ngươi cho rằng ngươi là ai? Thích khách? Sát thủ? Anh hùng? Ngươi rốt cuộc có hay không trường đầu óc? Ta ở đối phương kia kiêu hãn trong ánh mắt, Mạc Ngọc Tử không khỏi về phía sau rụt rụt. Mãn nhãn ủy khuất. Châu lệ doanh doanh. Khóc. Liền biết khóc. Lạc Hoành Thiên nôn nóng mà qua lại đi lại, Mạc Ngọc Tử, ngươi liền không thể thông minh một chút. Ngoan tuyệt một chút. Ta sẽ. Trong bóng đêm chợt vang lên thanh âm, làm hắn dừng bước chân. Quay đầu nhìn lại, lại thấy nàng kia đã là vẻ mặt thanh lãnh. Như ngọc dung nhan thượng, không thấy nửa điểm nước mắt. Lạc Hoành Thiên ngơ ngẩn. Dạy ta. Mạc Ngọc Tử chống mặt đất đứng lên, đi đến hắn trước mặt, ánh mắt lạnh thấu xương. Như thế nào làm, ngươi dạy ta. Hơi hơi mà, Lạc Hoành Thiên hít một hơi thật sâu. Nàng quả nhiên là không giống nhau. Chương 394 phiên ngoại 40. Chính là vì cái gì, nhìn đến như vậy nàng, hắn ngược lại đau lòng, ngược lại có một loại nhàn nhạt thẫn thờ. Nàng có sai sao? Một nữ tử, nhu nhược có sai sao? Khát vọng bị người chịu mến, bị người bảo hộ, có sai sao? Không có sai. Nàng không có sai. Sai liền sai ở. Nàng yêu người kia, là Lang Trình Ngôn. Cố tình là Lang Trình Ngôn. Cho nên nàng, nhất định phải chịu vô cùng vô tận tra tấn, nhất định phải lấy một bộ nhu vai, đi gánh nảy thiên hạ phong vân. Lạc Hoành Thiên hơi há mồm, muốn nói cái gì, lại đã quên ngôn ngữ. Có lẽ, là hắn nói không ra. Ngươi không chịu sao? Nữ tử hay còn chấp nhất mà nhìn hắn, ngươi cảm thấy ta buồn, không nghĩ dạy ta sao? Nếu Lạc Hoành Thiên rốt cuộc tìm về chính mình thanh âm, ta không giáo ngươi, ngươi sẽ thế nào? Lại trở về tìm Cửu Châu Hầu, dùng ngươi này ngu xuẩn biện pháp, đi khiến cho hắn chú ý, sau đó tìm cơ hội giết hắn. Mạc Ngọc Từ rũ mắt, sau một lúc lâu nâng lên, ta đi tìm người khác. Tìm ai? Không biết. Lạc Hoành Thiên bạo tẩu, giơ tay ấn xuống nữ tử bả vai, thật sâu mà nhìn chăm chú nàng. Mạc Ngọc Từ, ngươi nghe rõ. Ta dạy cho ngươi, ta có thể giáo ngươi, ta nhất định giáo ngươi, nhưng là ngươi, cũng muốn đáp ứng ta một sự kiện. Cái gì? Học được, bảo hộ chính ngươi. Mạc Ngọc Từ ngẩn ra. Những lời này, nàng nghe qua. Ở một nam nhân khác nơi đó. Ở một cái tên là Lang Trình Ngôn nam nhân nơi đó. Hán, cũng là nói như vậy. Đó là Lệ Châu đại doanh bên trong, Tây Nam quân cùng Dĩnh quân sắp khai chiến phía trước. Hắn cũng là như thế này dặn dò nàng. Mạc Ngọc Tử, ngươi phải học được, bảo hộ chính ngươi. Hảo. Yên lặng gật đầu, Mạc Ngọc Tử biểu tình, một chút trở nên kiên nghị, thậm chí là, quyết tuyệt. Lạc Hoành Thiên nhắm lại đôi mắt. Tuy rằng, như vậy an bài, không phải hắn muốn, chính là hắn. Bất đắc dĩ. Hắn không thể thời thời khắc khắc canh giữ ở bên người nàng, cho dù có thể thủ, hắn cũng còn chưa đủ cường đại. Cường đại đến có thể cùng toàn bộ thế giới là địch. Cho nên, Mạc Ngọc Từ, nếu tưởng được đến ngươi trong lòng hạnh phúc, như vậy, chính ngươi nhất định phải biến cường, trở nên càng cường, trở nên so bất luận kẻ nào, thậm chí là, cái kia ngươi người yêu thương, đều còn mạnh hơn. Dừng dậm vũ tĩnh. Đứng lặng tại chỗ, Mạc Ngọc Từ nhìn Lạc Hoành Thiên di thạch phong kính, nháy mắt ngươi bố trúc thành cục, không khỏi nhớ tới mấy tháng trước Phụng Dương quận Liêu Phủ bên trong. Chính mình lầm xâm chín tuyệt lâm sự tới. Có thể. Thẳng đến hết thể hoàn bị, Lạc Hoành Thiên Phương đánh xuống một đoạn cảnh trúc, tức thành kiếm trạng, đưa tới Mạc Ngọc Từ trong tay, chúng ta bắt đầu. Mạc Ngọc Từ tay cầm trúc kiếm, hai chân tách ra, dựa theo Lạc Hoành Thiên làm mẫu, đạp thiên cương địa vị, đỉnh đầu trăm sẽ hướng thiên. Một. Lạc Hoành Thiên một tiếng thấp mắng, trong tay lưu xương kiếm thẳng tắp đâm ra. Nhị. Mạc Ngọc Từ theo sát sau đó. tuy tạm thời vô pháp lĩnh hội trong đó áo nghĩa, lại khuynh toàn lực đi ghi khắc. Bởi vì, nàng rất rõ ràng, này đối chính mình, rất quan trọng. Chỉ có thất chiêu. Lạc Hoành Thiên liền dạy 9 lần sau, thu kiếm với phía sau, quay đầu lại nhìn hướng Mạc Ngọc Tử, nhưng đều thấy rõ ràng. Ân. Mạc Ngọc Tử gật đầu. Ngươi luyện cho ta nhìn một cái. Trúc kiếm huy khởi, ở thanh triệt dưới ánh mặt trời, mang theo mấy phần hồi phong, và áo phi dương, dáng người thức tha. Như thế nào? Làm xong một bộ động tác, Mạc Ngọc Tử ngưng mắt đi xem chính mình sư phó. Ho nhẹ một tiếng, Lạc Hoành Thiên liễm đi trên mặt tường đỏ, nghiêng đầu đem tầm mắt rời đi, còn hành. Sau khi trở về chính ngươi ngày đêm cần thêm luyện tập, nếu là thuần thục rồi, mặc dù là cựu châu hầu, cũng không thể dễ dàng gần người thân. Nói xong, để chân liền đi. Lạc Hoành Thiên Mạc Ngọc Tử đuổi theo, vội vàng mà kêu, ngươi này liền đi rồi. Đúng vậy, Lạc Hoành Thiên dừng chân bước chân, đưa lưng về phía nàng, thế gian nhân tâm hiểm ác, ngươi muốn lúc nào cũng cẩn thận. Mạc Ngọc Tử nga một tiếng, lại nói, ngươi tuy dạy ta kiếm pháp, nhưng ta còn không có thích hợp kiếm đâu. Ngươi trên đầu kim châm, đó là tốt nhất lợi kiếm. Lạc Hoành Thiên lạnh lùng ngữ nói, sau đó số trưởng chém ra, giải trong rừng sát trận, nhảy hướng không trung, ngự phong mà đi, duy dư một câu, ở không trung thật lâu xoay quanh. Bảy sát. Nhớ kỹ, này bộ kiếm tên, tiêu bảy sát. Nếu thất chiêu dùng hết, ngươi vẫn không thể trí đối phương vào chỗ chết, như vậy Mạc Ngọc Tử, ngươi liền chờ, vì chính mình nhặt sát đi. U lâm vắng vẻ. Lạc Hoành Thiên, đã qua. Ngơ ngác mà lập với bồng đồng thúy trúc trung, Mạc Ngọc Tử sắc mặt bừng tỉnh. Cái này cân nhắc không chừng nam nhân, luôn là mang cho nàng vô cùng vô tận huyết hoặc. Chính như lúc trước, hắn như vậy chấp nhất mà muốn sát Lang Trình Nôn, lại đến sau lại, hắn như vậy chấp nhất mà trợ giúp bọn họ. Tựa hồ hết thảy, thoạt nhìn không hề căn do. Nhưng nàng, lại trước sau chưa từng hoài nghi quá hắn dụng tâm. Mặc dù hắn nhất cử nhất động, thật sự khả năng ẩn phục khác cám mưu. Nàng lại vẫn cứ đem hắn coi làm bằng hữu. Có thể đáng ra tín nhiệm bằng hữu. Hiện tại, ái nhân đi rồi, bằng hữu cũng đi rồi. Thiên địa chi gian, tựa hồ còn sót lại nàng một người. Không biết có thể đi nơi nào, cũng không biết, nên đi nơi nào. Tiếng tiêu, nước chảy mây trôi tiếng tiêu, chậm rãi, từ ngoài rừng truyền đến, phiêu tiến nàng trong thai. Phảng phất giống như một sợi xuân phong, dẹp yên trái tim cô tịch. Mạc Ngọc Tử ngẩng đầu lên. Chậm rãi chiều tiếng nhạc nơi phát ra trôi đi đến. Rừng rậm xuất xứ. Một mảnh sóng nước long lánh, sáng nàng mắt. A, Mạc Ngọc Tử không cấm thật dài mà hô một hơi, phảng phất khoảnh khắc chi gian, về tới nàng sở lại quen thuộc bất qua yến vân ven hồ. Thải hạ bộ biên một bụi bồ công anh, tùy ý gợi lên, nàng tản bộ đi đến. Một diệp thuyền con, nhẹ dạng với mặt nước. Lập với này thượng nam tử, cẩm y lìa rực rỡ, khuôn mặt như ngọc. Phảng phất đã quên mất phàm vật, đem sở hữu tinh thần khí phách, đều dung nhập này hồ quang. Hôm nay sắc, vùng này bích thủy, cùng với kia khoan bác cùng dung tiếng tiêu chi gian. Mạc Ngọc Tử ngơ ngẩn mà nhìn hắn. Đều không phải là vì hắn tuấn giật phi phàm phong thái, đều không phải là vì hắn giống như tiếng trời tiếng nhạc. Gần là vì hắn bên môi kia mà cười. Một loại khiêm tốn, thậm chí có thể kiêm nạp toàn bộ thiên hạ cười. 17 năm. Nàng chưa bao giờ gặp qua như vậy nam tử. Cho dù là huyên bác nếu phụ thân Mạc Đằng Hoán. Cho dù là cao ngạo như bình phục tứ hoàng tử Lang Trình Ngôn, lãnh nghị như thiên hạ đệ nhất sát thủ Lạc Hoành Thiên, đều không thể có như vậy cười. Một loại ôn hòa đến, cho dù trời sụp đất nước, vẫn như cũ thái sơn lồng lộng cười. Là đối chính mình khẳng định, cũng là đối nhân thế khẳng định. Mạc Ngọc Tử cơ hồ có chút si mê. Khúc trung thuyền chú, lại không có cập bờ. Chỉ là ở trong nước đậu định. Kia nam tử ánh mắt nhàn nhạt, chiều nàng xem ra. Cô nương, muốn tại hạ tiễn ngươi một đoạn đường sao? Mạc Ngọc Tử hơi há mồm, sau đó lắc đầu. Cô nương, tiểu tâm phía sau. Ôn thanh dặn dò một câu, nam tử bào bãi khẽ nhúc nhích, thuyền nhẹ trên mặt hồ vẽ ra một chuỗi gợn sóng, yểu nhưng mà đi. Tiểu tâm phía sau. Hai chân đứng nghiêm, Mạc Ngọc Tử quay đầu chiều phía sau nhìn lại. Chúc ảnh thật sâu, cũng không thấy bất luận cái gì dị thường. Chỉ có hai mặt sai chúc mà đến thân ảnh. Tối sầm, một bạch. Nguyên lai, là bọn họ. Là bọn họ tới tìm nàng. Nâng lên tay, quả quyết mà rút ra búi tóc thượng kim châm, Mạc Ngọc Tử trong mắt hiện lên một tia quyết tuyệt, ngưng lập như núi. Nếu là hôm qua, bọn họ tới, có lẽ nàng sẽ ngoan ngoãn mà theo chân bọn họ đi. Nhưng là nay khi, nàng đã có một bác ý thức cùng dũng khí. Nàng muốn cho bọn họ biết, nàng Mạc Ngọc Tử, không hề là từ trước cái kia mềm yếu dễ khi dễ, mặc người sâu xé hương dạ nữ tử. Liên tính nàng cuối cùng, chung chạy không thoát số mệnh, cuối cùng là phải bị đưa lên kia cao cao giàn tế, nàng cũng muốn vì chính mình đấu tranh. Hắc Bạch hai người tới cực nhanh, trước mắt đã xuất hiện ở hồ bờ biển. Bên trái Bạch Tỷ Liễu Nhân liếc Mạc Ngọc Tử liếc mắt một cái, phát ra thanh nhẹ di. Mạc Ngọc Tử, theo chúng ta đi. Hắc Y Liễu Nam tử lạnh lùng mở miệng, tiếng băng hàn. Không. Mạc Ngọc Tử chỉ phun ra một chữ, lui về phía sau, trong tay kim châm giơ lên. Không biết tự lượng sức mình. Hắc Y Liễu Nam tử lãnh sẩn, nâng cánh tay một chưởng chém ra. Nhưng mà, tia sắc bén kim châm, chính là xuyên thấu hồn hậu cổ khí, thẳng để hắn ngực trái yếu huyệt. Hắc Y Liễu Nam tử sắc mặt phủ biến, tật uống, thiên tỷ, cùng nhau thượng. Xem ra, chỉ có thể cùng nhau thượng. Bạch Y Liễu Nam tử mị mị mắt, gật đầu tán thành, chợt lăng không bay lên, từ một khắc sườn chụp vào Mạc Ngọc Tử. Giữa không trung, khoan thai một tiếng thanh trá, hai cái đại nam nhân, liên thủ khi dễ tiểu nữ tử, thật là đại gây mất hứng. Nhào hướng Mạc Ngọc Tử sắc bén khí thế đốn tùng, Hắc Bạch hai người đồng thời triệt thoái phía sau, mắt lạnh lẽo nhìn lại. Lại thấy Mạc Ngọc Từ bên cạnh người, đã nhiều ra một người khí độ bất phàm nam tử, cầm tiêu mà đứng, dáng vẻ nhanh nhẹn. Nạp Lan. Bạch Y Lìa nam tử tầm mắt nhẹ nhàng xẹt qua đối phương góc áo, môi chung một tiếng đạm sẩn. Nam tử cười mà không đáp, một tay phụ với phía sau, hơi hơi không người. Việc này, ngươi tốt nhất không cần nhúng tay, nếu không, khủng di họa quý quốc. Nạp Lan chiếu vũ sắc mặt không thay đổi, hơi hơi cười nhạt. Ta nói rồi muốn nhúng tay can thiệp sao? Ta chỉ là, không nghĩ làm người hỏng rồi tâm tình, tổn hại này cảnh đẹp. Các ngươi muốn bắt người, chỉ lo lấy đó là. Bản công tử cầu, chính là công đạo. Chỉ cần các ngươi trong đó một người ra tay, có thể đem này tiểu nữ tử bắt lấy, bản công tử liền tức rời đi, tuyệt không nhiều lời một câu. Hắc Bạch hai người đối diện, sau đó đồng thời xoay người, ẩn vào rừng trúc chỗ sâu trong. Gì? Nạp Lan chiếu vũ nhẹ vị, cư nhiên liền như vậy đi rồi. Khó được khó được. Đa tạ công tử trưởng nghĩa ra tay. Mạc Ngọc Từ cất bước tiến lên, chậm rãi quỳ gối. Nạp Lan chiếu vũ ánh mắt ở trên mặt nàng nguyện chuyển nhẹ nhàng doanh vừa chuyển. Cô nương, ngươi cũng biết, này chỉ là bắt đầu. Công tử. Mạc Ngọc Từ ngẩng đầu, hoặc sắc mặt mắt. Bọn họ sẽ không dừng tay. Nạp Lan chiếu vũ lời nói gian, ẩn có thở dài chi ý. Ta biết. Mạc Ngọc Từ du mắt. Cô nương kế tiếp, đem hướng nơi nào? Mạc Ngọc Từ lắc đầu. Không bằng, vẫn hồi hồng tụ lâu đi. Công tử. Mạc Ngọc Từ lại lần nữa ngẩng đầu. Đưa ngươi. Nạp Lan chiếu vũ cũng không giải thích, chỉ giơ tay nhẹ đạn, một đóa màu tím nhạt hoa lan, ở không trung xẹt qua nhẹ hình cung, dừng ở Mạc Ngọc Từ mu bàn tay thượng, chợt niêm trụ, thấm vào da thịt. Nhiễm này hoa, nhưng chính là ta Nạp Lan chiếu vũ người. Mạc Ngọc Từ giữa môi nghi vẫn chưa xuất khẩu, đối phương bỗng nhiên lãng cười ra tiếng, bào bãi khẽ nhúc nhích gian, cả người đã hướng không trung bay đi, như phía chân trời điểm hồng, biến mất vô tung. Này! Mạc Ngọc Từ đứng im tại chỗ, ngơ ngác mà nhìn kia đoá ý thái tuyệt đẹp, tản ra nhàn nhạt tú hương hoa lan, trống rỗng sinh ra vô hạn huyễn hoặc, còn có một sợi, cực thiện. An tâm! Thực an tâm! Không biết từ đâu dựng lên an tâm. Nạp Lan chiếu vũ nhìn từ u trong rừng đi ra khỏi nam tử, về hoàng vuốt cằm, ta không hiểu, ngươi là ăn no căng đến không có việc gì làm, vẫn là. Khuynh kim hoài cả nước, bác giai nhân cười. Vậy còn ngươi? Nạp Lan chiếu vũ không đáp, hỏi và nói, ba ba mà đi theo ta chạy đến nơi đây tới, chẳng lẽ gần là vì xính miệng lưỡi cực nhanh? Ta sao? Bất quá liền tò mò. Về hoàng chấp trước mắt, nhìn xem có thể hay không vớt điểm nước luộc. Kiếm điểm mánh lưới. Mánh lưới không có, đầu to đảo có mấy cái. Đi thôi. Nạp Lan chiếu vũ nói, tiến lên dùng trong tay ngọc tiêu gõ gõ vai hắn. Vê hoàng đảo cũng không miệt mài theo đuổi, một hàng đi, một hàng chuyển khai đề tài, quốc hiến nhật tử liền ở 5 ngày sau, ngươi còn ở Mộ Châu nhàn nhã, rốt cuộc là đi à, vẫn là không đi. Hay là ý định tưởng tức chết nhà ngươi lão nhân. Đi, như thế nào không đi. Nạp Lan chiếu vũ ngữ cười nhẹ nhàng, ta Nạp Lan Chiếu Vũ lại thiên hạ đệ nhất phong nhã người, có thể nào không đi nhìn nhìn kia Lưu Phong công chúa vô song mỹ mạo. Không phải còn có 5 ngày sao, ngàn dặm cấp chỉ, như thế nào cũng kịp. Ta đây liền cung linh giai tin, đi theo ngươi phía sau chuẩn bị thảo ly rượu mừng uống lên. Hy vọng hy vọng. Chỉ mong chỉ mong. Hai người kề vai sát cánh, cười nói đi xa, đem tiếc như Đại Thanh Sơn, như Yên Bích Thủy, di với mênh mông trong thiên địa. Hồng Tụ Lâu. Vừa mới bước vào đại môn, Thu Mụ Mụ liền kêu kêu quát quát mà đón đi lên. Ta nói Lang Cơ cô nương à, ngươi này sáng sớm, chạy đi đâu? Vội đến Thu Mụ Mụ ta, chính là ma phá miệng phá, nói ách thiết hầu, mới đem bên ngoài kia giúp đại gia nhóm tiễn đi. Bọn họ nhưng đều nói, ngày mai cái còn tới đâu, ngươi cũng không thể lại bằng bạch bỏ gánh. Nếu không ta này Hồng Tụ Lâu chiêu bài, đã có thể nện ở cô mãi mãi ngươi trong tay. Ta đã biết. Hơi hơi gật gật đầu, Mạc Ngọc Từ nhắc tới váy phúc, chiều trên lầu đi đến. Hồi Hồng Tụ Lâu trên đường, nàng đã nghĩ đến thực minh bạch, Nạp Lan Chiếu Vũ làm nàng hồi Hồng Tụ Lâu, tất có nảy duyên cớ. Nếu hiện tại chính mình không đường nhưng đi, không bằng liền ấn hắn theo như lời, về trước lâu trung nốc, rồi mới quyết định. Đạm bạc dương quang xuyên thấu lụa mỏng, dưới lầu ồn ào náo động, lại lần nữa truyền đến. Ngồi trên trang kính trước, cầm khởi hoa điển, đang muốn dán với giữa trán, một trận kinh tật vó ngựa, đống nhiên chấn động lưới cửa sổ, run run minh vang. Nha! Mau xem mau xem! Hảo cái oai hùng cậu ấm, ái chết cá nhân! Uy, công tử, công tử, xuống ngựa nghỉ chân một chút đi, hảo cơm hảo trà, còn có đẹp nhất cô nương. Giá! Chỉ có một chữ. Thức kim thoái ngọc một chữ. Trong tay hoa điển, tính cả trong tầm tay trang hộ, cùng rơi xuống đất, gió mát có thanh. Mạc Ngọc Từ lảo đảo đứng dậy, bổ nhào vào bên cửa sổ, dùng hết toàn thân lực lượng, đẩy ra hơi mỏng khung cửa sổ. Lại, chỉ nhìn đến một mặt nhàn nhạt, đã đi xa bóng dáng. Trầm ổn cương nghị, vĩ ngạn như núi. Trình Ngôn. Kia hai cái tẩm huyết tự, sinh sôi tạp ở cổ họng. Nước mắt. Trong phút chốc đã mơ hồ mi mắt. Nàng không dám khẳng định a, không dám khẳng định, đó có phải hay không mục đích bản thân ảo giác, có phải hay không công dã trang ngộng. Lập tức nam tử nhanh chóng quay đầu lại, chứng kiến chỗ, lại chỉ có mãn lâu pháp phới Hồng Tụ, nhíu lại mày, Lang Trình luôn không chút do dự chuyển mắt, xách động dây cương, ngự phong mà đi. Khung cửa sổ khép lại, Mạc Ngọc Từ nhỏ nhắn mềm mại thân mình chậm rãi hoạt hướng mặt đất. Châu lệ cuồn cuộn. Từng trận kinh đau như căn căn cương châm, ở ngực lưu nhảy. Nàng cho rằng chính mình đã quên. Nàng cho rằng chính mình làm được đến. Lại không nghĩ, gần chỉ nhìn đến hắn bóng dáng, như vậy hốt hoảng một cố, liền hoàn toàn rối loạn thật vất vả thanh lánh xuống dưới tâm. Thẳng đến Thu Mụ Mụ thanh âm từ ngoài cửa truyền đến, Mạc Ngọc Từ mới vừa rồi lao đi trên mặt nước mắt, từ trên mặt đất đứng lên. Ta nói Lang Cơ cô nương A, Thu Mụ Mụ vén rèm mà vào. Bên ngoài khách nhân đều sốt ruột chờ, như thế nào ngươi? Này liên hảo! Rồi tay lấy quá trên bàn bông giảm phấn, bổ hòa nhã thượng trăng dùng, lại chứ kiện lụa mỏng, Mạc Ngọc Từ ngay sau đó đi theo Thu Mụ Mụ phía sau, hướng dưới lầu đi đến. Hôm nay khách nhân, mỗi người giá trị con người phi phàm, ngươi nhưng phải cẩn thận hầu hạ. Thu Mụ Mụ một hàng đi, một hàng dặn dò, còn có, hôm nay cũng đừng sướng kia thiên đồ ca, đổi chi khúc đi. Ân. Mạc Ngọc Từ ánh mắt mơ hồ, thuận miệng đáp. Lúc này nàng, đã không có tâm. Bởi vì nàng tâm, sớm theo kia một con phong trần, yểu yểu mà đi. Buồn hoa buôn phía, quả nhiên đã đầy ngập khách. Lại không có hôm qua cái loại này tiêu sát khẩn chất hơi thở. Phảng phất, tới chỉ là tầm thường tìm phương chi khách, không còn cái khác. Bước lên buồn hoa, Mạc Ngọc Từ tùy tay khẽ tranh huyền, sướng chi tiểu lệ. Tức khắc, khen ngược tiếng động nổi lên buôn phía. Hành đến bên ngoài vọng gian cùng thông gian khách nhân cách đến độ khá xa, nếu bằng không, thật sẽ có người cầm cái ly ném đi lên. Thấy thế, Thu Mụ Mụ chạy nhanh ra tới hòa giải, một mặt nói cười làm lành gặp may nói nhi, một mặt lấy mắt đi trừng Mạc Ngọc Từ. Thanh ca mạn vũ, tuyệt phi Mạc Ngọc Từ trường hạ. Nàng chỉ là yến vân ven hồ vùng sông nước nữ tử, cho dù trong lòng chứa có thi thư, cũng là khi còn bé phụ thân sở thụ, đến nỗi mặt khác, nàng thật sự. Biết không nhiều lắm. Chương 395 phiên ngoại 41. Sẽ không sướng, vậy bồi ra uống rượu. Bốn hoa bên trái đệ nhất gian cẩn phòng đống nhiên mở rộng, lung lay chạy ra một hán tử say, xả quá Mạc Ngọc Từ, liền đem trong tay chén rượu chiều nàng khẩu nội rót đi. Khu khu, khu khu khu cay độc rượu vừa vào hầu, Mạc Ngọc Từ tức khắc kịch liệt mà ho khăn lên, trắng non khuôn mặt trướng đến đỏ bừng. Nha hô! Hán tử say thừa cơ duỗi tay ở trên mặt nàng sờ soạn một phen, này khuôn mặt nhỏ, cùng mỡ dê ngọc cao dường như, thu mụ mụ, hôm nay cái buổi tối ta liền phải nàng. A, thu mụ mụ vi lăng, giang đôi tay, này, này không ổn đi. Mỹ nhân nhi, cùng đại gia lên lầu đi. Hán tử say nơi nào để ý tới, ôm khởi Mạc Ngọc từ eo thon, ném xuống một chồng ngân phiếu, kéo nàng liền chiều trên lầu đi. Phóng, buông ta ra. Mạc Ngọc từ hai mắt mông lung, đầu lưỡi thắt, thân mình không ngừng hư hoảng. Từ nhỏ đến lớn, nàng tích rượu chưa thấm, này đây nửa ly rượu nhập bụng, đã là say ba phần. Hán tử say hắc hắc tiên cười, nơi nào quản nàng từ hoặc không từ, nguyện hoặc không muốn, cường bẻ quá nàng khuôn mặt nhỏ, liền chiều kia môi đỏ thượng thân đi. Dưới đài, một mảnh đáng khinh tiếng cười, phập phập phồng phồng, hỗn loạn cổ cầu nguyên thủy, tản ra nùng liệt dơ bẩn hơi thở. Kim châm, thẳng tắp mà cắm vào to mọng thân thể. Nóng bỏng huyết, tươi đẹp huyết, tràn đầy mãn nhãn. A, giết người, giết người. Kinh loạn tiếng kêu, khoảnh khắc phủ qua sở hữu hết thảy. Giết người, ai giết người. Dùng sức loạn choạng đau chứng đầu, Mạc Ngọc Từ không hề ý thức mà lao đi trên mặt huyết ô, ngơ ngẩn mà nhìn về phía trước mặt kia trường, ngũ quan vặn vẹo mặt. Là nàng giết người. Sáng nay vừa mới học được bảy sát, làm nàng lần đầu tiên tay cầm kim châm, lấy nhân tính mệnh. Run rẩy hai tay, nàng một phen đẩy ra cái kia đã chết đi hán tử say, tay cầm kim châm, xoay người chạy như điên. Toàn bộ hồng tụ lâu, vẫn như cũ ở hỗn loạn, cư nhiên không có một người, ra tay tăng thêm ngăn trở. Mạc Ngọc Từ chạy đi ra ngoài, kéo thật dài tà váy, xuyên qua phồn hoa mãn nhãn đường phố, một đường chạy như điên. Nàng giết người. Nàng thật sự giết người. Nguyên lai, giết người là như thế đơn giản một sự kiện. Khó trách có như vậy nhiều người, đều thói quen dùng như vậy phương thức, tới xử lý phiền toái. Nàng giết người. Kia nàng cùng Lạc Hoành Thiên, cùng những cái đó đã từng đuổi giết quá lang trình luôn người, thậm chí cùng Cửu Châu Hầu, liền không còn có bất luận cái gì bất đồng. Bên cạnh tùng tùng bóng cây bay nhanh lui về phía sau, nàng đã nhớ không được chính mình chạy bao lâu, chạy rất xa. Thẳng đến toàn bộ thế giới đều hắc ám xuống dưới, nàng mới dừng lại bước chân, ôm lấy bên đường một cây đại thụ, cả người rùng mình, lên tiếng khóc lớn. Sợ, sợ hãi, một cổ thâm nùng sợ hãi, như thủy triều từ bốn phương tám hướng triều nàng vọt tới, hoàn toàn nuốt sống nàng. Nàng thân như phiêu bình. Nàng không nơi nương tựa. Nơi này không có lang trình ngôn, không có Lạc Hoành Thiên, không có mẫu thân cùng đệ đệ, thậm chí không có một cái, có thể cho nàng dựa vào, nói hết. Tin tưởng người. Nàng chỉ có nàng chính mình. Còn có trong tay này căn kim châm. Nhiễm huyết kim châm. Cực lực ức chế trụ cả người dùng mình. Nàng cầm lấy kim châm, dựng đặt ở trước mắt, gắt gao mà nhìn chằm chằm nó, vẫn không nhúc nhích. Uy, một trường trụ tới, hạ xuống nàng vai trái thượng, ngươi không phải là tưởng tự sát đi. Ân. Mạc Ngọc Từ bỗng dưng xoay người, trong mắt hung hãn quằn mang, giây lát rồi biến mất. Là một cái cô nương. Một cái mặt mày nổi bật, biểu tình gian lại mang theo vài tia nghịch ngợm cô nương, đang dùng một đôi đen như mực đôi mắt nhìn nàng. Đừng tới đây. Không rõ ràng lắm là địch là bạn, nhưng bảo hộ chính mình, đã thành Mạc Ngọc Từ đệ nhất ý thức. Lui về phía sau một bước, đảo ngược châm tiêm, cánh tay cử đến thẳng tắp, Mạc Ngọc Từ không chút do dự mà nhắm ngay đối phương ngực. Hô nữ tử không giận không sợ, ngược lại vỗ tay cười khẽ, thật là có như vậy hai phân giống mô giống dạng. Ta nói, ngươi là người ở nơi nào? Đang làm gì? Như thế nào nửa đêm càng sâu, còn tại đây vùng hoang vu dã ngoại lắc lư, không sợ bị dã lang ngậm đi ăn. Đừng tới đây. Lúc này Mạc Ngọc Từ, còn đắm chìm ở bởi vì giết người mà khiến cho mặt trái cảm xúc chung, khó có thể tự kiềm chế, trong đầu một mảnh hỗn độn, trừ bỏ bảo hộ chính mình, nàng đã không có tinh lực, lựa cùng mặt khác. Bất quá đi, vậy bất quá đi hảo nàng kia thật sự không có tới gần. Đứng thẳng tại chỗ, khoanh tay trước ngực, xem ra, ngươi cũng không có tính toán tự sát ta, kia, bổn cô nương không bồi ngươi chơi. Nói xong, xoay người liền đi. Cổ họng, nàng hách liên dục đình tuy rằng xuất thân cao quý, lại cũng hiểu được giang hồ hiểm ác, không nên quản nhàn sự, nàng nhất định sẽ không đi quảng. Tiếng khóc. Thực bén nhọn thực chói tai rồi lại đầy bụng chua xót tiếng khóc, chợt từ phía sau truyền đến. Hách Liên Dục đỉnh nhịu nhịu mi, dừng lại bước chân. Thôi. Như thế thâm đêm. Như thế hoang vắng địa phương. Như thế mảnh mai một nữ tử. Nàng tuy không phải nam nhi, lại cũng đều có một cổ nam nhi hào khí, không thể bỏ chi mặc kệ. Vì thế, Hách Liên Dục đỉnh chết thân đi trở về, ở nàng kia bên người đứng nghiêm, chậm rãi mở miệng, ngươi khóc cái gì? Không có chờ đến nữ tử trả lời, rừng cây ở ngoài, đã là truyền đến xôi trào ồn ào thanh, săn ngao chiều bên này, kia kỵ nữ định là ở trong rừng cây. Nhất định phải bắt lấy nàng, sinh lột này ra, sống uống này huyết, vì thiếu gia báo thủ. Đột nhiên mà, Mạc Ngọc Từ nâng lên kinh hoàng mắt, hốt hoảng chung quanh, sau đó hướng tới rừng cây chỗ sâu trong, cất bước chạy như bay. Uy, Hách Liên Dục đình đuổi theo nàng, kéo lấy nàng cánh tay, ngươi chạy bất quá bọn họ. Nữ tử vùng thoát khỏi tay nàng, vẫn cứ ra tốc đi tới. Ngươi không phải thực hung sao? Như thế nào hiện tại sợ thành cái dạng này? Ngươi dũng khí đâu? Đảm lượng của ngươi đâu? Hách Liên Dục đình giống to. Đông nhiên mà, Mạc Ngọc Từ dừng bước chân, ánh mắt, khoảnh khắc sắc bén sáng như tuyết. Đúng vậy, nàng đã không phải Phụng Dương Quận Trung, cái kia trừ bỏ trốn, không còn hắn pháp khả thi nhu nhược nữ tử. Nàng học xong bảy sát. Nàng đã giết chết một người. Nàng còn sợ cái gì? Sợ, lại có thể hữu dụng sao? Trốn đến khai phía sau này đó như lang tựa hổ nanh bước, trốn đến khai liên tục không ngừng truy tác, chẳng lẽ... Nàng còn có thể trốn đến khai chính mình số mệnh sao? Sợ, là vô dụng. Sợ, là người nhu nhược hành vi. Nàng không thể sợ. Chỉ có. Liều chết một bác. Nhìn trước mặt biểu tình kiên nghị đến gần như lạnh băng nữ tử, Hách Liên Dục đỉnh lén lút về phía sau lui một bước, nàng biết, đã không cần chính mình nói thêm nữa cái gì. Vô số tay cầm cây đuốc đại hán từ trong rừng cây chạy ra, bao quanh đem Mạc Ngọc Từ vây quanh. Kia yếu ớt mảnh mai nữ tử, lại toàn không đổi sắc, tay cầm kim châm, ngang nhiên mà chống đỡ. Kẻ giết người, tất đền mạng. Cầm đầu đại hán kêu gào, cùng nhau thượng. Giết nàng, vì thiếu gia báo thủ. Mục đồng, côn sắt, cương đao, trường kiếm, đồng thời hướng Mạc Ngọc Từ trên mặt, trên người tiếp đón đi. Mạc Ngọc Từ nhắm mắt. Lại mở khi, kia trong mắt đã không có bất luận cái gì cảm xúc, chỉ còn tuyết lánh. Một, nhị. Tam. Lãnh chạm con số, từ tha thiết môi đỏ gian phun ra. 6 chiêu. Chỉ 6 chiêu. Mọi người đều ngã xuống. Phần cổ phía trên, một đạo vết máu loang lổ. Bạch bạch bạch. Vỗ tay thanh âm từ bên sườn truyền đến, Hách Liên Dục đình mỉm cười đi ra khỏi, quả nhiên là thân thủ bất phàm. Ách, ngươi tên là gì? Lang Cơ. Mặt vô biểu tình, Mạc Ngọc Từ phun ra 2 chữ. Hách Liên Dục đình trong mắt vừa chuyển. Chính là cái kia một khúc vàng kim, sướng triệt mộ châu thành hồng tụ lâu đầu bảng, Lang Cơ. Đúng vậy. Có điểm ý tứ Hách Liên Dục đình chống cằm, từ trên xuống dưới mà đánh giá nàng, cái kia. Lang Cơ, bổn cô nương đang cần một người giống ngươi như vậy tài cao mật lớn thị nữ, có hay không hứng thú thử xem. Thị nữ. Mạc Ngọc Từ nhìn chằm chằm nàng, đỉnh mày hơi hơi dơ lên. Đúng vậy Hách Liên Dục đình ánh mắt thanh triệt, chỉ cần ngươi làm bổn cô nương thị nữ. Từ nay về sau, ở Lưu Phong quốc nội, lại không ai dám khi dễ ngươi. Lưu Phong. Mạc Ngọc Từ ngẩn ra, trong đầu hiện lên, lại không phải cái gì thị nữ không thị nữ, mà là cái kia dơ roi mà đi bóng dáng. Hắn sở rong ruổi cái kia phương hướng. Phương Tây. Là phương Tây. Lưu Phong quốc phương hướng. Cũng là nàng chuyến này trở về nhất định phải đi qua phương hướng. Ta hỏi ngươi một sự kiện. Cái gì? Những cái đó vương tôn công tử, đều chạy tới Lưu Phong làm cái gì? Ha ha Hách Liên Dục đình song trưởng một phách, này ngươi nhưng hỏi đối người. Hồng tụ lâu nãi mộ châu tin tức nhất linh thông nơi, chẳng lẽ ngươi liền không có nghe nói, Lưu Phong công chúa chiêu thân sự sao? Chiêu thân. 2 chữ rơi vào trong tai, toàn thân máu, đống nhiên lạnh băng. Là chiêu thân. Thế nhưng là chiêu thân. Lang Trình Ôn, chẳng lẽ này tới Lưu Phong, thế nhưng là vì... Ngươi làm sao vậy? Thấy nàng sắc mặt không tốt, Hách Liên Dục đỉnh tiến lên trước một bước, lấy ra khối khăn lụa, nhẹ nhàng lau đi Mạc Ngọc Từ trên mặt vết máu. Ngươi giống như... rất khổ sở. Không có. Gắt gao cắn đôi môi, đem suy nghĩ trong lòng gian kia cổ nùng liệt chua xót cưỡng chế đi, Mạc Ngọc từ quật cường mà lắc đầu. Có phải hay không chiêu thần, cùng chính mình có quan hệ gì đâu. Tuyết Hoàn dưới chân núi, nàng đã quyết định, muốn đem hắn quên. Mặc kệ bọn họ chi gian đã từng có cái gì, kia đều đã qua đi a. Vãn không trở lại. Miễn cưỡng cười, Mạc Ngọc từ ánh mắt thanh hàn, hảo, ta đáp ứng ngươi. Xin hỏi tiểu thư như thế nào xưng hô? Hách Liên, Dục Đình. Ngươi có thể kêu ta tiểu thư, hoặc là Dục Đình. Là Mạc Ngọc từ cúi đầu, tiểu thư. Ân Hách Liên Dục Đình mắt lộ ra tán thưởng, nhẹ nhàng gật đầu, làm ta thị nữ, rất đơn giản, cũng thực khó khăn, liền một chữ khái quát chi. Trung, ta muốn ngươi, tuyệt đối mà trung thành, minh bạch sao? Là, tiểu thư, thật sâu không người chào, Mạc Ngọc từ trong mắt, đã thanh lánh không gợn sóng. Xe ngựa chậm rãi chạy, lại lần nữa nhìn thoáng qua tự lên xe sau, trước sau dựa vách tường ngồi, tay cầm kim châm không nói một lời nữ tử, Hách Liên Dục Đình rốt cuộc nhịn không được mở miệng, ai, ngươi liền không hỏi vừa hỏi, ta rốt cuộc là người nào, muốn mang ngươi đi đâu sao? Mạc Ngọc từ mặt vô biểu tình, phảng phất căn bản là chưa từng nghe thấy nàng đang nói cái gì, càng hoặc là, nàng đã đắm chìm ở chính mình suy nghĩ, quên mất quanh mình hết thảy. Uy. Hách Liên Dục Đình hơi hơi cúi người, lấy tay vô vô nàng gương mặt, Lang Cơ. Lang Cơ. Liên gọi mấy tiếng, Mạc Ngọc Từ mới vừa rồi buồn bã quay đầu lại, ngơ ngẩn mà đối thượng nàng con ngươi, chuyện gì? Ta nói ngươi người này, Hách Liên Dục Đình lại là buồn cười, lại là tức giận. Nhìn nàng này ngốc dạng, nói không chừng chính mình đem nàng kéo đi bán, nàng còn thế chính mình đếm tiền đâu. Công chúa đầu xoay mình, một tiếng cung kính nhẹ gọi từ ngoài xe truyền đến, thuộc hạ chờ cung nên công chúa hồi cung. Hách Liên Dục Đình nhấc lên màn xe, ra bên ngoài nhìn lại, nhưng thấy một người mặc giáp trụ tướng quân chính cưỡi ngựa lập với xe bên, phía sau đi theo vài trăm người. Không thú vị, Hách Liên Dục Đình nhíu mày hừ nhẹ, nhanh như vậy đã bị các ngươi tìm được rồi. Công chúa kia tướng quân trên mặt nhất phái cẩn thận, các quốc gia vương chữ đã tề tụ vòm trời cung, thỉnh công chúa tốc tốc khải giá trở về. Đã biết. Phiết môi ném xuống ba chữ, Hách Liên Dục Đình ngồi trở lại thùng xe chung, thân hình chưa định, cánh tay thình lình mà bị một phen bắt được. Ngươi, là Lưu Phong công chúa. Mạc Ngọc từ sắc mặt hơi hơi trắng bệnh, hô hấp dồn dập. Đúng vậy, Hách Liên Dục Đình nhướng mày, kỳ quái mà nhìn nàng, chẳng lẽ không thể. Ngươi là Lưu Phong công chúa, ngươi là Lưu Phong. Mạc Ngọc từ ánh mắt mê ly, tựa hồ mất đi tiêu cự. Ha ha, trong thiên hạ, lại cứ có như vậy xảo sự, nàng âu yếm nam tử, tiến đến cầu thú nước láng giềng công chúa, mà nàng, vừa lúc thành này công chúa gần người thị nữ. Đây là trùng hợp. Vẫn là trời cao cố ý trêu cợt cùng trào phúng. Cảm thấy nàng còn chưa đủ khổ, còn chưa đủ đau, còn muốn vội vã lại ở nàng ngực thượng, thật sâu mà cắm thượng một cây đao. Có như vậy trong nháy mắt, Mạc Ngọc Từ thậm chí lại lần nữa phát lên, vén rèm nhảy xe xúc động. Nàng không cần, không cần ở như vậy xấu hổ trường hợp nhìn thấy hắn. Nàng cũng không muốn, không cần tái xuất hiện ở hắn trước mặt, ngăn trở hắn kế hoạch lớn bá nghiệp. Nàng tha rằng giống như vậy, một người yên lặng mà đi xa thiên ngai, lưng đeo tang thương, nàng yên lặng giống như vậy, lưu giữ trước kia đẹp nhất tốt nhất, cũng không cần. Lại đi nhuộm đấm kia phân ấm áp nội tâm rồi lại băng hàn đến xương tình. Hách Liên Dục Đình lẳng lặng mà nhìn nàng. Nhìn cái này biểu tình trong thời gian ngắn thiên biến vạn hóa nữ tử, ẩn ẩn mà phỏng đoán, phán đoán, rốt cuộc là như thế nào nghĩ lại mà kinh, lại liên tiếp quay đầu trải qua, làm nàng như thế dãy rủa, như thế bi thương. Lang Cơ rốt cuộc, nàng nhẹ nhàng mở miệng, ta có thể, giúp ngươi sao? Giúp ta. Mạc Ngọc từ tinh thần hoảng hốt, khỏe môi chán ra một tia thê mỹ cười, này thiên hạ, không ai có thể giúp ta, không có người à. Như vậy Hách Liên Dục Đình trong suốt hai tròng mắt không chớp mắt, ngươi nên học, chính mình giúp chính mình. Mạc Ngọc Từ bỗng nhiên chấn động. Chính mình, giúp chính mình. Chính mình, bảo hộ chính mình. Những cái đó quan tâm quá nàng người, từng yêu nàng người, tựa hồ, đều nói qua nói như vậy. Chậm rãi nâng lên đôi tay, ở trước mắt chậm rãi mở ra. Trắng tinh tinh tế lòng bàn tay, là như vậy tú khí mà nhỏ yếu. Như vậy một đôi tay, thật có thể nắm lấy vận mệnh này thất liệt mã dây cường, cùng chi ngoan cường giao tranh, cũng cuối cùng, lấy được thắng lợi sao. Ngươi có thể. Một khác đôi tay, từ bên sườn dối tới, gắt gao nắm lấy Mạc Ngọc Từ. Ngươi có thể, Lang Cơ. Hách Liên Dục Đình ánh mắt thanh triệt, ẩn vạn khuynh hạo sóng, cùng vô biên kiên nghị. Không giống nữ tử, hơn hẳn nam nhi. Cảm ơn ngươi. Mạc Ngọc Từ doanh doanh mà cười. Ánh mắt của nàng nói cho nàng, nàng là cái kiên cường, dũng cảm, cương nghị, thông tuệ nữ tử. Có lẽ, nàng sợ không thể làm được, nàng, hoàn toàn có thể. Nàng là công chúa. Lưu Phong tôn quý nhất công chúa. Nàng cao quý xuất thân, giao cho nàng vô thượng vinh quang cùng lực lượng. Điểm này, là nàng Mạc Ngọc Từ vĩnh viễn đều so ra kém. Có lẽ, cái kia nam tử bên người vị trí, càng thích hợp nàng, mà không phải chính mình. Hách Liên Dục Đình, cảm tạ trời xanh làm ta gặp ngươi, làm ta nhận thức ngươi. Nếu, ngươi có thể trở thành hắn thê, có lẽ, nàng quật cường mà nghiêng đầu, quật cường mà nuốt xuống mãn khuông nước mắt. Rút về bàn tay, Mạc Ngọc Từ lén lút sờ sờ trong lòng ngực kia mềm mại quyền trụ. Nếu, có thể nhìn đến bọn họ đại hôn, nếu, có thể đem này chiếu thư, phó thác cấp Hách Liên Dục Đình, nàng cũng coi như là hoàn thành, đối hắn hứa hẹn. Từ đây, lại vô vướng bận. Từ đây, ảm đạm rời đi, cùng quân sinh ly. Diệp Kinh. Lưu Phong Hoàng Đô. So với Hạo Kinh đại khí, Thương Thành trắng lệ, Diệp Kinh, còn lại là một khác phiên phong mạo. Lưu Phong mà chỗ Cản Hy đại lục ngả về Tây Bộ, diện tích lãnh thổ vạn dặm, giáp giới nhiều quốc, cho nên giao thông phát đạt, các màu người chờ lui tới không dứt. Bởi vì này, Diệp Kinh kiến trúc cách cục có chút hỗn độn, dị quốc cách điệu nồng đậm. Có lẽ tại đây con phố, ngươi nhìn đến chính là cổ xưa đình viện, chuyển một cái phố, chứng kiến đến, chính là hoa lệ cao lầu, hoặc là phong vị độc đáo một phòng, trúc lâu, thậm chí là lều trại. Đến nỗi chợ thượng bán hàng hóa, cũng là rực rỡ muôn màu, đủ loại màu sắc hình dạng, làm người hoa cả mắt, khó có thể đếm hết. Vừa xuống xe ngựa, kia ập vào trước mặt cảnh tượng náo nhiệt, làm Mạc Ngọc Từ cả người, không khỏi nao nao. Đã lâu không có hô hấp đến như thế tươi sống không khí. Đã lâu không có nhìn đến như thế nhiều nhiệt tình gương mặt. Đứng ở Diệp Kinh thành đầu đường, ngươi sẽ cầm lòng không đậu mà cảm khái, tồn tại, thật tốt. Thường đi dạo sao? Hách Liên Dục Đình thoải mái hào phóng mà tỏ vẻ mời. Đây là nàng quốc, nàng gia, nàng từ nhỏ lấy làm tự hào địa phương, nàng thật sự rất vui lòng đem nó giới thiệu cho càng nhiều người, làm đại gia tới thưởng thức. Hào đi! Mạc Ngọc Từ gật gật đầu, khó được mà bị gợi lên một mạt hứng thú. Nàng còn chỉ có 17 tuổi, thiếu nữ thiên tính hay còn tồn, liền tính đã trải qua đủ loại dày vò, lại cũng không thể hoàn toàn ma diệt nàng kia viên tuổi trẻ tâm. Các ngươi Hách Liên Dục Đình quay đầu đảo qua phía sau rất nhiều cấm quân, về trước trong cung đi thôi, bổn cung muốn khắp nơi đi một chút. Đúng vậy, kia tuổi trẻ tướng quân đảo cũng nhanh nhẹn, cũng không giống hắn quốc tướng lãnh như vậy vâng vâng nhạ nhạ. Rất sợ nhà mình công chúa có việc, nói nữa, đây là Diệp Kinh, thiên tử dưới chân, có ai dám lung tung sinh sự. Mọi người đều bỏ chạy, đơn lưu lại Hách Liên Dục Đình cùng Mạc Ngọc Từ hai người. Đi thôi. Thân mật mà kéo Mạc Ngọc Từ tay, Hách Liên Dục Đình cất bước. Ánh mắt từ hai bên tiểu quán thượng nhẹ nhàng xẹt qua, tuy rằng thấy được rất nhiều tình xảo sự việc, lại không có giống nhau, làm Mạc Ngọc Từ chưa đủ. Nàng chỉ là theo bản năng mà đi theo Hách Liên Dục Đình đi phía trước đi, trong đầu lại vẫn cứ là trống rỗng, hoảng hốt tinh thần, trước sau vô pháp ngưng tụ lên. Chương 396 phiên ngoại 42. Uy, ngươi đã đói bụng không đói bụng? Ở một gian bề mặt đường hoàng tiểu lầu trước, Hách Liên Dục Đình dừng bước chân, giật nhẹ Mạc Ngọc Từ cánh tay, đây là chúng ta Diệp Kinh thành nổi tiếng nhất trăm xích lâu, cái gì sơn chân hải vị, khi thế món ngon, không chỗ nào không có. Đi vào nếm thử mới mẻ, như thế nào? Mạc Ngọc Từ dại ra gật gật đầu, tùy ý Hách Liên Dục Đình kéo tay nàng, bước qua bách vị lâu kia cao cao ngạch cửa. Hai chân lạc định khoảnh khắc, Mạc Ngọc Từ bỗng nhiên ngơ ngẩn. Nàng không tin. Thật sự không thể tin tưởng. Vì cái gì trên đời, thiên giống như rất nhiều trùng hợp. Vì cái gì nàng đã xác định vững chắc tâm, lại cố tình muốn làm như vậy an bài. Bỗng nhiên mà, nàng ném ra Hách Liên Dục Đình tay. Xoay người mấy bước chạy ra, vọt vào trên đường cái rộn ràng nhốn nháo dòng người chung. Uy! Hách Liên Dục Đình ngẩn người, lập tức đuổi theo ra, dương giọng hô to, Lang Cơ! Lang Cơ! Ngươi đứng lại đó cho ta! Bách vị lâu! Dựa cửa sổ thứ 6 bàn. Nghe được cửa tiếng la khoảnh khắc, một thân lạnh lẽo huyền bào nam tử, đột nhiên quay đầu lại, lại chỉ bắt giữ đến, một mặt bay nhanh rời đi bóng dáng. giống như đã từng quen biết, rồi lại như vậy xa lạ. Nơi này, là Diệp Kinh. Nơi này, là Lưu Phong Quốc. Không có khả năng có chính mình nhận thức người. Đặc biệt là, nữ nhân. Điện hạ. Lưu Thiên Phong mạnh thương Lan đồng loạt ra tiếng. Không có việc gì. Lang Trình Ngôn khoát tay, cử chản uống cạn ly chung rượu. Hắn tự tin thai thính mắt tinh, thả có xem qua là nhớ khả năng, tuyệt không sẽ nhìn lầm. Nói cách khác, mới vừa rồi xuất hiện ở cửa kia hai nữ tử, cùng chính mình, không hề quan hệ. Nếu không hề quan hệ, cần gì phải để ý tới. Hắn trong lòng khó khăn phức tạp việc, đã đủ rồi. Mạc Ngọc Từ vội vàng mà chạy như bay, thậm chí có thể nói, là ở chật vật trốn nhảy. Gần quân tình khiếp. Nói, đại khái chính là nàng giờ phút này tâm cảnh miêu tả chân thật. Nàng Lang Trình Ngôn, thế nhưng thật sự đi tới nơi này, hơn nữa cùng nàng, chỉ có vài thước chi cách. Nhưng nàng lại sợ. Nhưng nàng lại chạy thoát. Bởi vì nàng không biết, liền tính đứng ở hắn trước mặt, còn có thể đối hắn nói cái gì đó. Uy, quần áo lần sau, bị người manh lực kéo lấy, ngươi là của ta thị nữ gia, nào có làm tiểu thư truy nha đầu đạo lý. Hách Liên Dục đỉnh hổn hển thở dốc, không ngừng ồn ào. Mạc Ngọc Từ tránh tránh, không có tránh ra, hơn nữa toàn thân bủn rủn, đã là thoát lực, chỉ phải ngừng lại, bay nhanh mà sau này vọng. Là một cái miểu không người tích hẻm nhỏ. Nàng an toàn. Uy Hách Liên Dục đỉnh trận trắng mắt, người rốt cuộc nhìn đến ai? Chạy trốn cùng con thỏ dường như. Không có. Mạc Ngọc Từ rũ xuống đôi mắt, quả quyết mà phủ nhận. Không có. Hách Liên Dục đỉnh giơ tay tao tao đầu, thật sự không có. Không có liền không có. Mạc Ngọc Từ trả lời đến dứt khoát lưu loát, thậm chí có chút nghiến răng nghiến lợi. Hảo hảo hảo, Hách Liên Dục đỉnh xua tay, kia, này phố ngươi rốt cuộc dạo không đi dạo. Không đi dạo. Thiên cung. Hách Liên Dục đỉnh nghiêng đầu xem nàng. Ân. Mạc Ngọc Từ gật đầu. Hiện tại, liền tính Lưu Phong Hoàng Cung là nhà giam, với nàng mà nói. Cũng so này Diệp Kinh Đường cái an toàn. Lang Trình Ngôn tuy rằng chỉ có một đôi mắt, nhưng là Lưu Thiên Phong, Mạnh Thương Lan, còn có chính mình phía sau những cái đó cái đuôi, khó tránh tùy thời đều sẽ xuất hiện. Vẫn là tiến cung đi. Hiện tại Lưu Phong Hoàng Cung, chính là nàng thế ngoại đào nguyên. Chỉ cần an an tĩnh tĩnh, giữ khuôn phép mà chờ đến Lang Trình Ngôn trúng tuyển, chờ đến bọn họ đại hôn, chờ đến hướng Hách Liên Dục Đình, hoặc là Lưu Thiên Phong bọn họ giữa mỗ một người. Giao phó trong lòng ngược sự việc, nàng, là có thể hoàn toàn giải thoát rồi. Công chúa hồi cung. Theo cung nói hai bên cấm vệ quân hô lớn, màu son cửa cung chậm rãi mở rộng. Hách Liên Dục đỉnh đi nhanh với trước, Mạc Ngọc Từ cúi đầu theo sát với sau, bước qua cao cao ngạch cửa, bước vào vòm trời cung. Bởi vì Lưu Phong quốc nội, đặc biệt là hoàng thất, nam nữ lương tính địa vị cơ bản tương đồng, cho nên, làm Lưu Phong quốc trưởng công chúa. Hách Liên Dục đỉnh tẩm cung khẩn liền thái tử đông cung, ở vòm trời cung vị trí cung cực kỳ hiền hách. Lưu Phong quốc chủ Hách Liên Trích Vân, trước mắt dưới gối cùng sở hữu hai nàng tam tử, trưởng nữ Hách Liên Dục đỉnh, năm 19, sinh ra tính tình kiên cường, với tuổi nhỏ khởi, liền từng lập với trong triều đình, nghe báo cáo và quyết định sự việc thảo luận chính sự, 17 tuổi thượng, với Hách Liên Trích Vân ốm đau là lúc, còn từng giáng quốc, này giỏi giang mới có thể, vì nước nội trọng thần cho phép. Thứ nữ Hách Liên Dục Tịnh, năm 13, đậu khấu niên hoa, tính trẻ con chưa thoát, thông minh không thua này tỷ, nhưng lại không hảo thi thư, chỉ xa vào cưỡi ngựa bắn cung chơi trò chơi. Trưởng tử Hách Liên Dục Thành, năm 15, tính tình đôn hậu, lại thiếu tài lược, đã phong làm nhân vương. Con thứ Hách Liên Dục Tụng, năm 10 tuổi, nhân tuổi nhỏ, chưa hiện kỳ tài. Tam tử Hách Liên Dục Hủ, năm 5 tuổi, thượng ở nhi đồng, thông minh có thừa, tài năng không biết. Này đây, Hách Liên Trích Vân vẫn chưa vội vã thiết lập hoàng chữ, cho nên Đông Cung hư không, đã có tài giả cư chi. Cho đến Minh Hoàng Cung trước, Hách Liên Dục Đình dừng lại bước chân, quay đầu nhìn Mạc Ngọc Tử, nhìn một cái, ta này chỗ ngồi như thế nào. Mạc Ngọc Tử ngước mắt nhìn lại, nhưng thấy thúy sắc mãn nhãn, ngọc xây điêu lan, tuy phong lưu thanh nhã, lại vô hoàng gia cái loại này khiếp người chi uy, lập tức tâm hỉ, không khỏi nhẹ nhàng gật gật đầu, rất tốt. Vào đi thôi. Vừa đến nơi này, Hách Liên Dục Đình lại lần nữa khôi phục thái độ bình thường, kéo Mạc Ngọc Tử, cùng đi vào. Công chúa! Công chúa! Hai người vừa mới bước qua ngay cửa, tức có một đại bang cung nữ bao quanh vây quanh lại đây, khẩu nội không được mà kêu lên, công chúa, ngài đi đâu vậy? Hù chết chúng ta. Hách Liên Dục Đình dối chỉ, ở ly chính mình gần nhất cung nữ trên trán chọc một cái, sợ cái gì? Có bản công chúa ở, chẳng lẽ còn thực sự có người dám động các ngươi không thành? Ai nói không ai dám? Một tiếng giận uống, đầu xoay mình từ ngoài cửa truyền đến, hù đến tất cả cung nữ, đồng thời quỳ rạp xuống đất, khấu kiến hoàng hậu nương nương, nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Chỉ sửng sốt một cái trước mắt, Mạc Ngọc Từ theo sát bái phục với mà, bên hai lại nghe đến Hách Liên Dục Đỉnh thân mật mà gọi một tiếng mẫu hậu, nhảy nhót mà chiều kia từ ngoài cửa đi vào Ung Hoa nữ tử nên đi. Người đương này trong cung là địa phương nào? Nghĩ đến liền tới, muốn đi thì đi. Còn có, ngươi này đó bọn nha đầu, bọn nô tài, cũng quá không thành thân thể thống. Không biết khuyên nhủ ngươi thủ củ biết lễ, ngược lại giúp đỡ ngươi muốn làm gì thì làm. Chẳng lẽ, ngươi thật đương bổn cung là cái bài trí mà thôi. Mẫu. Sau Hách Liên Dục Đình kéo trường thanh âm làm nũng, một bên triều trưởng sự cung nữ Tư Họa sử ánh mắt. Tư Họa hiểu ý, sân các nàng mẹ con hai nhớ lời nói đương lúc, lãnh tất cả cung nữ bọn thái giám lặng lẽ thối lui. Thân hình nhận vào chắc điện khoảnh khắc, Mạc Ngọc Từ nhịn không được quay đầu lại nhìn lại, trong mắt nhẹ nhàng xẹt qua một tia tiện sắc. Kia thiếu nữ trên mặt ngây thơ, phụ nhân trong mắt khẽ cáu, như vậy tươi sống tươi đẹp, tựa như đã từng, ỉ ở mẫu thân trong lòng ngược làm lũng chính mình. Mẫu thân, đệ đệ, phân biệt bất quá chỉ tháng tư, lại như là đã trôi đi 10 tái thời gian, hiện tại các ngươi, rốt cuộc, ở đâu đâu? Cô nương. Cô nương một tiếng nhẹ gọi truyền vào trong thai, Mạc Ngọc Từ quay đầu nhìn lại, lại thấy kia trưởng sự cung nữ chính yên lặng nhìn chính mình, lập tức nghiêng người một phút, tỉ tỉ hảo. Cô nương như thế nào xưng hô? Lang cơ. Ta có thể, xưng ngươi một tiếng muội muội sao? Cái này tự nhiên. Mạc Ngọc Từ gật đầu, môi chán cười khẽ, tiểu muội mới đến, thỉnh tỉ tỉ nhiều hơn quan tâm. Hảo thuyết Tư Họa cũng mỉm cười gật đầu, xin theo ta tới. Mạc Ngọc Từ đi theo Tư Họa phía sau, liên tiếp xuyên qua tam trọng cửa điện, phương đến chuyên cung cung nữ túc trụ sân. Đẩy ra nhất mặt một gian sương phòng, Tư Họa nghiêng người mà đứng, đây là ngươi tê cư chỗ, thoáng đơn sơ chút, ngươi trước tạm chấp nhận trụ đi, chờ tương lai thăng trước, lại dịch đi ra ngoài. Nơi này, liền rất hảo. Mạc Ngọc Từ đi vào sương phòng, tùy ý nhìn thoáng qua, lại lần nữa hướng Tư Họa đạo tạ. Nếu như thế, cô nương thỉnh trước nghỉ ngơi. Đại ta đi xin chỉ thị công chúa, lại làm cụ thể an bài. Tư Họa nói xong rời khỏi, nhẹ nhàng khép lại cửa phòng. Đi đến giường biên, Mạc Ngọc Từ đột nhiên phát gục ở trên đệm, đem gương mặt thật sâu mà chôn nhập ở giữa. Trong lòng kia ti đột đau, đã là tiêu di, chỉ dư bất tận mênh ngông. Liều mạng nói cho chính mình, không cần tưởng, không thể tưởng, lại cố tình muốn suy nghĩ. Đông nhiên xoay người, rút ra trong lòng ngực quyển trục. Mở ra tới tinh tế nhìn xem, vuốt ve một phen, Mạc Ngọc Từ xoay người xuống giường, bắt đầu ở trong phòng tìm lên, thẳng đến xác định một cái an toàn nơi, đem chiếu thư tàng hảo, nàng mới phảng phất hoàn thành một chuyện lớn, một lần nữa trở lại trên giường nằm xuống, khép lại hai mắt. Diệp Kinh Thành Đông, Kim Thụy Khách Điếm. Lầu 3, Chữ Thiên Giáp Hảo Phòng. Đều, có cái gì tin tức? Ngồi ngay ngắn với ghế trung huyền bào nam tử. Nhìn về phía vừa mới thả bay bổ câu đưa tin Lưu Thiên Phong. Hắn ảnh ông thượng đang tìm kiếm từ nhi rơi xuống, cho nên khắc tình báo, ngược lại đến rửa bổ câu đưa tin. Nhìn trong tay đoạn tiền, Lưu Thiên Phong trong mắt lại xẹt qua một tia xá sắc. Làm sao vậy? Đạm hô quan chi vây, giải. Giải. Lang Trình Ngôn tinh tráng thân hình bỗng nhiên chấn động, như thế nào giải? Tin thượng nói, là Cửu Châu Hầu lại mất tích. Phân phó quan Ngao cùng Cao Chi Duệ rút quân hồi thủ Quá Huyên, cho nên, đạm hố quan Chi Vây đã giải. Lại mất tích. Lang Trình Ngôn mị mị mắt, có hay không nói, hắn đi nơi nào. Nghe nói Lưu Thiên Phong dừng một chút, thật cẩn thận mà nhìn Lang Trình Ngôn sắc mặt, tiếng nói thấp đi xuống, là phát hiện Mạc cô nương tung tích. Thứ nhi. Lang Trình Ngôn tủng nhiên động dung, lập tức đứng lên, bắt lấy Lưu Thiên Phong tờ giấy trong tay, tinh tế xem bãi, kia trong mắt lượng sắc. Khoảnh khắc mẫn tịch. Có lẽ là không vì làm hắn phân tâm, có lẽ là Hàn Chi càng đích sắc không biết tình, kia giấy tiên thượng chỉ có quá ngắn 5 chữ. Mộ Châu, Hồng Tụ Lâu. Mộ Châu, Hồng Tụ Lâu. Trong đầu manh chợt lóe niệm, Lang Trình Ngôn một quyền nện ở trên bàn. Kia không phải 3 ngày trước, chính mình đã từng đánh mã trải qua địa phương sao. hãy còn nhớ rõ dục ngựa rời đi khoảnh khắc, tựa hồ có ai ánh mắt, truy đuổi mà đến, như vậy mình tâm khắc cốt, mang theo vô cùng vô tận yêu thương. Hắn tưởng nàng, cho nên, vội vàng quay đầu lại, lại chỉ thấy được kia mãn lâu múa may màu tay áo. Cho nên, hắn lập tức quay đầu mà đi, không còn có chút nào do dự. Chẳng lẽ, này vừa đi, bọn họ liền chân chân chính chính mà, bỏ lỡ. Đống nhiên mà, Lang Trình Ngôn đứng lên, đẩy ra cửa phòng, đi nhanh bắn ra. Điện hạ. Lưu Thiên Phong cùng Mạnh Thương Lan vội vàng đuổi theo ra, ngài đi chỗ nào? Mộ Châu. Hai chữ, rơi xuống đất có thanh. Không được a. Mạnh Thương Lan dùng sức lắc đầu, vào thành là lúc, chúng ta đã hướng Lưu Phong lễ bộ thượng thư đệ trình quốc thư, nói rõ cầu thú công chúa, ngài nếu là lúc này rời đi, chẳng lẽ không phải bắt công chúa Ngọc Diện, cấp toàn bộ Lưu Phong quốc nạn kham sao? Này nhất thời, bị nhất thời. Lang Trình Ngôn mãn mắt lạnh lùng, đạm hố quan chi vây đã giải, này cọc liên hôn, cũng không có lại tiến hành tất yếu. Điện hạ. Lưu Thiên Phong bất chấp rất nhiều, bá mà rút ra bên hông bội đao, hoành với hạng thượng, thỉnh điện hạ nghe mạt tướng một lời. Người tưởng uy hiếp chấm. Một tia tuyệt lãnh tử trong mắt xẹt qua, Lang Trình Ngôn cả người hơi thở lạnh thấu xương. Mạt tướng không dám. Lưu Thiên Phong đông mà quỳ xuống, mạt tướng chỉ là thỉnh cầu điện hạ, vì bình phục, vì Tây Nam quân, vì thủ vững đạm hố quan mấy chục vạn bình phục tướng sĩ, hảo hảo suy nghĩ một chút. Cửu Châu hầu tuy đi, lại tùy thời khả năng quay lại, đến lúc đó, chúng ta không đơn thuần chỉ là muốn đối mặt tam phương vây kín, còn mất đi Lưu Phong như vậy một cái cường hữu lực viện trợ, càng làm cho người trong thiên hạ, sỉ, nhạo báng điện hạ ngài không tuân thủ tín nghĩa, đến lúc đó, bình phục nguy rồi. Mà điện hạ ngài, lại nào đến tâm an? Lang Trình Ngôn trầm mặc.